Dương Viễn nói, làm Thái hậu cùng Hoàng hậu sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Dương Viễn đây là có bao nhiêu ngoan độc tâm, đây là muốn đẩy Thái hậu cùng Hoàng hậu với vạn kiếp bất phục nơi. Nếu là hôm nay thật là làm như vậy ngày mai Hoàng thành liền sẽ nhiều rất nhiều tin tức đi. Dương Viễn cũng không có tính toán cứ như vậy đình chỉ nói chuyện, ta Cảnh Vân Hoàng tộc công chúa chính là Kim Chi Ngọc Diệp, đó là xứng này thiên hạ nhất có tài hoa nam tử cũng không quá. Hà! Tất ba ba bám lấy như vậy một cái nho nhỏ trạng nguyên không bỏ. Phóng nhãn nhìn lại, thế gia quý tộc chưa lập gia đình nam tử còn nhiều lắm đâu, chẳng lẽ liền đều tìm không được một cái tốt. Thái hậu sắc mặt trong sạch luân phiên, Dương Viễn đây là nói cho Thái hậu cùng Hoàng hậu, Cảnh Vân có bản lĩnh có tài cán nam tử có rất nhiều, vì cái gì muốn bám lấy nhân ra một người đàn ông có vợ, thật đúng là mất thân phận, không có thể diện. Hoàng đế, hôm nay chuyện này, ngươi thấy thế nào? Tô gia huynh đệ cùng cái này cái gì chăm dặm cái gì giao, cư nhiên dám can đảm nói như vậy lời nói, đây là ở cưỡng bức ai ra, đây là không có đem Cảnh Vân hoàng tộc để vào mắt. Hoàng thái hậu đỉnh đầu đại đại mũ che lại xuống dưới, cấp chăm dặm bích giao đám người đắp lên không tôn kính hoàng đế, đối Dương thị hoàng tộc có dị tâm tội danh. Thái hậu ở trong lòng nghĩ, nàng liền không tin, còn giết không được các ngươi mấy cái tiểu la la, nếu mượn sức các ngươi. Các ngươi như vậy không biết điều, như vậy chỉ có đem các ngươi đưa đến hoàng tuyển trên đường. Tứ gia nhìn thoáng qua trăm dặm bích giao cùng Tô Mạch Trần, cười nhạt, mẫu hậu, Huệ An đứa nhỏ này ánh mắt biện pháp hay đâu. Chọn lựa phò mã chuyện này vẫn là không thể sốt ruột. Tô Mạch Trần đã là có thể nhi người, chúng ta Huệ mạnh khỏe tốt một cái Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể đi cước đoạt người khác phu quân. Hôm nay chúng ta là hảo tâm, không chừng liền sẽ vì Huệ An danh dự mang đến cực đại tổn hại. Chuyện này chấm nhìn liền tính, nhưng thật ra này ba cái người trẻ tuổi làm chấm thấy được hiếm khi thấy tình ý. Tô Mạch Trần có thể vì thê nhi đương điện cự hôn, đó là hiện tại cao trung trạng nguyên vẫn như cũ có thể thủ vững đối thê nhi lời hứa, đây là một cái trọng tình người. Tô Khải Hoa như vậy coi trọng thủ túc chi tình, vì huynh đệ thật đúng là liền chết còn không sợ, như vậy trọng nghĩa người đúng là hiếm thấy. Chăm dặm bích giao có gan bảo hộ chính mình hôn nhân, có gan cùng hoàng quyền chống lại một cái liệt nữ tử, như vậy trọng tình nghĩa ba người làm châm thật sâu chấn động. Giết thật sự là đáng tiếc, chi bằng lưu trữ làm Tô gia huynh đệ lập công chuộc tội, đều là triều đình tương lai trụ cột, giết châm cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Cho nên Tô Mạch Trần, Tô Khải Hoa, chăm dặm bích giao tội chết có thể miễn, nhưng là tội sống khó tha. Dương Viễn mỉm cười nhìn thoáng qua Tô Mạch Trần, theo sau cười nói, phụ hoàng anh minh, các ngươi còn không chạy nhanh tạ ơn. Tô Mạch Trần cùng chăm dặm bích giao còn có Tô Khải Hoa quỳ trên mặt đất nói, vi thần, thần phụ, tạ bệ hạ không giết tri ân, tạ thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương không giết tri ân. Trước không cần cao hứng quá sớm, các ngươi mệnh chỉ là tạm thời lưu trữ. Hôm nay chấm nhìn tấu chương, khoảng cách kinh thành 50 dặm ngoại gỗ mun trên núi có một đám suốt quỷ nhập thần thổ phỉ, gần nhất bốn phía ở gỗ mun sơn phụ cận thành trấn đốt giết đánh cướp, tân đồng trấn một cái trong thôn, toàn thôn 50 lắm lời người trong một đêm tất cả đều trở thành những cái đó táng tận thiên lương người đao hạ vong hồn. Tô Mạch Trần, chấm muốn ngươi lập công chuộc tội, tiến đến chóc na những cái đó thổ phỉ, có thể bắt sống tốt nhất, nếu là không thể, liền giết không tha, nếu là tồn tại trở về. Hôm nay sự tình liền tính, chấm cùng Thái hậu còn có Hoàng hậu đều sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là ngươi không có bản lĩnh trở về, kia cũng sẽ không loại cập thê nhi huynh đệ, ngươi có dám tiếp được nhiệm vụ này? Tứ gia nhìn Tô Mạch Trần, hỏi, đương chính mình thu được tin tức thời điểm, là chấn kinh rồi, cư nhiên liền ở Hoàng thành không xa, làm này đó thổ phỉ như vậy vô pháp vô thiên, nghĩ đến muốn thu phục này đó trong núi bá vương. Phái ra đi 500 tướng sĩ, cư nhiên không ai sống sót, theo sau liền nghĩ tới Tô Mạch Trần. Không biết vì cái gì, chính là có như vậy một loại kỳ quái cảm giác, hắn cảm thấy Tô Mạch Trần có thể đảm nhiệm, có thể làm tốt chuyện này. Thái hậu cùng Hoàng hậu một bụng lửa giận, nhưng là đang nghe đến chuyện này lúc sau, đảo cũng bình tĩnh nhiều, đều ở trong lòng cười lạnh, những cái đó thổ phỉ như vậy lợi hại, kỳ thật trước đây cũng đã là làm cánh tả doanh người đi. Chỉ là theo sau cư nhiên là đi 500 nhiều người, tất cả đều toàn quân hủy diệt. dẫn đầu tiểu tướng đầu người bị người cao cao treo ở cửa thành ngoại. Chuyện này bệ hạ đã sớm đau đầu, hôm nay đem chuyện này giao cho Tô Mạch Trần như vậy một cái văn nhược thư sinh, như vậy Tô Mạch Trần chỉ có đường chết một cái. Lập tức, Hoàng hậu cùng Thái hậu đều nghĩ đến, bệ hạ đây là đổi phương pháp vì Huệ An suốt đầu. Hôm nay mặc kệ Tô Mạch Trần là đồng ý, vẫn là không đồng ý, đều là chỉ có đường chết một cái. Trong lòng mọi người phần lớn là cùng Thái hậu còn có Hoàng hậu giống nhau tâm tư. Tô Mạch Trần, ở diệt phỉ chuyện này thượng, chấm sẽ không cho ngươi bất luận cái gì trợ giúp, ngươi muốn dựa vào chính ngươi năng lực, ở kinh thành chiêu mộ dũng sĩ cùng ngươi cùng đi, ngươi chỉ có nửa tháng thời gian. Đồng ý, ngươi thê nhi huynh đệ liền có mạng sống cơ hội, nếu bằng không, chính ngươi ước lượng đi. Tứ gia hít mắt, tùy tính nói, Dương Viễn mày thật sâu nhăn lại, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Tô Mạch Trần cuối cùng là đáp ứng rồi lấy nửa tháng thời gian, bắt lấy kia một đám thảo gian nhân mạng. Thổ phỉ, mọi người đều cho rằng Tô Mạch Trần là kẻ điên, như vậy tốn công vô ích sự tình, căn bản là không có cách nào hoàn thành sự tình, cư nhiên cũng ba ba nguyện ý kế tiếp. Cũng có một ít từ Tô Mạch Trần cao trung lúc sau xem trọng Tô Mạch Trần thần tử, cảm thấy đáng tiếc một cái nhân tài như vậy, thật đúng là hồng nhan họa thủy a. Bọn họ cảm thấy nếu là trăm dặm bích giao có thể mệt khuyên một chút Tô Mạch Trần, làm hắn đồng ý Thái hậu tứ hôn, như vậy liền sẽ không có hôm nay chuyện như vậy. Trải qua hôm nay chuyện này, mọi người đều cảm thấy trăm dặm bích giao là một cái đố kỵ tâm cường người, một cái tình nguyện cùng phu quân cùng nhau chịu chết, cũng không muốn làm phu quân cưới công chúa làm vợ nữ nhân, này đố kỵ tâm chân thật đáng sợ thật sự. Cũng có một ít phu nhân cảm thấy trăm dặm bích giao làm như vậy là đúng, ai đều có quyền lợi bảo hộ chính mình gia đình, ai cũng không muốn tới một cái người cùng chính mình chia sẻ chính mình trượng phu. Hơn nữa người này vẫn là công chúa, vào cửa lúc sau chính mình liền chỉ có thể là một cái thiếp, cực cực khổ khổ ngao đến bây giờ, phu quân cuối cùng là cao trung, chính mình lại là rơi vào như vậy kết cục, nhậm là ai cũng không muốn lui bước. Trăm dặm bích giao như vậy cách làm, không thể nghi ngờ là giữ gìn làm chính thê nên giữ gìn quyền lợi. Cái này làm cho rất nhiều trong nhà có tiểu thiếp, phu quân sủng thiếp diệt thê quý tộc phu nhân đối trăm dặm bích giao tâm sinh hảo cảm. Chỉ hôn sự tình hạ màn lúc sau, mọi người đều ngồi trở lại vị trí thượng ăn ăn uống uống, vừa mới sự tình ai cũng không có nhắc lại. Mà Thái hậu cùng Hoàng hậu đem biểu tình che giấu rất khá, chút nào nhìn không ra tức giận. Tư đồ phu nhân vừa mới buông tâm, lại bắt đầu lo lắng đi lên. Gỗ mun trên núi thổ phỉ, nàng cũng là nghe nói qua. Như vậy một đám cản rỡ người, nếu là A Giao phu quân đi, sẽ là thế nào hậu quả? Không được, không được. Không thể như vậy trơ mắt. Nhìn sự tình phát triển, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. A Giao đứa nhỏ này, là nàng mong mười mấy năm mới đến bên người, tuy rằng không phải thân sinh, nhưng là từ biết có đứa nhỏ này tồn tại, nàng liền đem A Giao giả tưởng thành tư đồ gia hài tử. Đó là chính mình hảo tỷ muội khuê nữ, một cái đáng thương hài tử. Nàng cần thiết cùng nghĩa vụ bảo vệ tốt nàng. Đại tẩu, trước không cần lo lắng, chuyện này chúng ta đi về trước thương lượng một chút. Bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, nói vậy chuyện này sẽ không có đường sống, chúng ta chỉ có thương lượng một chút, nhìn xem như thế nào trợ giúp A Giao phu thê. Tư đổ giang thị dịu dàng gương mặt cũng hiện ra nhàn nhạt lo lắng. Tư đổ ra người đó là như thế, một vinh đều vinh, nếu đã là đem trăm dặm bích giao cùng kỳ hàn coi như là tư đổ ra người, như vậy tuyệt đối là lấy ra một vạn nhị phân thiệt tình thực lòng đi đối đãi. Tư đồ Yến cùng tư đồ chân liếc nhau, đồng thời mở miệng nói. Đúng vậy, bá mẫu, chuyện này chúng ta đi về trước tìm nhị bá phụ còn có cha ta bọn họ cùng nhau thương lượng một chút, người nhiều dễ làm việc, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này, giao tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng sẽ không có sự. Cung Yến tan lúc sau, Tô Mạch Trần cùng trăm dặm bích giao cùng nhau trở về. Ngồi trên lưng ngựa, trăm dặm bích giao nhướng mày hỏi, làm ngươi khó xử. Tô Mạch Trần lại là lắc đầu, không vì khó, làm như vậy là hẳn là. Ngươi không sợ tứ gia thật sự giết chúng ta. Rốt cuộc cái kia là nàng thân sinh nữ nhi, Tô Mạch Trần cư nhiên cứ như vậy cự hôn. Làm Thái hậu cùng Hoàng hậu còn có tứ gia mặt mũi hướng chỗ nào gác. Còn có chính mình, nói chuyện một chút cũng không so đo hậu quả. Đây chính là hoàng quyền thiên hạ, ở thiên hạ tôn quý nhất ba người trước mặt như vậy hùng hổ dọa người, thật đúng là không sợ chết. Tô Mạch Trần cười, tứ gia không phải như vậy thị huyết thành tánh người, hắn là một vị minh quân, tự nhiên là sẽ không bởi vì Huệ An thích chính mình liền phải chính mình hưu thê lại cưới. Hơn nữa, ta tin tưởng hắn, đó là một loại bản năng, tiềm tàng ở trong lòng một phần kỳ vọng, có lẽ cũng chỉ là như thế này mà thôi. Về tới Tô gia, Ngọc Tình gọi tới Hồng Anh, cấp trăm dặm Bích Giao đánh nước ấm tắm rửa, mà Tô Mạch Trần còn lại là đi thư phòng, Hách Liên Hiên đám người đã là chờ ở nơi nào. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua trước mặt 5 người, cuối cùng Tô Mạch Trần nói, đem hôm nay buổi tối chuyện này tản đi ra ngoài, nhớ kỹ, đừng cho người tra được. Tô Mạch Trần nói tự nhiên là hôm nay buổi tối ở cung yến thời điểm phát sinh những cái đó sự tình đâu, đường đường một cái thái hậu bức hôn, làm hại vô tội ba người thiếu chút nữa bị người ngũ mã phanh thây. Quả thật là sáng sớm hôm sau, kinh thành những người đó liền đã là ở nghị luận sôi nổi. Chuyện xưa đại để chính là, tiền triều thái hậu, vì cấp vì chính mình thân sinh cháu gái tìm một cái tôn nữ tế, cuối cùng vị kia điêu ngoa công chúa cuối cùng coi trọng vị kia kiếm khoa Trạng Nguyên. Đáng tiếc Trạng Nguyên gia có người vợ Tào Khang, thái hậu cưỡng bức Trạng Nguyên gia hưu thê cưới công chúa, Trạng Nguyên gia không muốn, thái hậu liền muốn giết Trạng Nguyên gia huynh để đói thê tử. Bị thuyết thư tiên sinh có bài bản hẳn hoi nói lên, sáng sớm mặc kệ là trà lâu tiểu quán còn có bên đường đều có thể đủ nghe được đến này đó đồn đãi, chậm rãi đồn đãi kinh. Động những cái đó nhà cao cửa rộng quý tộc, không đến hai cái canh giờ, đồn đãi liền chảy vào hoàng cung. Trác gia gia chủ vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chủ vị thượng, này bên người ngồi chính là đó là hắn phu nhân, phía dưới ngồi Trác gia mấy cái con vợ cả tiểu thư cùng thiếu gia. Còn có bàn gia chủ thân đề để vợ chồng hai người. Trác gia gia chủ thấp giọng nói, bên ngoài đồn đãi, các ngươi đều nghe nói đi. Hiện tại đã là nơi nơi truyền mở ra, nói là thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương cưỡng bức kim khoa Trạng Nguyên hưu thê cưới Huệ An công chúa, đã là cả tên lẫn họ đều nói ra tới. Trác Siêu cười nhẹ nói, đối phương yêu cầu chính là như vậy xiếc, bằng không làm nhiều chuyện như vậy, mà không đạt được muốn hiệu quả, còn không phải là làm không công. Đại ca ý tứ là nói là kim khoa Trạng Nguyên làm được. Trác Bùi mang theo nghi vấn hỏi, chỉ là thực mau liền chính mình phủ quyết, không có khả năng, liền tính trước mắt xem ra là Tô gia người đến ích, nhưng là bọn họ không dám làm như vậy, phải biết rằng đây chính là tử tội. Hơn nữa chúng ta không phải phái người đi tra xét, tra không ra rốt cuộc là ai như vậy lặng yên không một tiếng động đem tin tức giải rác. Tô Mạch Trần không có như vậy đại năng lực đi làm chuyện này. Bản Mẫn Nhi cười nhạt nói, đại ca, ngươi cũng quá buồn lo vô cớ, Tô Mạch Trần hiện tại nơi nào có cái này tâm tình suy nghĩ như thế nào giải rác này đó lời đồn đãi, hắn hiện tại khẳng định yêu cầu chính là đau đầu đi nơi nào tìm tới một chi có năng lực dũng sĩ chiến đội, tiến đến diệt phỉ, mà không phải làm này đó không có bất luận cái gì ích lợi sự tình. Trác gia mọi người đều rõ ràng tán thành Trác gia lão nhị cùng Trác Mẫn Nhi nói. Trác gia chủ lại là nhướng mày hỏi Trác Siêu, Siêu Nhi, ngươi vì cái gì sẽ là cảm thấy là Tô gia việc làm? Phụ thân, Nhi tử không có nói là Tô gia việc làm, nhưng là Nhi tử biết Tô Mạch Trần cùng Mạc Hạo Lâm hai người thực muốn hảo, dựa vào Mạc Hạo Lâm kia tính tình, đối với chuyện này là tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhất định sẽ vì Tô Mạch Trần làm chút gì đó. Tỉ như hiện tại bên ngoài truyền bá lời đồn đãi, bên ngoài người ta nói đến cô mẫu cùng tổ cô mẫu còn có Huệ An có bao nhiêu bất kham, là có thể thể hiện Tô Mạch Trần phu thê có bao nhiêu hảo, dân chúng tư tưởng đều là rất đơn giản, đồng tình kẻ yếu, không cần tưởng liền biết, nhân tâm mấy thứ này, hiện tại nhất định là thiên hướng Tô Mạch Trần. Muốn nhân tâm có chỗ lợi gì, lại không thể biến ra một người vì ngươi tiến đến diệt phỉ. Trác Bùi thật sự thực khó hiểu. Bên ngoài người đều nói Trác gia nhị thiếu gia thông minh, hiện giờ xem ra cũng bất quá như vậy. Ngược lại cái này Trác gia đại thiếu, lại là một cái giỏi về công kích nhân tâm người. Trác gia gia chủ phu nhân nói, không, Siêu Nhi nói rất có đạo lý. Chuyện này liền tính không phải Tô gia làm, khẳng định cũng là cùng Tô gia có quan hệ. Trác đại phu nhân tuy rằng là một cái trưởng quản hậu viện nữ tử, nhưng là lại là một cái dị thường thông minh nữ nhân. Bằng không cũng sẽ không sinh ra ba cái như vậy thông minh hải tử. còn có chính là hơn 20 năm như một ngày được đến Trác gia gia chủ sủng ái cùng kính trọng. Minh mắt thấy đi chuyện này Tô gia không có bất luận cái gì đến ích, nhưng là nghĩ lại một chút, kỳ thật chân chính đến ích vẫn là Tô gia. Bởi vì này thứ nhất lời đồn đãi, Tô gia phu thê cam khổ cùng nhau, sinh tử không rời phu thê tình thâm vì thế nhân biết. Phản tắc, Thái hậu cùng Hoàng hậu hai vị nương nương lại là một cái tâm địa ngoan độc, bổng đánh uyên ương người, thượng vị giả lấy quyền áp người, đây là dân chúng nhìn đến sự thật. Siêu Nhi nói qua đại gia sẽ là đồng tình kẻ yếu, câu này nói đến một chút cũng không tồi. Thái hậu cùng Hoàng hậu càng ngoan độc, làm nền đến Tô gia người càng là hiền lành. Không ít người đem chuyện này xem ở trong mắt, những người này giữa kỳ thật có rất nhiều là tiềm tàng ở dân chúng chung người tài ba dị nhân. Bọn họ có lẽ am hiểu mưu kế tài lược, có lẽ là võ lâm cao thủ, có lẽ là dùng độc cao thủ, đều là một ít chúng ta ngày thường sở không thể tiếp xúc người, càng là chúng ta sở khuyết thiếu người. Những người này có lẽ chính là bởi vì Tô Mạch Trần cùng Tô gia huynh đệ chết thảm chi tình, chăm dặm bích giao cùng Tô Mạch Trần phu thê chi tình mà cảm động, do đó ra tay tương trợ. Một khi như vậy, Tô gia thực mau liền sẽ tìm được dũng sĩ tiến đến diệt phỉ. Trác gia đại phu nhân đem chính mình quan điểm nói ra, Trác gia mọi người đều tinh tế nhớ tới, chậm rãi tự hỏi. Mà Trác Siêu lại là một mặt cầm chung trà uống trà, nhàn nhạt mùi hoa vị, làm Trác Siêu rất là thích. Đây là viên gia bách thảo đường khoảng thời gian trước bắt đầu bán đến trà hoa, địa phương khác là mua không được. Trác Siêu trong lúc vô ý ở Đồng Liêu trong nhà uống qua, thật là thích. Liền làm người đi ra ngoài mua một ít trở về, mỗi ngày đều cần thiết uống thượng mấy chén. Trác gia gia chủ gật gật đầu, phu nhân nói đúng, thành Tây còn không phải là cư trú một vị y thuật cao cường lão đại phu, chúng ta Trác gia không phải thử qua hứa lấy vạn kim mới, đối phương cũng không vui, cuối cùng càng là đóng cửa không thấy khách. Như vậy người tài ba, không phải nói không có. Tô gia chiêu mộ dũng sĩ đi diệt phỉ tin tức này truyền ra tới, khẳng định sẽ có không ít có chính nghĩa nhân sĩ tiến đến giúp đỡ Tô gia. Tô Mạch Trần phu thê đều là một cái không đơn giản người, hơn nữa Tô Mạch Trần khẳng định là một người biết võ, tuy rằng không biết đối phương võ công có bao nhiêu cao cường, nhưng là ta tuyệt đối có thể khẳng định, Tô Mạch Trần là sẽ võ công. Như vậy một cái văn võ toàn tài, còn có thể cùng Mạc Hạo Lâm loại này mắt cao hơn đỉnh người làm bằng hữu, liền nhất định có chỗ hơn người, chân chính sợ hãi đó là này đó tiến đến giúp đỡ người cuối cùng đều sẽ đầu nhập vào Tô gia môn hạ. Trác Siêu nói, chỉ là đang nói khởi Tô Mạch Trần thời điểm, nhớ tới ở đại điện thượng cái kia quạnh quẽ nữ tử, cái kia từ cuối cùng ghế thượng chậm rãi đi đến trong điện, to gan lớn mật chỉ ra Thái hậu cùng Hoàng hậu lấy quyền áp người nữ tử. Trác Siêu, đối cái kia đã làm người thê chăm dặm bích giao thực cảm thấy hứng thú. Người như vậy, chúng ta mời chào không được, liền chỉ có sát chi, như đại ca theo như lời, người như vậy lưu trữ là một cái u ác tính, chúng ta tuyệt đối không thể làm Tô gia cánh chim đầy đặn lúc sau mới hạ thủ. Trác gia nhị gia đạm cười nói, chỉ có người chết mới có thể vĩnh trừ hậu hoạn, lại còn có muốn lập tức ngăn cản lời đồn đãi khuyết tán. Ngăn cản lời đồn đãi khuyết tán là không có bao lớn hy vọng, đối phương tuyệt đối không phải chỉ có ở kinh thành truyền bá này đó lời đồn đãi. Nói vậy hiện tại lúc này kinh thành phụ cận rất nhiều thành trì đều đã biết đêm qua sự tình, đã là không còn kịp rồi. Trác Siêu nói, Trác gia mấy năm nay chiêu mộ không ít môn khách, Tô Mạch Trần vốn chính là một người thông minh, chính là nếu là này một phần thông minh không thể vì chính mình sử dụng, như vậy chỉ có thể là sát chi. Trác gia gia chủ gật gật đầu, nhị đệ cùng Siêu Nhi băn khoăn đều là đúng, nói được cũng không tồi. Siêu Nhi, ngươi là một cái làm việc ổn trọng, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Phụ thân yên tâm đi, gỗ mun. Trên núi thổ phỉ thị huyết thành tánh, Tô đại nhân chỉ là ở diệt phỉ thời điểm hy sinh. Siêu buông chung trà, nhàn nhạt nói. Hắn nói được là như vậy vân đạm phong khinh, tựa như một người tánh mạng, ở hắn trong mắt chỉ là con kiến. Mà Thái hậu cung điện cùng Hoàng hậu cung điện ngày này là quang ngã nát không ít quý báu bài trí. Cả ngày, hai cung chủ điện hậu hạ cung nữ thái giám đều là trong lòng run sợ. Sợ một cái trêu chọc này hai tôn đại Phật không vui, mạng nhỏ liền khó giữ được. Vân Thanh Điện, Hoàng đế phê duyệt tấu chương địa phương. Lúc này, đã là hạ lâm triều, Hoàng đế ngẩng đầu, buông trong tay chu sa bút, theo sau đối chính mình bên người thái giám tổng quản Cao Công Công nói, xem ngươi một cái buổi sáng đều là tâm thần không yên, đã xảy ra sự tình gì. Cao Công Công là từ tứ gia khi còn nhỏ liền bắt đầu đi theo tại bên người tiểu thái giám, tới rồi tứ gia đăng cơ vi đế vương lúc sau, vẫn luôn là Cao Công Công tại bên người hầu hạ. Thượng một lần nam hạ thời điểm lại là không có mang Cao Công Công, lo lắng sẽ làm những cái đó dụng tâm kín đáo người đã biết chính mình không ở hoàng cung, chỉ có thể là lưu lại Cao Công Công ứng phó những người đó. Cao Công Công ngẩng đầu, ngẩn người nói, bệ hạ, không có gì sự tình, có lẽ là tối hôm qua có điểm cảm lạnh. Tứ gia ha ha cười rộ lên, Cao Nhâm, cảm lạnh đây là đàn bà mới có thể lời nói nhi, sao sinh hôm nay liền đến ngươi trong miệng, được, chấm còn không hiểu biết ngươi, hơn 40 năm sớm chiều tương đối, ngươi tưởng cái gì, chấm không thể nói là rõ ràng, nhưng là cũng có thể biết được không sai biệt lắm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, có chuyện gì có thể làm ngươi như vậy thất thần? Tứ gia nói xong lúc sau, trong đầu thoáng hiện hiểu rõ, có phải hay không bởi vì Tô gia sự tình, vẫn là bởi vì bên ngoài đồn đãi vớ vẩn. Cao Nhâm Công Công đôi mắt mở đại đại, nói, gia đều đã biết, mất công lão nô còn nghĩ như thế nào? Cùng gia nói đi, bên ngoài những người đó thật đúng là lá gan lớn, Thái hậu cùng Hoàng hậu cũng dám can đảm nói. Vừa mới có cung nữ tới báo, nói là Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương lần này chính là tức giận đến lợi hại đâu. Tứ gia cười cười, còn không phải là một ít đồn đãi vớ vẩn, có cái gì đáng giá tức giận, hơn nữa vốn chính là chân thật sự tình. Thái hậu cùng Hoàng hậu mấy năm nay là càng ngày càng nhàm chán, nghĩ bắt tay duỗi đến trên triều đình đi. Tứ gia nói như vậy một câu lúc sau, liền không nói chuyện nữa. Ngược lại là Cao Nhâm Công Công suy nghĩ một hồi lâu, tứ gia không có ngẩng đầu, nói, còn không có nghĩ kỹ, tưởng không rõ ràng lắm chớ có suy nghĩ, tùy vào bọn họ loạn đi, hắn là một cái có chừng mực người. Cao Nhâm không biết tứ gia nói được hắn là ai, nhưng là lại biết những việc này đều ở tứ gia trong lòng bàn tay, nếu là như thế này, đảo cũng không sợ. Cao Nhâm nhìn thoáng qua ngồi ở ghế trên nghiêm túc phê duyệt tấu chương tứ gia, trong lòng hiện lên hơi hơi đau lòng. Tứ gia tuy rằng nói là dưới gối hài tử nhiều, còn có tam cung lục viện, nhưng là Cao Nhâm lại là biết, Hoàng Quý Phi rời đi, tứ gia ít nhất còn có đại tướng quân vương cùng Vinh Thân Vương, nhưng là Vinh Thân Vương rời đi, đại tướng quân vương rời đi. Tứ gia kỳ thật cũng chỉ là một cái người cô đơn, những người đó đều ở đôi cái này ngôi vị hoàng đế mơ ước, thiệt tình quan tâm có mấy cái, cũng may còn có Khang Vương cùng Tiêu Giao Vương cùng Vân An Công Chúa, bọn họ ít nhất đối tứ gia vẫn là thiệt tình thực lòng, cho nên tứ gia mấy năm nay đối bọn họ ba người yêu thích càng là nhiều cùng khác công chúa cùng hoàng tử. Vân An Công Chúa hôm nay sáng sớm liền làm người tới báo, nói là công chúa hôm nay cùng Huệ Phi nương nương cùng nhau xuống bếp, vì bệ hạ làm một bữa cơm, liền ở Huệ Phi Duyên Hy trong cung, Tiêu Giao Vương cũng ở. Tứ gia nghe xong lúc sau, ngẩng đầu, nga, chấm tiểu Vân An tự mình xuống bếp, đi, hiện tại liền đi. Tứ gia ha ha cười rộ lên. Tứ gia từ trước đến nay là thiên vị đã là gần 17 tuổi Vân An công chúa, Thái hậu cùng Hoàng hậu nhiều lần muốn vì công chúa chỉ hôn, nhưng là đều bị tứ gia bốn lạng đẩy ngàn cân từ chối, chính là muốn ở lâu cái này sủng ái nhất nữ nhi nhiều chút thời gian. Cao Nhâm cười đi theo phía sau, chăm dặm Bích Giao bủn lẳng lặng ngồi ở trong phòng đọc sách, Tô Mạch Trần tiến vào lúc sau, chăm dặm Bích Giao dương mắt xem qua đi, theo sau hỏi, nghe nói hôm nay bên ngoài thực náo nhiệt, đều là ngươi kiệt tác. Tô Mạch Trần xảo tiếu, ngươi nói đi. Chăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ liếc liếc mắt một cái Tô Mạch Trần, theo sau nói, tất nhiên là cẩn thận một chút, nơi này là kinh thành, từ đêm qua sự tình, chính là rất nhiều đôi mắt đang nhìn đâu. Tô Mạch Trần cười cười, yên tâm đi, không có việc gì đâu, vi phu làm việc, ngươi hẳn là yên tâm. Gỗ Mun Sơn chuyện này, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Chăm dặm Bích Giao vẫn là có điểm không yên tâm hỏi, chỉ là một đám cuồng vọng đồ đệ, cánh tả doanh người đi toàn quân hủy diệt, chỉ có thể nói là những người đó quá vô dụng. Kỳ thật Tô Mạch Trần nói cũng không phải lời nói dối, cánh tả doanh cùng Oai Vũ doanh ở rất nhiều người trong mắt này hai doanh 6 vạn người là tinh anh, nhưng là ở Tô Mạch Trần trong mắt chỉ là rác rưởi. Những người này đều là danh môn quý tộc công tử ca, nhưng là bởi vì cánh tả doanh cùng Oai Vũ Doanh là làm hoàng thành hộ vệ đội, tự nhiên là phong cảnh vô hạn. Rất nhiều gia tộc người đều là nghĩ mọi cách đem con vợ cả con cháu bỏ vào cánh tả doanh cùng Oai Vũ Doanh đi. Ở Tô Mạch Trần xem ra, trong kinh thành chân chính coi như lợi hại chính là ẩn núp ở nơi tối tăm, từ trăm dặm chiến bí mật huấn luyện ra đội thân vệ. Chỉ là những người này rốt cuộc ở địa phương nào, trừ bỏ tứ gia, thật đúng là không có người biết. Trăm dặm Bích Giao nhướng mày, vẫn là chớ có đại ý, những người này cư nhiên dám can đảm tàn sát một cái thôn người, tất nhiên không phải người lương thiện. Nghĩ đến một thôn làng người cứ như vậy trong một đêm đã bị tàn sát hầu như không còn, Trăm Dặm Bích Giao liền cảm thấy có điểm phẫn nộ, vô tội nhường nào người. Yên tâm đi, nhóm người này người sự tình kỳ thật ở phát sinh thôn đừng tàn sát thời điểm ta cũng đã người đi dò xét. Ta tự biết nói những người này đều không phải một ít đơn giản thổ phỉ, những người này hành sự kiêu ngạo, chỉ là bởi vì bọn họ có điều dựa vào. 2 năm trước Lũng Tây nói Lôi Thành nhà giàu số 11 môn 276 khẩu người, cũng là trong một đêm bị giết. Theo mấy ngày này điều tra đến tin tức sở chỉ, chính là nhóm người này người việc làm. Những người này tổng cộng có 150 người, võ công đều là không tồi. Vốn là nhiều năm trước thiên tai thời điểm những cái đó dân chạy nạn, chỉ là không biết cuối cùng là thế nào tổ chức lên, bị người bí mật huấn luyện. Thật lâu, mấy năm nay bọn họ tổng cộng giết hơn 1.000 người, mỗi người trên tay đều nhuộn đầy máu tươi. Chính là nhiều năm như vậy tới, bọn họ đều là sống được hảo hảo. Những người này sau lưng phía sau màn nhất định là một cái quyền thế phi thường đại người, cho tới nay đều ở vì nhóm người này người đánh yểm trợ. Không thể tưởng được còn có chuyện như vậy. Trăm Dặm Bích Giao thật sâu hít một hơi, hơn 1.000 người tánh mạng, những người này thật đúng là dám xuống tay. Đều là một ít không muốn sống người, lúc này đây sự tình, ta đã là an bài hảo, ngươi cứ yên tâm. Những người này đều không nên hỏa sống trên đời, nhất định lấy những người này máu tươi tế điện những cái đó chết đi oan hồn. Tô Mạch Trần thấp giọng nói, Tô Mạch Trần sống 2 đời, trên tay cũng là nhuộm đầy máu tươi, nhưng là vô tội người, hắn trước nay là sẽ không giết làm hại, hắn chỉ là sát nên giết người. Chính là này phía sau màn người lại là như thế đáng giận, cư nhiên liền một ít tay trói gà không chặt người cũng xuống tay giết hại. Cho nên đi vào kinh thành không bao lâu liền thu được một thôn làng người bị giết tin tức, lập tức liền làm Hách Liên mới mang theo người đi điều tra chuyện này. Vận dụng Hách Liên nhất tộc ở Cảnh Vân ám cọc, cư nhiên là tra ra những việc này. Chỉ là cái này phía sau màn người lại là thực cẩn thận, chưa bao giờ sẽ tự thân xuất mã. Này đây, đó là Hách Liên nhất tộc những người này cũng tra không đến đối phương là người nào, chỉ là biết nhất định là một thân phận không đơn giản người. Trăm Dặm Bích Giao gật gật đầu, ngươi phải cẩn thận một chút, còn có phát anh hùng thiếp đi, quảng mời các nơi anh hùng dũng sĩ cùng đi đi. Nói vậy ghét cái ác như kẻ thù người vẫn phải có, chỉ có đem này một cái rắn độc cấp giết, Cảnh Vân mới có thể bình tĩnh một chút. Nghĩ vậy những người này không hề cố kỵ giết hơn 1.000 người, Trăm Dặm Bích Giao trong lòng liền có điểm tê dại. Tô Mạch Trần gật gật đầu, nghe nói ngươi đã là làm người đi kêu mẹ mìn tử lại đây, tính toán thêm nữa một ít nha đầu cùng gã sai vặt sao? Trăm Dặm Bích Giao không có ngẩng đầu u, đôi mắt vẫn như cũ ở sách vở thượng dừng lại, trong phủ cũng chỉ có một quản gia cùng mấy cái gã sai vặt, còn có chính là Hách Liên nhất tộc vài vị huynh đệ, dư lại cũng chỉ có ta từ trong nhà mang lại đây mấy cái nha đầu, thật sự là quá ít. Trong phủ quạnh quẽ, rất nhiều chuyện còn phải muốn Hách Liên mới bọn họ đi làm, bọn họ năng lực phi phàm, không nên bối rối sự tình trong nhà. Trăm Dặm Bích Giao 2 ngày này gặp qua rất nhiều lần Hách Liên nhất tộc những cái đó huynh đệ, thả ra đi đều là nhân gian long phượng, mỗi một cái đều là nhất đẳng nhất. Bộ dạng bất phàm, năng lực bất phàm, nếu là gác ở trong quân, không chừng thực mau đó là một phương đại tướng. Người như vậy lại là cam tâm tình nguyện đi theo Tô Mạch Trần phía sau như thiên lôi sai đâu đánh đó, Trăm Dặm Bích Giao tự nhiên không thể làm người làm một ít gã sai vặt làm sự tình, đây chính là nhân tài không được trọng dụng. Chuyện như vậy, Trăm Dặm Bích Giao làm không được. Cũng hảo, hiện tại lập tức liền tháng 10, thực mau liền đến cuối năm, mua một ít nha đầu gã sai vặt trở về, phủ đệ thượng sự tình, cũng liền có người bận việc. Tô Mạch Trần nhẹ nhàng nói, phu nhân, lão thái thái tìm ngươi. Ngọc Tình ở ngoài cửa nói, Tô Mạch Trần cùng Trăm Dặm Bích Giao nhìn nhau, theo sau Tô Mạch Trần. nói, ta cùng với ngươi cùng đi. Tô Mạch Trần có thể tưởng được đến Hoàng gia lão thái thái là bởi vì sự tình Di tìm chính mình, nàng chính mình cũng có thể tưởng được đến, lập tức liền cự tuyệt, vẫn là ta chính mình đi thôi, nếu là ngươi cũng theo ta cùng nhau qua đi, không chừng ngươi bà ngoại còn phải thế nào tưởng ta đâu, phải biết rằng, ngươi kia bà ngoại vẫn luôn không thích ta, nghĩ làm ngươi cưới một môn môn đăng hộ đối thiên kim tiểu thư đâu, tối hôm qua ngươi chính là liều chết cự tuyệt bệ hạ Kim Chi Ngọc Diệp, hiện tại ngươi lại bồi ta qua đi, bà ngoại khẳng định liền cảm thấy ta là ngôi sao chổi. Trăm dặm bích giao buông quyển sách trên tay tịch, Tô Mạch Trần cầm lấy bên cạnh áo choàng, tự mình vì nàng phủ thêm, theo sau nói, tiểu tâm một chút. Không đáng ngại, bà ngoại chẳng lẽ còn thật sự dám ăn ta? Trăm dặm bích giao cười duyên, đi đến Tây Viên bên kia, vẫn là tiêu phí một ít thời gian. Hoàng gia lão thái thái thấy trăm dặm bích giao, mắt trong đất hàn ý tấn lộ. Trăm dặm bích giao lại hình như là không có nhìn đến giống nhau, đi qua đi hành lễ tử, thỉnh an. Hoàng gia lão thái thái lạnh giọng nói, hôm nay bên ngoài đều truyền khai, nói là Kim Khoa Trạng Nguyên gia vì chính mình người vợ Tào Khang cự tuyệt Thái hậu tứ hôn. Kia chính là bệ hạ ruột thịt công chúa, Đông Cung Hoàng hậu nữ nhi. Trăm dặm bích giao, ngươi liền tính không vì chính mình suy nghĩ, cũng nên vì ta kia đáng thương cháu ngoại suy nghĩ, cưới một thân phận cao quý công chúa trở về, ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Chính ngươi thân phận thấp kém, làm một cái quý thiếp, xem như tiện nghi ngươi. Ngươi còn như vậy không biết đủ. Hoàng gia lão thái thái lúc này tức giận đến ruột đều thanh. Trăm dặm bích giao nhàn nhạt nói, bà ngoại cảm thấy phu quân cưới công chúa chính là chuyện tốt. Nếu là phu quân thật sự cưới công chúa, kia mới là chân chính chặt đứt phu quân cả đời. Bà ngoại thật đúng là cho rằng công chúa như vậy hảo cưới, nếu là như vậy hảo cưới, trong cung hai vị lớn tuổi công chúa cũng sẽ không hiện tại còn không có hôn phối. Vân An công chúa 17 tuổi, Hoàng hậu Sở Gia Huệ An công chúa cũng 16 tuổi. Bà ngoại chẳng lẽ không biết, mặc kệ là bất luận kẻ nào, cưới công chúa, liền trung thân không thể vào triều làm quan, chỉ có thể là quải một cái chức quan nhàn tản, lĩnh bổng lộc. Hoàng gia lão thái thái nghĩ nghĩ, theo sau nói, sao có thể, Huệ An công chúa chính là bệ hạ đích công chúa, nếu là nhà của chúng ta Mạch Trần cưới công chúa, đó là bệ hạ con rể, chẳng lẽ bệ hạ còn có thể bạc đãi chính mình con rể không thành? Hoàng gia lão thái thái sắc mặt có điểm khó coi, càng thêm xem trăm dặm bích giao không thuận, cảm thấy là trăm dặm bích giao ngăn trở chính mình cháu ngoại cùng hoàng tộc làm thân cơ hội tốt. Nếu là Mạch Trần thật sự cưới công chúa, như vậy chính mình đó là công chúa bà ngoại, nghĩ đến một cái công chúa, kêu chính mình một tiếng bà ngoại, hoàng gia lão thái thái tâm liền phiêu phiêu như tiên. Chính là lại nghĩ vậy dạng tốt cơ hội lại là bị trăm dặm bích giao cấp làm hại không có, thậm chí còn đắc tội bệ hạ cùng thái hậu, hoàng hậu. Hoàng gia lão thái thái liền hận không thể đem trăm dặm bích giao cấp đuổi ra môn đi. Lại cái gì không có khả năng? Trăm dặm bích giao hỏi lại. Hoàng Kim Ngọc nghi nghi nói, biểu tẩu, Kim Ngọc chính là nghe nói, đại trưởng công chúa năm đó chính là gả thấp tư đồ ra nhị công tử, hiện giờ nhị công tử đã là Thanh Long Thư viện viện trưởng đâu. Hoàng Kim Ngọc ý tứ đó là nói tư đồ Tấn cưới đại trưởng công chúa, hiện tại còn không phải giống nhau như vậy có xuất sắc. Trăm dặm bích giao cười nhạt, biểu muội từ trước đến nay thích đọc sách, chẳng lẽ không biết tư đồ ra gia cảnh. Thanh Long Thư viện vốn chính là tư đồ gia sản người thư viện, là tư đồ gia thái tổ kiến tạo, sơ bắt đầu thời điểm chỉ là một nhà tiểu học đường. Cuối cùng lại là bởi vì liên tục ra mấy giới văn võ trạng nguyên, lập tức liền trở thành cảnh vân thậm chí thiên hạ các quốc gia đều nổi tiếng đại thư viện, kiến tạo đến bây giờ 100 nhiều năm, tổng cộng khuyết trương không dưới 10 lần, mới có hôm nay Thanh Long Thư viện. Thanh Long Thư viện vẫn là năm đó tiên đế tự tay viết ngự tứ tấm biển. Thanh Long Thư viện là tư đồ gia đại đại tương truyền, hoàn toàn là cùng hoàng tộc không có bất luận cái gì quan hệ. Tư đồ viện trưởng có hôm nay, hoàn toàn là tư đồ mọi nhà tộc cường đại, hơn nữa tư đồ Tấn vốn là không phải một cái đơn giản nhân vật, người này là nổi tiếng thiên hạ đại nho. Trăm dặm bích giao nói làm Hoàng Kim Ngọc sắc mặt lập tức liền trắng bệch. Đó là như thế, ta tin tưởng lấy nhà của chúng ta Mạch Trần năng lực, nhất định có thể được đến bệ hạ nâng đỡ, hơn nữa có Hoàng hậu nương nương cùng Trác gia ở sau lưng giúp đỡ, Mạch Trần nói không chừng là có thể có cơ hội lấy tư đồ gia nhị đại chi. Hoàng gia lão thái thái nghĩ đến đó là thiên hạ to lớn, hay là hoàng thổ. Nếu là Tô Mạch Trần có thể lấy được bệ hạ tín nhiệm, nói không chừng Thanh Long Thư Viện liền có thể trở thành Tô Mạch Trần. Trăm dặm Bích Giao cười như không cười, bà ngoại chẳng lẽ không biết sao? Tư Đồ gia hài tử các đều là thông minh tuyệt đỉnh. Tư Đồ gia trước mắt tuổi trẻ nhất đồng lứa, có lục tử năm nữ, mỗi một cái đều là thông minh có khả năng người. Tư Đồ gia đại thiếu gia nghe nói đã là Thanh Long Thư Viện đời kế tiếp viện trưởng. Người này là văn vật song trạng nguyên. Hơn nữa, Tư Đồ gia còn có cho rằng mỹ mạo như hoa ngũ tiểu thư. Nghe nói vị này Tư Đồ ngũ tiểu thư, lớn lên là điểm mỹ khả nhân. Hơn nữa thông tuệ hơn người, đó là bệ hạ đều nói. Người này nếu là nam nhi thân nhất định có thể phong hầu bái tướng, tuyệt đối là một thế hệ lương tương. Tư Đồ ra tay cầm Cảnh Vân 80 vạn đại quân, hơn nữa phú khả địch quốc, vẫn là bệ hạ trung thành nhất thần tử. Như vậy gia tộc, đó là liền hoàng hậu cùng thái hậu đều sợ hãi ba phần, lại như thế nào có thể giúp được phu quân. Thật đúng là buồn cười, muốn lấy Tư Đồ ra mà đại chi, đó là không có khả năng. Tư Đồ ra chính là thiên hạ văn nhân học sinh đại biểu, đó là tứ gia cũng không dám dễ dàng động được Tư Đồ ra. Huống chi chỉ là kẻ hèn một cái trác gia. Phu nhân, Tư Đồ gia đại phu nhân mang theo hai vị tiểu thư tới cửa bái phỏng. Quản gia vội vã đi tới. Lão phu nhân cư trú Thọ An quán thỉnh Trăm Dặm Bích Giao tiến đến. Trăm Dặm Bích Giao trong lòng lột bột một chút. Gì? Như thế nào tự mình lại đây? Nàng đối lão thái thái hành lễ tử liền lui xuống. Hoàng gia lão thái thái nhìn Hoàng Kim Ngọc, theo sau nói, Tư Đồ gia đại phu nhân, chẳng lẽ chính là vừa mới nói Tư Đồ gia? Nam Chân cười nói, ở kinh thành cũng chỉ có hộ quốc tướng quân phu nhân dám can đảm lại bên ngoài trở thành Tư Đồ đại phu nhân đâu. Nam Chân đều hỏi thăm quá kinh thành này đó thế lực phân bố, cư nhiên là Tư Đồ gia người tới cửa. Đi, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài nhìn một cái. Kim Ngọc, tùy tổ mẫu đi ra ngoài. Nói xong lúc sau liền bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Trăm Dặm Bích Giao vừa mới đi tới đại sảnh, liền thấy được ngồi ở một bên vị trí thượng một cái ung dung hoa quý phu nhân ngồi ở ghế trên nhìn chung quanh. Bá mẫu, ngài bình tĩnh một chút, cũng không nên đem A Giao tỷ tỷ cấp dọa tới rồi. Tư Đồ Chân cười nhạt nói. Tư Đồ Yến cũng cười cười, đúng vậy. Tư Đồ đại phu nhân đang xem tới rồi nhà ở bên ngoài một mạt thân ảnh thời điểm, lập tức liền đứng lên. Trăm Dặm Bích Giao chậm rãi đi qua, đi tới Tư Đồ đại phu nhân trước mặt. Tư Đồ đại phu nhân đột nhiên đi qua đi, ôm lấy Trăm Dặm Bích Giao, mang theo khóc nức nở nói, A Giao, thật là ta A Giao. Trước mắt nữ tử này, đi vào mới thấy rõ ràng, cùng chính mình cái kia tam muội muội là cỡ nào giống, quả thực chính là giống nhau như đúc. Chỉ là cái này nha đầu mặt mày nhiều vài phần anh khí, đó là dịu dàng phồn vân châu sở không có. Trăm Dặm Bích Giao bị cái này ấm áp ôm ấp ôm ở trong lòng ngực, có như vậy trong nháy mắt là ngây ngẩn cả người. Chính mình từ nhỏ đó là không có mẫu thân, chưa từng có nếm thử quá mẫu thân ôm ấp, hiện giờ cái này phụ nhân, như vậy ôm, cái loại này ấm áp, tâm an cảm giác, đối với chính mình tới nói là như vậy xa lạ. Tư Đồ Yến cùng Tư Đồ Chân liếc nhau, các nàng không nghĩ tới nhà mình bá mẫu đang xem đến Trăm Dặm Bích Giao thời điểm sẽ là như vậy kích động, cư nhiên liên chàng hợp cũng không nhìn, liền như vậy ôm lấy A Giao tỉ tỉ. Tư Đồ Yến cảm giác được đến Trăm Dặm Bích Giao không biết làm sao, vội vàng tiến lên đi kéo ra Tư Đồ đại phu nhân, cười nói, bá mẫu, đều kêu ngài muốn kiềm chế điểm, chính là đem A Giao tỉ tỉ cấp dọa. A Giao tỉ tỉ, ngươi cũng xin đừng trách. Bá mẫu ở trong lòng ngóng trông ngươi trở về mong mười mấy năm, dù sao từ ta sinh ra. Đến bây giờ, bá mẫu đó là thường thường ở chúng ta huynh đệ tỉ muội trước mặt lải nhải tỉ tỉ tên. Hiện giờ nhìn thấy tỉ tỉ bình yên vô sự trở về, trong lòng kích động. Tư Đồ Chân giải thích nói, nàng lo lắng cho mình bá mẫu lần đầu tiên gặp mặt đó là như vậy mất khống chế, sẽ cho Trăm Dặm Bích Giao lưu lại không tốt ấn tượng. Trăm Dặm Bích Giao lại là đột nhiên quỳ xuống, gì? A Giao đã trở lại, bất hiếu nữ A Giao đã trở lại. Hai vị di vì chính mình làm hết thảy, Kỳ Hàn đều nói. Qua không biết bao nhiêu lần cấp chính mình nghe, nghĩ đến các nàng như vậy vì chính mình làm lụng vất vả mười mấy năm, vì chính mình lo lắng mười mấy năm, trong lòng liền giác ấm áp. Tuy rằng nàng không phải thật sự A Giao, nhưng là từ chính mình nhận hạ ca ca kia một khắc, này đó đó là chính mình thân nhân, lần đầu tiên, cảm nhận được hình như là mẫu thân giống nhau ôm ấp. Trăm dặm bích giao là lưu luyến, thích như vậy ôm ấp, cũng khát vọng quá. Sống hai đời, rốt cuộc có thể cảm nhận được. Mà Hoàng gia lão thái thái cùng Hoàng Kim Ngọc đi vào thời điểm đó là nhìn đến trăm dặm bích giao quỳ trên mặt đất tình hình. Hoàng gia lão thái thái thầm kêu không tốt, chẳng lẽ là trăm dặm bích giao đem Tư Đồ gia phu nhân cấp trêu chọc. Lập tức sắc mặt liền trầm xuống dưới, nói, A Giao, ngươi đây là có chuyện gì? Tư Đồ đại phu nhân, thật đúng là xin đừng trách, cái này A Giao chính là làm như vậy sự không biết đúng mực, nếu là nàng nơi nào đắc tội ngươi, ngươi cùng ta nói một câu, lão thân tuy rằng là già rồi, nhưng là giáo huấn một chút đứa nhỏ này vẫn là có thể. Hoàng gia lão thái thái vội vàng đi tới Tư Đồ đại phu nhân bên người nói, Tư Đồ chân tỉ muội nhíu mày, cái này lão phụ nhân là ai a, như thế nào nói như vậy lời nói đâu. Tư Đồ đại phu nhân sắc mặt càng là khó coi đi lên, cũng không thèm nhìn tới Hoàng gia lão thái thái, đỡ lấy trăm dặm bích giao tay, đem nàng kéo tới nói, lão phu nhân khách khí, ta lại như thế nào bỏ được đánh chửi chính mình hài tử. Lão phu nhân tâm ý, vãn bối hiểu được, chỉ là A Giao là ta hài tử, biết nàng đã trở lại, ta lúc này mới vội vàng đuổi lại đây, không có nói giao gián liền tự mình tới cửa, mong rằng xin đừng trách. Tư Đồ phu nhân lôi kéo trăm dặm bích giao tay, lập tức cũng không muốn buông ra, giống như một buông ra đứa nhỏ này liền sẽ biến mất không thấy giống nhau. Hoàng gia lão thái thái ngồi xuống, hỏi, Tư Đồ phu nhân có phải hay không lầm? Ngươi nói ta, đứa cháu ngoại này tức phụ là ngươi hài tử. Như vậy chuyện quan trọng như thế nào sẽ lầm đâu? Không sai, A Giao đó là ta hài tử, bộ dáng này chính là cùng nàng mẫu thân lớn lên giống nhau như đúc, đó là nhận sai ai, cũng sẽ không nhận sai đứa nhỏ này. Nàng mẫu thân, nga, là cái dạng này, A Giao đứa nhỏ này mẫu thân đó là ta tam muội muội. Năm đó nàng mẫu thân lâm chung thời điểm làm A Giao huynh trưởng mang theo A Giao tới kinh thành tìm ta cùng tỷ tỷ của ta, chính là ở Song Dương huyện thời điểm đem 3 tuổi A Giao cấp lộng không thấy. Ta cùng nàng gì cả hai cái gia tộc người tìm 13 năm mới đem đứa nhỏ này tìm được. Nửa năm trước ta đó là muốn tự mình đến Song Dương huyện đi gặp đứa nhỏ này. Bất đắc dĩ gia tộc cũng quá nhiều chuyện tình muốn xử lý. Liền làm nàng ca ca cùng biểu ca đem người cho ta mang về kinh thành. Chính là đứa nhỏ này luyến tiếc mạch trần. Chỉ có thể nói là chờ đến mạch trần khoa khảo thời điểm mới có thể thượng kinh. Này nhất đẳng đó là nửa năm nhiều, ta cái này tâm A, cuối cùng là định rồi xuống dưới, cái này đáng thương hài tử, cuối cùng là về nhà. Tư Đồ phu nhân nói Hoàng lão thái thái sửng sốt, Hoàng Kim Ngọc lại là một cái thông minh lập tức liền có thể nghe được ra Tư Đồ phu nhân ý ngoài lời. Nói cách khác cái này trăm dặm bích giao cùng Tư Đồ gia có thân, nếu như vậy, trăm dặm bích giao thân phận nói vậy cũng là tương đối cao quý. Còn có chính là Tư Đồ phu nhân thực thích cái này trăm dặm bích giao, nói cách khác về sau làm chuyện gì, đều có Tư Đồ gia ở sau lưng, tuy rằng không biết cái kia gì cả là ai, nhưng là nói vậy cũng phải không, danh môn vọng tộc. Còn có đó là, trăm dặm bích giao đã sớm biết chính mình thân phận, càng thêm biết Tư Đồ gia tồn tại, lại là vẫn luôn như vậy không hiện sơn lộ thủy. Hoàng Kim Ngọc càng là có thể nghe được ra Tư Đồ phu nhân ngoài ý muốn chi ý. Đại để chính mình tổ mẫu đối trăm dặm bích giao thái độ, thật sâu kích thích Tư Đồ đại phu nhân, mới có sau lại những lời này, cuối cùng là về nhà. Chẳng lẽ trước kia ở Song Dương huyện Tô Gia Thôn liền không phải trăm dặm bích giao ra? Hảo, gì, hiện tại ta không phải hảo hảo đứng ở ngài trước mặt. Bổn tính toán ngày mai lại cùng phu quân cùng nhau tới cửa đi bái phỏng. Ai hiểu được gì trước lại đây? Thật đúng là A Giao bất hiếu. Đến muốn gì tự mình đi một chuyến. Trăm dặm bích giao lo lắng Tư Đồ đại phu nhân dây dưa không xong không. Ngừng nói tiếp, chính mình liền nói sang chuyện khác. Ta đây là một ngày đều không thể đợi, đêm qua liền muốn đi qua, nhưng là nghĩ đến ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta đường đột, liền nhìn xuống. Về đến nhà, tối hôm qua vẫn luôn đều ngủ không được, hừng đông lúc sau liền quyết định nhất định phải lại đây coi một chút ta mới yên tâm. Tư Đồ đại phu nhân cười nói, ngươi lớn lên cùng ngươi mẫu thân rất giống nhau như đúc. Ca ca cũng nói như vậy quá. Đại tỷ bổn nói qua. Tới, ai hiểu được hôm nay buổi sáng kêu bên người nha đầu tới nói là Tu Văn kia hài tử sinh bệnh. Chỉ có thể là lưu tại trong nhà chiếu cố Tu Văn, ta nghĩ đợi chút liền đi Viên gia nhìn một cái, ngươi là biết đến, Oanh Nhi đi được sớm, Tu Văn vẫn luôn là ngươi gì cả ở chiếu cố, ta cái này bà ngoại trong lòng không bỏ xuống được a. Nói lên Viên Tu Văn, Tư Độ đại phu nhân nhiều ít đều sẽ cảm thấy chua xót, còn tuổi nhỏ đó là không có mẫu thân, chăm dặm Bích Giao tất nhiên là biết Tư Độ Oanh Nhi, cái kia cùng Tần Hương lớn lên rất giống nữ tử. Đợi chút, ta tùy ngài cùng đi nhìn một cái Tu Văn, vẫn luôn đều nghe Viên đại ca nhắc tới, nhưng là không có gặp qua. Vừa vặn, ta bên người có một cái nha đầu y thuật thực tốt, làm nàng đi cấp Tu Văn nhìn một cái. Nhìn ta, cùng ngươi nói này đó làm gì, đều tới nhìn một cái, ta cho đại gia mang đến cái gì. Theo sau đối Tư Độ Chân nói, Chân Nhi, làm người đem chuẩn bị tốt lễ vật cấp mang lên. Tư Độ Chân gật gật đầu, thực mau biên có người đem một dương đồ vật cấp nâng đi lên, ước chừng có hai đại dương. Mở ra nhìn xem, Tư Độ đại phu nhân đối nâng cái dương gã sai vặt nói. Gã sai vặt mở ra lúc sau, mọi người vừa thấy, đều là viết vải vóc cùng trang sức, nhưng là suốt hai đại dương, đến nhiều ít bạc. Hoàng Kim Ngọc cùng Lão Thái Thái đều không có gặp qua nhiều như vậy thứ tốt, lập tức có điểm trợn tròn mắt, nhưng là thực mau liền khôi phục lại. Tư Độ phu nhân lôi kéo trăm dặm Bích Giao tiến lên, chỉ vào một con cái màu đỏ vải vóc nói, đây là Brunei sản Brunei cẩm, nhìn thực thích hợp ngươi, đến lúc đó làm mấy thân vừa người xiêm y xuyên, tới kinh thành, yêu cầu xã giao liền sẽ nhiều lên. Tuổi còn trẻ không cần xuyên như vậy tố sắc xiêm y, nhìn một cái Chân Nhi cùng Yến Nhi, ăn mặc nhiều đẹp mắt. Theo sau lại chỉ vào một con màu đỏ sậm vải vóc nói, đây là Đông Nguyệt sản gấm tứ xuyên, thích hợp hoàng lão phu nhân xuyên, một con tố sắc thích hợp hoàng tiểu thư. Nhìn một cái, này mấy con tây lăng sản nguyệt miên, nhu nhu, thực thích hợp tiểu hài tử. Ta liền nghĩ cấp Mạch Trần cháu trai còn có tiểu tồn thiện làm xiêm y. Này đó trang sức, đều phân phối hảo, đây là Chân Nhi cùng Yến Nhi chuẩn bị. Hai đứa nhỏ ánh mắt so với ta muốn khá hơn nhiều, đều dùng hộp gỗ trang hảo, viết thượng các ngươi tên. Đến lúc đó làm người phân đi xuống là được. Tư Độ phu nhân liên tiếp nói một đông lớn, nhưng thật ra làm hoàng gia tổ tôn có điểm ngoài ý muốn. Cái này Tư Độ phu nhân chính là đem chính mình sự tình trong nhà đều biết được rõ ràng. Hoàng gia lão thái thái sắc mặt có điểm uể oải. Đúng rồi, A Giao, ngươi nhị ca khi nào trở về? Nghe nói lúc này đây lại lập công lớn, nghe Diệp Lỗi đứa nhỏ này nói lên, ta cũng muốn gặp một lần trăm dặm chiến đứa nhỏ này. Tư Độ đại phu nhân lôi kéo trăm dặm Bích Giao nói, các ngươi mẫu thân đi đến sớm, chỉ là lưu lại các ngươi huynh muội ba người, gì? Vô năng, không có hảo hảo giúp ngươi mẫu thân dưỡng dục hảo ngươi, tới rồi hoàng tuyển dưới, cũng không biết như thế nào đi đối mặt các ngươi mẫu thân. Cũng may, các ngươi huynh đệ muội đều là tranh đua, đại ca ngươi đứa bé kia, toàn tâm toàn ý nghĩ đó là những cái đó chuyện quá khứ, cũng may, người cũng thông minh. Còn có to như vậy một cái gia tộc ở sau lưng, mặc kệ làm cái gì, chúng ta đều sẽ ở sau lưng duy trì hắn. Ngươi nhị ca, không đến 30, liền tay cầm 20. Vạn đại quân, tuổi còn trẻ đó là trở thành một phương đại tướng. Có đại ca ngươi nhị ca ở ngươi sau lưng vì ngươi chống lưng, gì nhiều ít cũng là yên tâm. Hoàng lão thái thái cùng Hoàng Kim Ngọc đang nghe tới rồi Tư Độ phu nhân lời nói lúc sau, sắc mặt càng là khó coi. Lúc đỏ lúc trắng, vừa mới Tư Độ phu nhân nói cái gì? Trăm dặm Bích Giao vẫn là đại gia tộc hài tử. Hơn nữa nhị ca vẫn là một phương đại tướng. Tay cầm 20 vạn binh quyền. Nói như vậy, trăm dặm Bích Giao thân phận tuyệt đối không đơn giản. Tại sao lại như vậy? Hoàng gia lão thái thái nghĩ tới chính mình cho tới nay đó là bởi vì trăm dặm Bích Giao là thủy gia dưỡng nữ vẫn luôn đều xem thường trăm dặm Bích Giao. Hiện tại lại là tới cùng chính mình nói. Cái này chính mình vẫn luôn xem thường người, cư nhiên là danh môn vọng tộc tiểu thư. Lão thái thái có điểm khó có thể tiếp thu. Gì tới, cũng không cho người nói cho ta một tiếng. Liền ở trăm dặm Bích Giao cùng Tư Độ phu nhân còn. Có Tư Độ Yến tỷ muội nói chuyện thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Tô Mạch Trần thanh âm. Mọi người xem qua đi, chỉ thấy một thân màu ngân bạch xiêm y nam tử đi đến, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ mỉm cười. Tô Mạch Trần đi tới Hoàng gia Lão Thái Thái bên người thăm hỏi Hoàng gia Lão Thái Thái lúc sau, liền đối với Tư Độ đại phu nhân hành lễ. Tư Độ phu nhân cười nói, hảo, hảo, vô số lần nghe nói qua ngươi đứa nhỏ này, vẫn là lần đầu tiên như vậy gặp mặt. Mạch Trần vô lễ, thượng kinh nhiều ngày, lại là vẫn luôn không có đến trong phủ bái phỏng. Tô Mạch Trần cười ngồi ở chủ vị thượng, Tư Đồ phu nhân lại là cười cười nói không thèm để ý cái này, biết người hảo hảo liền hảo. Theo sau liền đem Tư Đồ Chân còn có Tư Đồ Yến giới thiệu cho Tô Mạch Trần nhận thức. Tỷ muội hai người đều là dịu dàng kêu một tiếng tỷ phu. Này một tiếng tỷ phu chính là đem Tô Mạch Trần kêu đến tâm hoa nộ phóng, phải biết rằng, này hai cái tiểu nha đầu. Như vậy kêu, đó là biểu lộ Tư Đồ gia thái độ, chính mình được đến Tư Đồ gia tán thành. Tuy rằng biết trăm dặm bích giao không phải nguyên lai cái kia trăm dặm bích giao, nhưng là hắn càng là minh bạch. Trước mắt chính mình cái này tiểu thê tử cho tới nay đều thực để ý Kỳ Hàn cùng Viên Hằng Phi còn có Tư Đồ Diệp Lỗi đám người. Trước mắt này đó đều là nàng người nhà, có thể được đến nhà nàng người để ý. Đối với Tô Mạch Trần tới nói, đây là rất quan trọng. Thấy được Tô Mạch Trần, liền nghĩ tới đêm qua bệ hạ trở ra nhiệm vụ. Tư Đồ phu nhân lo lắng hỏi, Mạch Trần, gỗ mun sơn sự tình. Tô Mạch Trần lại là cười cười, dì yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Viên phủ không hổ là cự phú nhà, tiến vào nơi này thật giống như là tiến vào tiên cảnh giống nhau. Xa hoa lộng lẫy, quả thực giống như là một cái mỹ lệ du lịch làng du lịch. Làm trăm dặm bích giao không thể không bội phục Viên Hằng Phi, một cái thực hiểu được sinh hoạt gia hỏa. Tuy rằng đã là bắt đầu mùa đông, nhưng là viên gia vẫn như cũ là có thể thấy rất nhiều mỹ lệ đóa hoa ở nở rộ. Mùa đông nở rộ đóa hoa, nơi này đó là có rất nhiều, như hoa anh thảo, hoa sơn trà, hải đường bốn mùa, tiểu thương lan. Như là tiểu thương lan những lời này giống nhau đều không dễ dàng nuôi sống, nhưng là ở chỗ này lại là bày biện ở đón khách thanh ngọc thạch tiểu đạo bên cạnh. Thấy được trăm dặm bích giao kinh ngạc, Tư Đồ phu nhân cười nói, ngươi gì cả thích trồng hoa, viên gia có một cái độc lập nhà ấm trồng hoa, nơi nào mới kêu xinh đẹp, phía dưới là địa long, mặt trên đó là tới rồi mùa đông cũng là thực ấm áp. Ngươi gì cả thực thích ngốc tại nơi nào đóa hoa nhi một năm bốn mùa đều ở nở rộ, đủ loại màu sắc hình dạng đói đều có. Trăm dặm bích giao nghe xong lúc sau, gật gật đầu, nhưng là không khỏi đối với cái này không có đã gặp mặt gì có điểm tò mò. Lều ấm trồng hoa, thật đúng là hảo thông minh, không thể tưởng được có thể nghĩ đến này biện pháp đem đóa hoa lưu tại mùa đông. Lều ấm trồng hoa nguyên lý cùng lều lớn rau dưa có điểm giống, chỉ là một cái mượn dùng chính là phía dưới ấm áp địa long, làm mùa đông vẫn duy trì ấm áp, tựa như xuân thu giống nhau. Một cái đó là mượn dùng ánh mặt trời. Nhà ấm trồng hoa vẫn là mẫu thân ngươi kiến nghị, khi đó chúng ta tỉ muội ba người chính là nếm thử rất nhiều lần, cuối cùng mới thành công. Tư Đồ phu nhân cười nói, nói lên Phồn Vân Châu, càng có rất nhiều đau lòng cùng. Nhớ, nghĩ đến cái kia thông minh nữ tử, lại là cuối cùng thua ở tình yêu phía trên. Không khỏi có điểm cảm khái, trước kia tam tỷ muội thông minh nhất chính là Phồn Vân Châu, nhưng là qua đến nhất bất hạnh cũng là Phồn Vân Châu. Nhớ trước đây cái kia dùng tên giả Hạ Hầu người nam tử lần đầu tiên ở gặp qua Phồn Vân Châu lúc sau đó là bắt đầu rồi mãnh liệt theo đuổi. Phồn Vân Châu đó là lại thông minh, chung quy là luân ham ở tình yêu thượng, mới có thể rơi vào như vậy kết cục. Tư Đồ phu nhân mang theo trăm dặm bích giao ngựa quen đường cũ đi tới Viên Tu Văn cư trú trong viện. Viên phu nhân đang ở thủ cái này phát sốt tôn tử, một bước cũng không dám rời đi. Tư Đồ phu nhân không có làm nha đầu đi vào thông báo, chính mình mang theo trăm dặm bích giao đi vào trong phòng. Nhìn đến đó là sắc mặt có điểm tái nhợt viên phu nhân ngồi ở mép giường nhìn ngủ đến không an ổn tiểu nhân nhi. Trong mắt hiện lên đau lòng cùng bất đắc dĩ. Tư Đồ phu nhân thấy thế, trong lòng cũng giống nhau khó chịu. Tỷ tỷ, Tư Đồ phu nhân hô một tiếng. Viên phu nhân nghe vậy, ngẩng đầu liền thấy Tư Đồ phu nhân. Viên phu nhân gặp được chính mình muội muội, trong lòng rất là cao hứng. Hỏi, ngươi đã đến rồi. Chỉ là đang nói những lời này thời điểm, thấy được đứng ở Tư Đồ phu nhân phía sau không xa trăm dặm bích giao, ngây ngẩn cả người. Có điểm không thể tin tưởng đứng lên, cái này, là A Giao. Mang theo khẳng định ngữ khí, mang theo run rẩy. Thanh âm, hỏi, trăm dặm bích giao chậm rãi tiến lên vài bước, đi tới viên phu nhân bên người, hành lễ tử, lâm gì, ta là A Giao. Viên phu nhân hốt mắt hồng hồng gật gật đầu, hảo hài tử. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Viên phu nhân duỗi tay cầm trăm dặm bích giao tay, thấp giọng nói, vốn định hôm nay cùng ngươi dì hai cùng nhau qua đi nhìn xem ngươi, ai hiểu được Tu Văn đứa nhỏ này hôm nay buổi sáng lên đột nhiên liền sinh bệnh, hiện tại còn nóng lên. Trăm dặm bích giao tiến lên đi nhìn nhìn, viên Tu Văn khuôn mặt hồng hồng, thoạt nhìn thật đúng là bệnh thật sự nghiêm trọng. Trăm dặm bích giao nhướng mày, theo sau đối Hồng Anh nói, Hồng Anh, chạy nhanh lại đây cấp Tu Văn thiếu gia nhìn xem. Một thân màu đỏ nhạt xiêm y Hồng Anh chạy nhanh tiến lên đi, ngồi ở bên cạnh ghế trên, nghiêm túc vì viên Tu Văn bắt mạch. Một hồi lâu, buông xuống viên Tu Văn tay nói, phu nhân, đứa nhỏ này thân thể không phải thực hảo, tự ra từ trong bụng mẹ tới nay. Đó là thường thường sinh bệnh. Hơn nữa, có phải hay không liền sẽ choáng váng đầu, sắc mặt tái nhợt. Viên phu nhân cùng Tư Độ phu nhân bổn còn chưa tin trước mắt cái này thoạt nhìn hàm hậu thành thật tiểu nha đầu cư nhiên thật sự cứ như vậy bắt mạch liền có thể nhìn ra được Tu Văn thân mình tình huống. Viên phu nhân gật gật đầu, thật đúng là như vậy, Tu Văn mẫu thân thân mình không phải thực hảo, cho nên liên quan Tu Văn sinh ra lúc sau thân thể cũng không phải thực hảo. Đại phu đều nói, này đó đều là từ trong bụng mẹ mang đến, không có bất luận cái gì biện pháp. Viên phu nhân có điểm bi thương nói, Hồng Anh lại là lắc đầu, không đúng, những người đó đều là chút cái gì đại phu, Tu Văn thiếu gia rõ ràng đó là chúng độc, chỉ là còn ở là từ trong bụng mẹ mang ra tới, độc tính không phải rất lớn, thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào giải độc, yêu cầu thời gian sẽ tương đối trường một chút. Hồng Anh nói làm viên phu nhân cùng Tư Đồ phu nhân đều ngây ngẩn cả người, chúng độc. Hồng Anh nói Tu Văn là chúng độc, hơn nữa vẫn là từ trong bụng mẹ mang ra tới. Tu Văn thiếu gia mẫu thân có phải hay không thường thường thân thể không tốt, động bất động liền sẽ té xỉu, hơn nữa sắc mặt vẫn luôn là tái nhợt. Hồng Anh hỏi, đúng vậy, thật đúng là như vậy. Đây là nói, Tu Văn thiếu gia trên người là có viên thiếu phu nhân trước kia mang đến độc tính, cũng may không phải rất lợi hại, hiện tại ta trước khai phương thuốc, các ngươi dựa theo ta viết đến đi ngao chế dược cấp Tu Văn thiếu gia uống xong, còn có một ít là tắm gội, đến lúc đó làm Tư Đồ thiếu gia phao thượng non nửa cái canh giờ liền hảo. Như vậy trị liệu, không ra 2 tháng, đứa nhỏ này liền sẽ không thường thường sinh bệnh, chỉ là muốn thanh trừ hắn trong thân thể từ trong bụng mẹ mang đến dư độc, vẫn là yêu cầu thực dài dòng một đoạn thời gian, ta y thuật không tinh, nếu là thiếu chủ ở chỗ này, liền hảo. Hồng Anh bất đắc dĩ nói, thật đúng là tàn nhẫn, xuống tay rất là ngoan độc, liên quan hoài ở từ trong bụng mẹ hài tử cũng không thể tránh được. Hồng Anh không dám nói ra viên thiếu phu nhân trước kia chúng độc là tương đối lợi hại, tương đối bá đạo, lo lắng nói ra, những người này phải lo lắng trên giường nằm đứa nhỏ này. Cũng may phát hiện đến kịp thời, bằng không, đứa nhỏ này quá không đờ 7 tuổi. Hồng Anh chậm rãi lại nói ra như vậy một câu, viên phu nhân cùng Tư Đồ phu nhân ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được cư nhiên sẽ là như thế này. Hồng Anh, hiện tại chạy nhanh đi khai dược, đến nỗi các ngươi thiếu chủ, ta sẽ nghĩ cách làm hắn lại đây một chuyến. Trăm dặm bích giao nhàn nhạt nói, chỉ là hiểu được nàng người nhất định biết, lúc này nàng là sinh khí, kia rất nhỏ nhíu mày bộ dáng đó là nàng tức giận điềm báo. Hồng Anh gật gật đầu, phu nhân các ngươi cũng không cần quá lo lắng, nếu hiện tại ta đã là phát hiện này một vấn đề, liền sẽ không làm Tu Văn thiếu gia có chuyện, các ngươi yên tâm liền hảo. Trăm dặm bích giao cũng an ủi các nàng nói, Hồng Anh sư thừa Tiêu Giao Cốc, có nàng ở, Tu Văn sẽ không có việc gì. Tư Đồ phu nhân cùng viên phu nhân không phải mỗi kiến thức người, tự nhiên là biết Tiêu Giao Cốc. Không thể tưởng được như vậy một cái không chớp mắt, thoạt nhìn thành thành thật thật nha đầu cư nhiên sẽ là sư thừa Tiêu Giao Cốc. Cái này nha đầu bên người đi theo người thật đúng là không đơn giản a. Nhận được Tiêu Giao Cốc thiếu chủ cứu giúp nhiều lần, nhất kiến như cố, cuối cùng đem cái này tiểu nha đầu đặt ở ta bên người. Trăm dặm bích giao nhìn ra các nàng nghi hoặc, cười nhạt nói, tha thứ nàng không thể ăn ngay nói thật, thật sự là cái này thân phận quá nhạy cảm. Hồng Anh thân phận mong rằng gì có thể giấu giếm đại gia, rốt cuộc Tiêu Giao Cốc người từ trước đến nay trừ bỏ làm nghề y cứu người, là sẽ không liên lụy đến triều đình gia quyến giữa đi. Đây là Tiêu Giao Cốc nhiều năm qua hành sự tác phong, từ trước đến nay chính là trị liệu hảo bệnh lúc sau liền rời đi. Ở đối mặt quan lớn thời điểm, giống nhau đều sẽ yêu cầu đối phương ưng thuận một cái hứa hẹn, mà cái này hứa hẹn thường thường đều là còn không có viết, đến nỗi là cái gì, Tiêu Giao Cốc người từ trước đến nay làm việc đó là thần bí cực kỳ, sẽ không lập tức liền đưa ra vấn đề, ít nhất đến bây giờ mới thôi, các quốc gia hoàng tộc chính là có hảo những người này thiếu hạ Tiêu Giao Cốc một cái hữu danh vô thực hứa hẹn. Trước khi rời đi, Viên Tu Văn tỉnh lại quá một lần, nhìn đến Trăm Dặm Bích Giao thật là thích, vẫn luôn muốn Trăm Dặm Bích Giao bồi hắn nói chuyện. Trăm Dặm Bích Giao cùng Viên Tu Văn nói, ngươi nếu là chạy nhanh hảo lên, lần sau lại đây thời điểm, ta mang một tiểu đệ để tùy ngươi cùng nhau ngoạn nhi. Kỳ thật Diệu Ân tuổi tác cùng Viên Tu Văn không sai biệt mấy, chỉ là đại một ngày đều là đại, vẫn là Tu Văn vẫn là ca ca. Rời đi Viên gia, Trăm Dặm Bích Giao cũng không có lập tức liền trở về, mà là làm người trực tiếp đi ngoài thành. Nàng là một cái không chịu ngồi yên người, muốn đi xem xét một chút kinh thành này đó đồng ruộng tình huống. Trên triều đình sự tình, nàng không giúp được Tô Mạch Trần, chỉ có thể là tận lực không cho hắn vì chính mình lo lắng. Trăm Dặm Bích Giao xe ngựa vẫn luôn hướng về ngoài thành mà đi, ước chừng đi rồi có hơn 30 dặm đường, liền tới rồi một cái trà lều. Trăm Dặm Bích Giao làm điều khiển xe ngựa Hách Liên 13 đem xe ngựa dừng lại, liền mang theo Ngọc Tình cùng Hồng Anh ngồi ở trà lều uống trà, thuận tiện điểm một mâm thịt bò cùng 10 cái bánh bao. Chớ có xem Hách Liên 13 là những người này giữa tuổi nhỏ nhất, nhưng là lại là nhất có thể ăn. Cho nên Trăm Dặm Bích Giao riêng điểm 10 cái bánh bao, chính mình cùng Ngọc Tình còn có Hồng Anh một người một cái liền vậy là đủ rồi, nhưng là Hách Liên 13 lại là yêu cầu ăn nhiều. Thật là không rõ. Gia hỏa này còn tuổi nhỏ, thân thể tử cũng là nhỏ gầy, sao có thể đủ ăn xong như vậy nhiều đồ vật đâu. Hồng Anh nhìn chằm chằm Hách Liên 13 ngó trái ngó phải, vẫn là không thể minh bạch, vì cái gì Hách Liên 13 có thể lập tức vừa ăn một cái bánh bao, lập tức lại ăn một cái bánh bao. Ngươi rất đói bụng sao? Hồng Anh tò mò hỏi. Trước kia cùng sư huynh sư đệ cùng nhau luyện công thời điểm liền biết nam tử là yêu cầu ăn nhiều, nhưng là giống nhau chính mình ăn một cái bánh mì, sư huynh bọn họ chỉ ăn 3 cái, chính là trước mắt cái này 13, chính mình 3 người thêm lên mới ăn 3 cái, hắn một người liền muốn ăn 7 cái, lại còn có ăn không ít thịt bò. Hách Liên 13 ăn xong cuối cùng một cái bánh bao cuối cùng, uống lên một chén nước, nói, Hồng Anh muội muội, ta ăn uống hảo, cho nên giống nhau đều là muốn ăn rất nhiều đồ vật. Ta nương còn thường thường nói ta, như vậy thích ăn, một ngày nào đó nuôi không nổi ta. Hách Liên 13 nói, làm Trăm Dặm Bích Giao bọn người cười cười, thật là như vậy, nếu là giống nhau nhân gia thật đúng là nuôi không nổi cái này Hách Liên 13, thật là đủ có thể ăn. Chỉ là Trăm Dặm Bích Giao lại là minh bạch, người như vậy nhất định có hắn chỗ hơn người. Thật giống như là khi còn nhỏ xem qua một bộ phim truyền hình giống nhau, Trăm Dặm Bích Giao nhớ rõ, kia bộ phiến tử nam chính cũng là giống nhau yêu cầu ăn rất nhiều mới no, nhưng là người này lực lớn vô cùng, có thể ăn chính là phúc, không có việc gì. Ngươi nói sơn chân hải vị chúng ta ăn không nổi, cũng không cần phải ăn cái kia, nhưng là vẫn là có cũng đủ đồ ăn cho ngươi ăn. Hách Liên 13 quang vinh sử, Trăm Dặm Bích Giao là nhiều ít đều biết một chút, nhưng là lại không có bởi vì như vậy mà xem thường hắn, ngược lại cảm thấy như vậy hàm hậu người là khó được. Thiếu phu nhân thật đúng là người tốt, thiếu gia cũng là như thế này nói. Thiếu gia nói tuyệt đối sẽ không làm ta đói bụng. Hách Liên 13 cười tủm tỉm nói, làm Trăm Dặm Bích Giao suy đoán, nàng nhất định là đoán không ra như vậy một cái thiếu một cây tuyến nam tử đó là Hách Liên nhất tộc người. Hơn nữa người như vậy còn có thể đi theo làm Hách Liên nhất tộc thiếu chủ Tô Mạch Trần bên người, thật đúng là làm người chấn động. Trăm Dặm Bích Giao nhàn nhạt cười, nhưng là tươi cười thực mau liền ngưng ở, bởi vì tiến vào một người kia khí chàng rất cường đại. Trăm Dặm Bích Giao cảm giác được đến, nam nhân kia võ công nhất định là rất cao cường. Một bộ màu đen xiêm y, trên đầu mang màu đen đấu lạp, cả người cứ như vậy bao phủ ở màu đen giữa đi, ai cũng thấy không rõ lắm kia nam nhân mặt, nhưng là luyện võ người, có thể cảm giác được đến, đối phương cái loại này cường đại. Đó là Hách Liên 13, ở Hách Liên nhất tộc nhìn quen cao thủ, cũng không khỏi đến vì này nhíu mày. Người này võ công, cùng thiếu gia hẳn là không phân cao thấp. Hách Liên 13 chậm rãi nói, hắn không thể tưởng được ở như vậy địa phương có thể gặp được như vậy cao thủ. Khách quan, yêu cầu ăn chút cái gì? tiểu nhị là một cái không biết võ công người, cảm giác được hắc y nhân trên người cường đại khí chàng, nhưng là lại biết trước mắt người này không phải chính mình có thể trêu chọc. Trà lều trong khoảng thời gian này sinh ý thực hảo, dư lại cuối cùng một cái bàn, hắc y nhân phảng phất giống như không người giống nhau ngồi xuống đi, theo sau nhàn nhạt nói, một mâm thịt bò, một vò các ngươi nơi này nhất liệt rượu, 5 cái bánh bao. Tiểu nhị gật gật đầu nói, hảo liệt, khách quan đợi chút, thực mau liền cho ngươi đưa lên. Hắc y nhân lẳng lặng ở một bên ăn hắn thịt bò cùng uống rượu, động tác không mau, hơn nữa ưu nhã. Chăm dặm Bích Giao liếc mắt một cái xem qua đi, cảm thấy người này ăn cơm động tác thật là đẹp. Thiếu phu nhân, ngươi nói người kia sẽ là ai? Hách Liên 13 tò mò hỏi. Chăm dặm Bích Giao lắc đầu, có lẽ là một cái giang hồ hiệp khách. Chăm dặm Bích Giao cười nhạt, ngươi ăn được không có, còn cần lại ăn một chút sao? Hách Liên 13 khuôn mặt có điểm hồng hồng, chăm dặm Bích Giao phỏng đoán, nhất định là còn không có ăn no. Theo sau đối tiểu nhị nói, tiểu nhị ca, lại đến một mâm thịt bò, 2 cái bánh bao. Ngọc Tình lập tức liền cười, Hồng Anh tròn tròn khuôn mặt lộ ra không thể tin tưởng, 13A13, ngươi là heo sao? Như thế nào có thể ăn xong nhiều như vậy đồ vật a? Ngọc Tình đạm cười nói, 13 là nam tử, hơn nữa đang ở trường thân thể, ăn nhiều điểm có gì đó. Hồng Anh muội muội liền chớ có chê cười hắn. Bánh bao đưa tới, Hồng Anh cầm lấy một cái đại bánh bao phóng tới Hách Liên 13 trước mặt, nói, cho ngươi, chạy nhanh ăn đi, đuổi thời gian đâu. Hách Liên 13 đỏ mặt cười cười, hảo. Hách Liên 13 ăn tương cùng hắc y nhân đối lập, thật đúng là thảm không nỡ nhìn a. Chăm dặm Bích Giao ở trong lòng âm thầm nói, như thế nào? Liền kém như vậy xa đâu? Hách Liên nhất tộc còn lại mấy cái huynh đệ ăn cơm thời điểm đều là tương đối ưu nhã. Như thế nào tới rồi Hách Liên 13 nơi này thật giống như là dân chạy nạn giống nhau. Thiếu phu nhân, ta đây là thói quen. Khi còn nhỏ mỗi lần tới rồi ăn cơm thời điểm, phụ thân liền muốn đuổi ta đi luyện võ. Nếu là ta đã muộn một chút, liền không có cơm ăn, hơn nữa chậm một chút cũng không có đến ăn. Cho nên chỉ có thể là ở đồ ăn thượng bàn thời điểm, thừa dị. Phụ thân không chú ý thời điểm, ăn mau một chút. Mọi người nghe vậy, nguyên lai là như thế này a. Một chiếc xa hoa xe ngựa chậm rãi từ bên ngoài chạy lại đây, hiển nhiên là từ địa phương khác đi kinh thành. Mặt sau còn đi theo mười mấy cưỡi ngựa hộ vệ. Cầm đầu hộ vệ nói, tiểu nhị, chúng ta thiếu gia muốn ở chỗ này nghỉ chân một chút, ngươi, lập tức đem những người này đuổi ra đi. Thiếu gia nhà ta nghỉ ngơi thời điểm không thích có như vậy nhiều người ở chỗ này quấy rầy. Hắn, tiểu nhị có điểm khó xử, khách quan, tiểu nhân nơi này đều đã là ngồi đầy. Hơn nữa tiến vào nơi này chính là khách nhân, sao như thế nào có thể đuổi người đi đâu? Cầm đầu hộ vệ nghe vậy, nhíu mày, mang theo tức giận, cái gì, ngươi cư nhiên dám can đảm nói như vậy lời nói. Ngươi có biết hay không, bên trong ngồi chính là ai? Ngươi dám nói như vậy lời nói, ngươi tìm chết có phải hay không? Trà lều ngồi rất nhiều đều là một ít bình thường lên đường người, đại gia nhìn. Thấy cảnh tượng như vậy đều có điểm sợ hãi, mặc kệ ăn được vẫn là không ăn, đều chạy nhanh lấy thượng tay nải chạy lấy người. Lập tức, trà lều liền chỉ còn lại có trăm dặm Bích Giao mấy người cùng vị kia hắc y đấu lạp người. Các ngươi, còn không chạy nhanh cút đi. Cầm đầu người cầm trong tay roi ngựa, chỉ vào trăm dặm Bích Giao đám người phương hướng, nói, chỉ là định nhãn vừa thấy, cư nhiên là 3 cái bộ dạng bất phàm nữ tử. Vội vàng đối phía sau xe ngựa người ta nói. Thiếu gia, nơi này cư nhiên có 3 cái bộ dạng lớn lên không tồi cô nương. Trong xe ngựa vị kia thiếu gia xốc lên mảnh, theo sau dẫm lên một cái gã sai vặt trên lưng nhảy xuống tới. Nhìn thoáng qua trà lều người, mắt lộ ra tinh quang, thật đúng là có mấy cái đại mỹ nhân. Chỉ là đang xem tới rồi hắc y nhân thời điểm, hai hàng lông mày nhăn lại tới, sao lại thế này? Lập tức đem kia hắc y nhân cùng ngồi ở tiểu mỹ nhân bên người tiểu tử cấp bổn thiếu gia đuổi đi. Chăm dặm Bích Giao nghe vậy, mặc không lên tiếng. Hách Liên 13 muốn phát tác, Ngọc Tình lại là đè lại hắn tay, lắc đầu. Hắc y nhân càng là, giống như không người giống nhau uống chính mình rượu, chỉ là lắc lắc bình rượu, theo sau nói, tiểu nhị, không rượu, lại đến một vò. Tiểu nhị nghe vậy, đó là trời đông giá rét trên trán mồ hôi cũng không ngừng chảy xuống tới. Ta ra a, hiện tại đều là khi nào, ngài còn có tâm tư ở chỗ này uống rượu, như thế nào không chạy nhanh rời đi, lập tức liền phải ra mạng người. Tiểu nhị, không có nghe được sao? Ta nói, rượu. Hắc y nhân thanh lãnh thanh âm lại một lần truyền đến. Tiểu nhị cảm giác được không thích hợp, muốn đi vào đoan rượu, nhưng là một cái roi ngựa cứ như vậy đánh tiếp, lực đạo to lớn, đủ khả năng làm cái này tay trói gà không chặt tiểu nhị ở trên giường nằm nửa tháng. Chỉ là liền ở roi ngựa liền phải đánh vào tiểu nhị lập tức thời điểm, hộ vệ trong tay roi lại là bay đi ra ngoài, hơn nữa hung hăng đinh ở trà lều cách đó không xa một cây trên đại thụ, mà đinh ở trên đại thụ, đinh chủ roi ngựa lại là một chi thúy lục sắc châm cài. Có thể xem đến đi, đây là một chi tỷ lệ thực tốt châm cài. Trăm dặm bích dao nhíu mày, cũng không biết có thể hay không báo hỏng, chính là một chi tỷ lệ thực tốt châm cài đâu, hôm nay gì tân đưa lại đây. Tiểu nhị sợ hãi té ngã trên mặt đất, không dám ra tiếng. Trăm dặm bích dao nói, nghe vào bên ngoài người trong tai lại là một loại khiêu khích, mà hắc y nhân chấp nhất chén lớn tay, lại là dừng một chút. Theo sau cầm chén chung còn sót lại hạ một chút uống rượu xong. Ngươi rốt cuộc là ai, dám can đảm đối chúng ta thiếu gia ra tay? Hộ vệ sắc mặt có điểm khó coi, không thể tưởng được chính mình trong tay roi cư nhiên cứ như vậy đã bị người cấp mở ra. Đối với hộ vệ hiện giờ mà nói đó là một loại sỉ nhục, hơn nữa người này vẫn là một nữ nhân. Nhà của chúng ta phu nhân là ai, ngươi còn không có tư cách biết. Nếu là không chạy nhanh lăn, ta liền muốn các ngươi mạng chó. Ngọc Tình chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói. Ngọc Tình vừa nói sau, bên ngoài những cái đó hộ vệ lại là ha ha cười ha hả. Này tiểu nương môn lá gan vẫn là rất đại, tính tình cũng đủ đanh đá. Tiểu gia ta thích, các ngươi thượng, chạy nhanh đem này ba cái đàn bà cấp bổn thiếu gia cấp bắt tới, còn lại không quan hệ quan trọng người, giết. Một bên Hách Liên 13 lại là rốt cuộc không thể nhìn được nữa, cầm lấy trong tay bánh bao liền muốn ném qua đi, chính là nghĩ nghĩ, nếu là ném, chính mình liền không có ăn, vẫn là tính, đem bánh bao bỏ vào miệng mình, thực mau liền tiêu diệt hạ nửa cái bánh bao. Hồng Anh thấy thế, cười cười, 13, ngươi có thể hay không kiềm chế điểm? Hách Liên 13 nói, chờ lát nữa chúng ta còn có chuyện muốn làm, thật sự vãn mới có thể trở về, nếu là không ăn no, ta không có sức lực lái xe. Hiện tại ăn no, ăn no liền đi thu thập nhóm người này chết không biết xấu hổ cẩu đồ vật. Ngọc Tình nhàn nhạt nói, bằng không, trở về lúc sau ngươi đến mời chúng ta đại gia đi như ý lâu ăn một bữa nó nê. Hách Liên 13 thấy thế, vội vàng lắc đầu, Ngọc Tình tỉ tỉ, ta chính là không bạc, thiếu gia phát nguyệt bạc đều cấp mới thiếu gia mới cầm, nói là trở về thời điểm cho ta cha mẹ lấy về đi. Ai ai, 13 a, chạy nhanh a, nhân gia đều đánh tới cửa tới. Một phen trường đao hung hăng mà bổ về phía ngồi ở nhất bên cạnh Hồng Anh trên. Người, Hồng Anh chợt lóe thân, tránh thoát đi, vội vàng Hách Liên 13 nói. Hách Liên 13 gật gật đầu, đáng chết, các ngươi cư nhiên dám can đảm khi dễ Hồng Anh. Nói xong lúc sau, Hách Liên 13 thật giống như là tiêm máu gà giống nhau, càng đánh càng hăng. Hồng Anh thấy thế, bất đắc dĩ đỡ chán, nhân gia kia không phải khi dễ ta, rõ ràng khi dễ nhà ta phu nhân đã tới. Đối phương người nhiều, hơn nữa vẫn là có chút tài năng. Hách Liên 13 chung quy là xong. Quyền khó địch bốn tay. Ngọc Tình thấy thế, nhảy dựng lên, gia nhập đánh nhau chung đi. Mà trăm dặm bích dao lại là ngồi ở mặt khác một chương bên cạnh ghế trên, đúng là cùng hắc y nhân đưa lưng về phía bối. Trăm dặm bích dao thấp giọng nói, bắt tặc bắt vương. Hồng Anh nghe vậy, tròn tròn khuôn mặt hiện lên tinh quang. Theo sau càng như là một cái con run giống nhau thân hình lược đi ra ngoài. Chỉ là trong chốc lát, vị kia công tử ca đã bị Hồng Anh cấp ném vào trăm dặm bích dao trước mặt. Trăm dặm bích dao nhìn nhìn ngã trên mặt đất, chậm rãi ngồi dậy nhà giàu công tử ca, theo sau nói, nhìn ngươi ăn mặc nhân mô cẩu dạng, kia ra công tử ca. Công tử ca hừ lạnh một tiếng, bổn tiểu gia chính là Vũ Vương phủ thế tử, các ngươi này đó điêu dân dám can đảm đối với ta như vậy, không muốn sống nữa. Trăm dặm bích dao cười cười, miệng vẫn là rất ngạnh, đáng tiếc tới rồi ta nơi này mặc kệ ngươi là Vũ Vương phủ thế tử, vẫn là hoàng tử, ta đều có biện pháp làm ngươi vĩnh viễn cũng hồi không được kinh thành, đến lúc đó nhiều lắm lại đem ngươi thi thể cấp bố trí một chút, ném tới gỗ mun dưới chân núi. Đáng tiếc, đường đường Vũ Vương Thế Tử cư nhiên bị gỗ Mun Sơn những cái đó đạo tặc cấp giết. Vũ Vương Thế Tử không thể tin tưởng nhìn về phía trăm dặm Bích Giao, nữ nhân này thật nhanh tâm tư, nhanh như vậy liền vì chính mình tìm đường lui. Nói giỡn, nơi này như vậy nhiều người nhìn đến ngươi cưỡng ép bổn Thế Tử, ngươi nói bọn họ sẽ không cáo trạng. Ha ha a, trăm dặm Bích Giao cười nhạt vài tiếng, tiếng cười mang theo nói không nên lời thanh lãnh, ngươi thật đúng là đánh giá cao chính ngươi. Liền Vũ Vương Thế Tử đều đã chết, ngươi hộ vệ cũng đều đi theo toàn bộ đều đã chết. Mà ta phía sau vị này huynh đài, ngươi đại có thể hỏi vừa hỏi, hắn có hay không thấy nơi này phát sinh chuyện gì? Trăm dặm Bích Giao quảnh quẽ lời nói truyền đến, hắc y nhân nhàn nhạt nói, cái gì cũng không có nhìn. Đến, trăm dặm Bích Giao sửng sốt một chút, không thể tưởng được gia hỏa này vẫn là mãn phối hợp. Theo sau cười cười, thế nào, Vũ Vương Thế Tử chính là nghe được, ít nhất vị này tiểu nhị ca, ta có rất nhiều biện pháp làm hắn cả đời cũng không mở miệng được. Nhìn một cái, liền ngươi những cái đó hộ vệ, ta liền kỳ quái, như thế nào ngươi trải qua gỗ Mun Sơn chân núi thời điểm như thế nào sẽ không bị giết. Như vậy xa hòa xe ngựa, xuyên như vậy quý báu cẩm oai nếu là ta, đầu tiên liền đem các ngươi cấp giết, sau đó lại rượt tiền. Ngươi nữ nhân này, như thế nào nhìn lớn lên nhân mô nhân dạng, cứ như vậy khủng bố. Trăm dặm Bích Giao trên mặt treo quảnh quẽ tươi cười làm Vũ Vương Thế Tử sợ hãi, hắn kiến thức quá không ít nữ tử. Trước kia cảm thấy Huệ An cái kia ngoan độc nữ tử là để cho người sợ hãi, nhưng là hiện tại xem ra, Huệ An không phải để cho người cảm thấy khủng bố, nàng chỉ là thích giết người mà thôi, nhưng là trước mắt nữ tử này trong lòng lung lay, đó là giết ngươi, còn làm ngươi tìm không thấy nhược điểm, thật sự là đáng sợ. Ta lớn lên nhân mô nhân dạng, tổng so ngươi người này mô cẩu dạng muốn hảo. Tiểu tử, ngươi trên xe ngựa chính là cái gì? Ta coi ngươi giống như thực khẩn trương dường như, đều nhìn xe ngựa bên kia vài lần. Trăm dặm Bích Giao nhìn về phía xe ngựa phương hướng, theo sau đối bên ngoài đã đem những cái đó hộ vệ đều đánh bỏ Ngọc Tình nói, Ngọc Tình, đi xe ngựa nơi nào nhìn xem còn có cái gì, nếu là có người sao, liền đem người cấp thỉnh xuống dưới, khó được náo nhiệt, làm người buồn ở trên xe ngựa liền không hảo. Ngọc Tình gật gật đầu, đi tới xe ngựa bên cạnh thời điểm, liền nghe được từng đợt ho khan thanh âm. Ngọc Tình vén rèm vừa thấy, là một cái nhìn như 50 hơn tuổi nữ nhân, ăn mặc một thân bố y, lẳng lặng nằm ở xa hoa trong xe ngựa ghế trên, ghế dựa bốn phía đều thực chi kỷ dùng chăn chuẩn bị cho tốt, làm phụ nhân ngủ đến thoải mái một chút. Phụ nhân đã tỉnh, một đôi mắt to nhìn Ngọc Tình, theo sau lại bắt đầu ho khan, mà trà lều Vũ Vương Thế Tử lại là mang theo cầu xin ánh mắt nhìn về phía trăm dặm Bích Giao. Nói, cầu ngươi, không cần thương tổn nàng. Vừa mới còn cao ngạo nam tử, lúc này lại là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía trăm dặm Bích Giao. Trăm dặm Bích Giao nhìn Ngọc Tình đỡ chậm rãi từng bước một đi tới trung niên phụ nhân. Phu nhân, nữ nhân này hoài bệnh lao, chỉ sợ thời điểm sống không lâu, phu nhân vẫn là cách xa nàng một chút hảo. Hồng Anh nhìn thoáng qua kia không ngừng ho khan phụ nhân, nhàn nhạt nói, chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra phụ nhân được bệnh gì. Vũ Vương Thế Tử mang theo không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Hồng Anh. Trăm dặm Bích Giao nhướng mày, bệnh lao, còn không phải là hoa hạ sở xưng bệnh lao phổi. Theo sau nhìn thoáng qua trước mắt thân thể này suy yếu phụ nhân, mở miệng hỏi, Vũ Vương Thế Tử, đây là ai? Vũ Vương Thế Tử muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là trầm mặc. Hắn không biết đối phương là người nào, tuyệt đối không thể lấy nàng nói giỡn. Nàng là hắn cho tới nay vướng bận, hắn chỉ là hy vọng nàng có thể hảo hảo tồn tại. Bệnh lao, chính là không có dược trị liệu, chỉ có thể là vẫn luôn như vậy kéo dài đến chết. Trăm dặm Bích Giao nhìn về phía Hồng Anh, mang theo nghi vấn hỏi. Hồng Anh tiến lên đi, vì cái này phụ nhân nghiêm túc bắt mạch, theo sau nói, nàng đã là thực nghiêm trọng, cứu trị chính là không có cách nào. Nhưng là ta có biện pháp làm nàng sẽ không lại nghiêm trọng đi xuống, làm nàng sống thêm 5-6 năm vẫn là có thể. Vũ Vương Thế Tử nghe nói trước mắt cái này tiểu nha đầu có biện pháp cứu nàng, theo sau vội vàng hỏi, ngươi có biện pháp cứu nàng? Ta cầu xin ngươi cứu cứu nàng. Trước kia nhìn rất nhiều đại phu, đều nói nàng nhiều lắm chỉ có thể sống 3-4 tháng. Nhưng là trước mắt cái này tiểu nha đầu lại nói có thể làm nàng sống thêm mấy năm, mấy năm thời gian, hắn còn có mấy năm có thể tìm kiếm càng tốt đại phu tới trị liệu nàng. Hắn nghe nói Tiêu Giao Cốc người y thuật rất lợi hại. Trăm dặm Bích Giao cười khẽ, ta vì cái gì muốn cho ta nha đầu đi cứu một cái ta căn bản là không quen biết người. Hồng Anh lại là nhìn về phía Trăm dặm Bích Giao, theo sau đứng ở Trăm dặm Bích Giao phía sau. Vũ Vương Thế Tử nghe vậy, nhìn về phía Trăm dặm Bích Giao. Hắn biết, chỉ có trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử mở miệng, mới có người trị liệu. Nàng, là ta nương. Vũ Vương Thế Tử nhàn nhạt nói ra như vậy đói một câu. Ngọc Tình đỡ lấy ngồi xuống vị kia phụ nhân đang nghe đến những lời này lúc sau, nhẹ nhàng khụ một tiếng, theo sau lãnh đạm nói, ta không phải ngươi nương, thỉnh Thế Tử ra đem ta đặt ở nơi này liền rời đi đi. Cô nương chớ có khó xử Thế Tử ra, kỳ thật thiếp thân chỉ là Thế Tử ra gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ một cái nông gia phụ nhân, còn thỉnh cô nương phóng Thế Tử ra rời đi. Nếu là cô nương thật sự muốn giết một nhân tài có thể bình ổn ngươi lửa giận, như vậy giết ta đi. Phụ nhân cô nén, một hơi nói như vậy nói nhiều. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy nhìn về phía cái này phụ nhân, tái nhợt sắc mặt, gầy gầy khuôn mặt nhỏ, hơn nữa vẫn là đầy mặt nếp nhăn. Đủ rồi, ngươi câm miệng, không cần nói nữa. Vũ Vương Thế Tử nhìn về phía phụ nhân, theo sau đối Trăm dặm Bích Giao nói, đây là mẫu thân của ta, ta thân sinh mẫu thân. Trăm dặm Bích Giao nhíu mày, Vũ Vương Phi, không phải Trác gia con vợ lẽ tiểu thư, sao có thể sẽ là trước mắt vị này? Phải biết rằng, Trác gia nữ, mặc kệ là con vợ cả vẫn là con vợ lẽ đều là bộ dạng nhất đẳng nhất. Hơn nữa đương kim Vũ Vương Phi cũng chỉ là một cái không đến 40 phu nhân, sao có thể là trước mắt vị này thoạt nhìn 50 có thừa ban, bà thím trung niên đâu? Ta nương chỉ là một cái tầm thường ca nữ, năm đó phụ vương còn chỉ là Vũ Vương phủ thế tử thời điểm đến phía Nam du ngoạn, trong lúc vô ý nhận thức làm ca nữ mẫu thân, vừa thấy lúc sau liền kinh vi thiên nhân, thật sâu bị mẫu thân cấp hấp dẫn, sau lại phụ vương ở làng trài cư trú hơn nửa năm, cuối cùng cư nhiên còn cùng mẫu thân thành thân. Chỉ là thành thân không đến 3 tháng, tổ phụ người liền tìm được phụ vương, thế tất muốn đem phụ vương mang về kinh thành, nhưng là phụ vương không từ. Tổ phụ người liền dùng mẫu thân uy hiếp phụ vương bất đắc dĩ, vì mẫu thân chỉ có thể là về tới kinh thành. Phụ vương rời đi thời điểm căn bản không biết mẫu thân mang thai, phụ vương sau khi rời khỏi, mẫu thân chỉ có thể là cố nén mất đi phụ thân bi thống. Tám nguyệt lúc sau, sinh hạ một đôi long phượng thai. Mãi cho đến ta cùng tỷ tỷ 3 tuổi thời điểm, kinh thành bên kia người tới, là tổ phụ phái tới người. Cư nhiên muốn cưỡng chế mang ta cùng tỷ tỷ đi kinh thành, mẫu thân liều mạng phản kháng. Chúng ta tỷ đệ cũng khóc nháo nhất định phải lưu tại mẫu thân bên người. Trung quy, phụ vương tới rồi, thuyết phục tổ phụ, đem chúng ta tỷ đệ lưu tại mẫu thân bên người. Cũng vì mẫu thân đặt mua nhà cửa, làm chúng ta mẫu tử 3 người có thể cùng nhau sinh hoạt. Chỉ là ai cũng tưởng không cuối cùng cư nhiên có người xông vào chúng ta nhà ở, mạnh mẽ đem mẫu thân mang đi, ta cùng tỷ tỷ cũng bị đưa đến kinh thành đi. Ở đi kinh thành trên đường, tỷ tỷ lại là bị những người đó cấp ném vào ven đường. Mẫu thân cũng không biết tung tích, sau lại ta mới biết được, những người đó là tổ phụ phái tới. Mục đích chính là giết mẫu thân, đem ta đưa tới kinh thành. Nguyên nhân đó là phụ thân thành thân hơn 2 năm sau, cùng đi thánh thượng đi hoàng gia tông miếu thời điểm gặp được ám sát, phụ vương vì thánh thượng chắn kiếm, lại là bị thương căn bản, cả đời cũng vô pháp có con nối dõi, Vũ Vương phủ chỉ có vương phi Trác San sinh một cái nữ nhi, tổ phụ phái người điều tra biết được, mẫu thân cư nhiên vì phụ vương sinh một đôi nhi nữ, vì Vũ Vương phủ truyền thừa, tổ phụ muốn đem ta nhận được kinh thành, tỷ tỷ là nữ tử, không chỗ nào tác dụng, liền ở trên đường liền vứt bỏ. Từ nhỏ vẫn luôn không dám quên mẫu thân, thời thời khắc khắc nhớ kỹ. Phụ vương mấy năm nay cũng vẫn luôn đều đang tìm kiếm mẫu thân cùng tỷ tỷ rơi xuống. Nửa năm trước, rốt cuộc ở phía tây một cái trấn nhỏ tìm được mẫu thân, chỉ là mẫu thân đã là thân nhiễm bệnh nặng, xem qua nhiều ít đại phu, đều lắc đầu nói không có cách nào. Vũ Vương Thế Tử mang theo bi ai nói, 16 tuổi nam tử, thân cao lại là cùng nhau có 1m8, diện mạo thanh tú. Trăm dặm Bích Giao không nghĩ tới còn sẽ có như vậy một cái chuyện xưa. Nói cách khác, trước mắt cái này Vũ Vương Thế Tử không phải Vũ Vương Phi thân sinh. Vũ Vương Thế Tử, đi vào hai ngày thời gian, đã từng nghe nói qua này một nhân vật, nghe nói là một cái phong lưu thiếu niên, thường thường lưu luyến thanh lâu sở quán. Không thể tưởng được cư nhiên là trước mắt cái này vì thân sinh mẫu thân, nguyện ý phía dưới cao quý đầu khẩn cầu thiếu niên. Vũ Vương Thế Tử thân sinh mẫu thân danh gọi Tứ Nương, đã là ngồi ở một bên không tiếng động khóc thút thít. Ngươi đây là hà tất đâu, mang theo ta người như vậy trở lại kinh thành sẽ chỉ làm ngươi cùng phụ thân ngươi trở thành đại gia trò cười. Vũ Vương Thế Tử đi lên trước, ngồi xổm Tứ Nương trước mặt, thấp giọng nói, ta chỉ có một mẫu thân, đó chính là ta khi còn nhỏ sinh bệnh, suốt đêm canh giữ ở ta bên. Người mỹ lệ nữ tử, ta bướng bỉnh, chạy đến bờ biển đi, bị sóng to cuốn đi, cái kia không muốn sống cứu ta nữ nhân. Mẫu thân của ta cho tới nay cũng chỉ có nàng. Ta hiểu chuyện tới nay liền biết, phụ vương vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm ngài cùng tỷ tỷ, ta cũng không có từ bỏ, chỉ là hy vọng chúng ta một nhà bốn người có thể đoàn tụ. Hiển nhi, Tứ Nương rốt cục là hô lên như vậy một câu chính mình ở trong lòng hô qua vô số lần chống đỡ chính mình sống sót tên. Mẫu thân, một hiền rốt cục là khóc ra tới, 16 tuổi nam tử, tựa như một cái tiểu hài tử giống nhau ôm chính mình mẫu thân khóc lớn ra tiếng. Sau lưng hắc y nhân nhàn nhạt nói một câu, xảo, theo sau liền đi nhanh rời đi. Trăm dặm Bích Giao nhìn hắc y nhân bóng dáng, có điểm ngây ngẩn cả người, thật đúng là đủ khốc. Chỉ là không thể không nói, chính mình vẫn là bị trước mắt này mẫu tử hai người cấp cảm động. Nói vậy cái này phụ nhân những năm gần đây cũng ăn không ít khổ đi, bằng không mới 30 tới tuổi liền tựa như 50 nhiều giống nhau. Chỉ là đang nghe tới rồi một hiền nói thời điểm, trong đầu thoáng hiện cái gì, lại là lập tức lại biến mất. Hình như là chuyện rất trọng yếu, rất quan trọng. Trăm dặm Bích Giao lắc đầu, nhàn nhạt nói, Hồng Anh, có biện pháp nào cứu cứu nàng đi. Ta chỉ có thể là làm nàng sẽ không lại như vậy khó chịu qua mấy năm. Nhưng là cuối cùng có thể hay không trị liệu đi xuống, đây là rất khó nói. Thiếu chủ nói qua, có chút người ý chí lực cũng đủ kiên cường, trị liệu sống sót cũng là có. Chỉ là vị này phu nhân trên người còn trúng độc, hạ độc nhân tâm chàng ngoan độc, không có lập tức làm nàng chết đi, chỉ là chậm rãi một chút nhanh chóng già đi. Hiện tại chỉ có thể là trước đem trên người độc giải, lúc sau lại chậm rãi điều dưỡng. Thế tử vẫn là tìm kiếm một cái cẩn thận người chiếu cố phu nhân đi, một khi dùng dược vật lúc sau, tới gần người cũng sẽ không dễ dàng như vậy cảm nhiễm. Điểm này thế tử yên tâm đi, Hồng Anh có thể làm chỉ có thể là này đó. Một hiền không nghĩ tới cư nhiên còn có người cho mẫu thân hạ độc, thật đúng là ngoan độc, mẫu thân đã là như thế này, còn không muốn buông tha mẫu thân. Đa tạ ngươi, một hiền đối Hồng Anh nói lời cảm tạ lúc sau, nhìn về phía trăm dặm Bích Giao, không biết phu nhân tôn xưng. Tô gia trăm dặm Bích Giao, hôm nay phu nhân đại ân, một hiền chắc chắn báo đáp, có không báo cho phu nhân trong phủ ở đâu, như vậy một hiền cũng có thể tự mình đến trong phủ bái phỏng. Thần võ đường cái Tô gia, gia phu Tô Mạch Trần. Một hiền gật gật đầu nhớ kỹ, theo sau làm bên người người đỡ Tứ Nương hồi xe ngựa nghỉ ngơi. Hỏi, phu nhân đây là muốn đi đâu? Một hiền bởi vì chính mình vừa mới vô lễ, có điểm ngượng ngùng hỏi. Sơ tới kinh thành, muốn đi xem nơi nào có tốt, thích hợp gieo trồng đồng ruộng. Muốn mua tới gieo trồng một ít hoa cỏ dược liệu. Trăm dặm Bích Giao cũng không gạt một hiền. Một hiền ở kinh thành mười mấy năm, đối kinh thành địa phương so với chính mình rượu quen thuộc, có lẽ giúp được với còn nói không chừng đâu. Phu nhân chính là tìm được rồi. Còn không có, vừa mới đến nơi đây, muốn ở chỗ này nghỉ chân một chút lại ở phụ cận tìm kiếm một phen, ai hiểu được liền gặp được ngươi. Một hiền nghĩ nghĩ, nói, một hiền nhưng thật ra nghe bên người người ta nói quá. Trước đó vài ngày Trác gia người muốn bá chiếm kinh thành mấy dặm ngoại 7 dặm thôn đồng ruộng, nơi nào ước chừng có hơn 1.000 mẫu đất. Thôn trưởng là một cái cố chấp người, cư nhiên là mang theo trong thôn người tử thủ thôn, hoàng thành dưới chân, Trác gia người không dám quá làm càn. Cũng không biết hiện tại những cái đó đồng ruộng bị Trác gia người bá chiếm đi không có. Trăm dặm Bích Giao nghĩ nghĩ, khoảng cách kinh thành nơi nào gần, kỳ thật cũng là không tồi, như vậy đi xem đi. Trăm dặm Bích Giao đối một hiền nói, thế tử đây là muốn mang phu nhân hồi Vũ Vương phủ. Đúng vậy, phụ vương đã là ở trong nhà ngóng trông mẫu thân đi trở về. Một hiền cười nhạt, trên mặt hoàn toàn đã không có mới gặp thời điểm kia một bộ lưu manh bộ dáng. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua bên ngoài xe ngựa, theo sau nói, vẫn là chớ có đem phu nhân mang về Vũ Vương phủ hảo điểm, Vũ Vương phi cũng không phải là một cái đơn giản nữ nhân. Trước tiên ở bên ngoài tìm một chỗ an trí mẫu thân ngươi, cùng ngươi phụ vương nói, mẫu thân ngươi ở trở về trên đường đã là đã chết, như vậy có lẽ ngươi còn có thể giữ được mẫu thân ngươi tánh mạng. Một hiền nghe nói, theo sau yên tĩnh nghĩ nghĩ, cư nhiên là toát ra mồ hôi lạnh. Đúng vậy, nếu là mang theo mẫu thân sẽ Vũ Vương phủ, phụ vương cố ý là cao hứng, nhưng là Trác Vương phi lại sẽ không bỏ qua mẫu thân. Tưởng cũng biết, mẫu thân sự tình, hơn phân nửa là Trác Vương phi hạ độc thủ, mang về, chính là đưa lang nhập hổ khẩu. Nếu là thế tử gia tin được ta, liền ở chỗ này, đem người giao cho ta đi, làm ta mang về Tô gia. Vũ Vương phủ cùng Tô gia không có lui tới, Vũ Vương phi sẽ không nghĩ đến mẫu thân ngươi ở ta trong phủ. Thế tử muốn gặp ngươi mẫu thân thời điểm, có thể trộm tới Tô gia, lại còn có thể phương tiện Hồng Anh vi phu nhân trị liệu. Trăm dặm Bích Giao nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói như vậy nói. Một hiền suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, trăm dặm Bích Giao đoán ra hắn băn khoăn, theo sau nói, gia phu chính là Kim Khoa Trạng Nguyên Tô Mạch Trần, một thế tử đại có thể yên tâm. Một hiền sửng sốt một chút, không thể tưởng được trước mắt cái này phu nhân trượng phu đó là Kim Khoa Trạng Nguyên. Theo sau nói, gia mẫu liền làm phiền Tô phu nhân lo lắng. Đến nỗi bảy dặm thôn đồng ruộng, Tô phu nhân giao cho tại hạ đi làm đi, coi như là tại hạ hồi báo phu nhân ân tình. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, cũng hảo, Tô gia ở kinh thành không có bất luận cái gì căn cơ, chuyện này liền làm phiền một thế tử. Trăm dặm Bích Giao mang theo tứ nương một đường chạy về Tô gia, cuối cùng đem tứ nương an trí ở Đông viện nhất thiên tính Ôn Nguyệt Các, nơi nào khoảng cách trăm dặm Bích Giao đám người cư trú sân khá xa, đại khái có một dặm lộ, là ở vào Tô gia nhất biên địa phương u tĩnh, sân vừa phải, hoàn cảnh có thể, núi giả nước chảy đều có, hơn nữa hậu viện còn có một mảnh cây mai lâm. Cái này địa phương là trăm dặm Bích Giao tự mình xem qua lúc sau, mới quyết định làm tứ nương ở tại nơi này. Trăm dặm Bích Giao càng là làm Hồng Anh tự mình chiếu cố tứ nương, mãi cho đến tứ nương bệnh tình ổn định xuống dưới. Về tới sân, trước tiên đó là tẩy tẩy, hơn nữa vẫn là thuốc tắm, tương đối tứ nương hoạn chính là bệnh lao. Nàng sẽ thường thường ôm một cái tổn thiện, cũng không thể có bất luận cái gì sơ suất. Hơn nữa trong nhà còn có một cái tiểu diệu ân. Trăm dặm Bích Giao nghĩ đến Tu Văn, nghĩ đến tứ nương, liền tự mình viết thư cấp Đêm Nguyệt, làm hắn cần phải lập tức đuổi tới kinh thành. Nàng vẫn là muốn thử một lần. Bệnh lao đặt ở Hoa Hà vẫn là có đến trị liệu, có lẽ Đêm Nguyệt có biện pháp. Hơn nữa Tu Văn bệnh cũng không thể lại kéo, cần thiết muốn tìm được Đêm Nguyệt mới được. Gia hỏa kia luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng may kinh thành có Tiêu Giao Cốc người, cũng có thể có biện pháp liên lạc đến gia hỏa kia. Nghe nói ngươi đem Vũ Vương thế tử mẹ đẻ cấp nhận được trong nhà tới. Tô Mạch Trần trở về lúc sau, hỏi trăm dặm Bích Giao. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, đúng vậy, hôm nay ra khỏi thành thời điểm gặp. Vũ Vương tuy rằng là khác họ Vương, lại là tay cầm thực quyền. Tứ nương hẳn là đối Vũ Vương tới nói rất quan trọng, lưu lại tứ nương, đối chúng ta về sau có trợ giúp đâu. Ít nhất không thể trở thành minh hữu, ít nhất cũng không thể cùng Vũ Vương là địch. Tô Mạch Trần cười nhạt, đúng vậy, hiện tại cái này Vũ Vương một thanh tuy rằng không có trưởng quản binh quyền, nhưng là lại là trưởng quản hình bộ, làm một vương gia, càng là hình bộ thượng thư, như vậy một nhân vật, thật là rất quan trọng. Vũ Vương là cùng khai quốc hoàng đế cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, sau lại bị sắc phong vì khác họ Vương, cho tới nay đều là trưởng quản binh quyền, phía nam hiện tại Nam Dương Hậu Đại Quân đó là lúc trước một gia quân. Chỉ là tới rồi hiện tại cái này Vũ Vương một thanh kế thừa vương vị lúc sau, cư nhiên là giao ra một gia quân quyền to, tứ gia giữ lại. Nhưng là một thanh lại kiên trì, không có biện pháp, tứ gia liền đem một gia quân quyền to thu hồi. Cuối cùng nhâm mệnh một thanh vì hình bộ thượng thư, quản lý hình bộ lớn nhỏ sự vụ. Năm đó Trác gia chỉ có hai cái nữ nhi, một cái con vợ lẽ, một cái con vợ cả. Con vợ cả đó là hoàng hậu, con vợ lẽ đó là hiện tại Vũ Vương phi. Vì mượn sức Vũ Vương, Trác gia gia chủ đem con vợ lẽ Trác San ký danh ở Trác gia phu nhân danh nghĩa, trở thành con vợ cả gả cho hiện giờ Vũ Vương một thanh, đó là hướng về phía một gia quân đi. Chính là bọn họ không nghĩ tới một thanh cư nhiên sẽ là ở tiếp quản một gia, trước tiên đó là đem một gia quân quân quyền giao cho phụ hoàng. Tô Mạch Trần nói tỉ mỉ năm đó sự tình. Trác gia người nhất định là khí điên rồi đi, muốn bảo trì một gia, không thể tưởng được cuối cùng cư nhiên là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, cười nói, đó là, ngươi chính là không biết, trước kia trong lúc vô ý nghe. Huệ Phi nói qua, Trác San thích chính là Tư Đồ Vân, cũng chính là ngươi hiện giờ dượng cả. Trác gia muốn thỉnh Thái Hậu hạ ý chỉ tứ hôn, chỉ là Tư Đồ gia nhất môn trung liệt, càng là biết được Trác gia những cái đó tiểu tâm tư. Tư Đồ lão phu nhân ở biết được chuyện này lúc sau, trước tiên đó là vì Tư Đồ Vân đính hạ vương ngự sử đích thứ nữ. Cũng chính là ngươi gì, vương gia có thể nói là một môn thanh lưu, trước sau vương gia liền ra ba gã ngự sử đại phu, tuy rằng một môn thanh quý, nhưng là Tư Đồ gia cùng vương gia xem như môn đăng hộ đối, hơn nữa đều là chung với phụ hoàng. Hai nhà lão phu nhân tự mình đi cầu được phụ hoàng tứ hôn, nghe nói lúc ấy chính là đem Thái Hậu cùng Hoàng Hậu tức giận đến không được. Tô Mạch Trần khó được đem những cái đó chuyện xưa tích cũ coi như là chê cười nói cùng Trăm Dặm Bích Giao nghe. Trăm Dặm Bích Giao nghe nói lúc sau, không cấm nghĩ tới, nguyên lai gì cư nhiên là xuất thân thư hương thế gia vương gia. Như vậy là như thế nào cùng mẫu thân quen biết? Gì cả đâu? Viên phu nhân không có gì bối cảnh, chỉ là một cái thương nhân nữ nhi. Trăm Dặm Bích Giao gật gật đầu. Ba cái hoàn toàn bất đồng thân phận người cư nhiên có thể quen biết, sau đó kết nghĩa kim lan, thật đúng là khó được. Hôm nay tình huống như thế nào? Trăm Dặm Bích Giao hỏi. Tô Mạch Trần biết Trăm Dặm Bích Giao hỏi chính là cái gì, nhàn nhạt nói, chớ có sốt ruột, thời gian còn sớm đâu. Chuyện này ta đều an bài. Hảo, hơn nữa gì hai cùng gì cả trong phủ đều sẽ có người lại đây hỗ trợ, chúng ta tạm thời trước nhìn xem, có cần hay không xuất động Hách Liên nhất tộc thế lực. Những việc này ngươi xem an bài, ta cũng giúp không được cái gì. Đại ca gửi thư, hắn ngày mai liền sẽ cùng Viên đại ca cùng nhau trở lại kinh thành. Ước hảo cùng nhau ở Như Ý lâu gặp mặt. Trăm Dặm Bích Giao lười nhác nằm ở trên ghế quý phi. Ta nghe nói ngươi tính toán ở kinh thành mua đồng ruộng, nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, kêu Ngọc Phân vào kinh hỗ trợ đi. Đến nỗi xưởng sự tình, giao cho Tam Tẩu cùng Phùng Thị là được rồi. Lâu như vậy, nói vậy bọn họ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Phấn mặt xưởng có Nam Liên, đất trồng rau sự tình có Trình quản sự, Thúy Vi Sơn thượng lớn nhỏ sự vụ có Tần Thúc cùng Quân Xanh, một nhĩ trong đất có Tần Gia Thím. Ngươi phía dưới kỳ thật có rất nhiều có khả năng người, không có Bích Giao mọi chuyện đều tự tay làm lấy. A Giao, ta không nghĩ ngươi quá vất vả. Tô Mạch Trần tiến lên đi, nhẹ nhàng mà vì Trăm Dặm Bích Giao xoa xoa bả vai. Nhìn đến Trăm Dặm Bích Giao vẻ mặt mỏi mệt, trong lòng hơi hơi đau lòng lên. Tuy rằng nữ nhân này vẫn luôn đều nói không giúp được chính mình cái gì, nhưng là lại ở vì chính mình làm rất nhiều chuyện. Tỉ như hôm nay Vũ Vương phủ sự tình, nàng có thể nghĩ đến đem tứ nương nắm trong tay, nghĩ tới Vũ Vương ở kinh thành tầm quan trọng. Này đó vốn không phải nàng nên lo lắng. Nhưng là nàng lại làm gắng sức có khả năng cập, làm có thể vì hắn làm sở hữu sự tình. Ta vui làm này đó, bất quá đem Ngọc Phân gọi vào kinh thành tới, đảo cũng là có thể. Ta muốn đem kinh thành thành lập một cái bi đi xương xưởng, trong nhà bên kia có Mỹ Liên là được rồi, có thể cho Phùng Thị mang theo Diệu Minh cùng nhau tới kinh thành, giúp ta quản lý kinh thành tân khai xưởng. Hàn Nhất không phải sắp cùng Phùng Thị thành thân, cấp Hàn Nhất viết thư, làm hắn mang theo Phùng Thị còn có hài tử cùng nhau đến kinh thành tới. Tô gia thôn những người đó an toàn, ngươi liền lại phái những người khác qua đi. Hàn Nhị hiện tại cũng ở kinh thành, Hàn Tam liền tạm thời lưu tại trong nhà, có hắn tòa chấn trong nhà, nhiều ít cũng có thể yên tâm một chút. Tô Mạch Trần gật đầu, cũng hảo. Không cần quên mất, đến lúc đó làm người đem Tưởng Hạo cùng nhau mang đến. Ta đến lúc đó cùng dì nói một tiếng, nhìn xem có thể hay không làm Tưởng Hạo tiến vào Thanh Long thư viện đi. Đứa bé kia là một cái thông minh hài tử, không nên hạn chế ở Tô Gia Thôn. Trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, chúng ta đã có năng lực này, liền cấp đứa nhỏ này một cái cơ hội thì đã sao? trăm dặm Bích Giao nghĩ đến Tưởng Hạo đứa bé kia, thông minh, có thể nhẫn, có thể chịu khổ. Hơn nữa còn tuổi nhỏ liền hiểu được trung thành hiếu nghĩa, như vậy hài tử, tương lai nhất định là có đại tiền đồ. Người như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành một cái thanh lưu thần tử. Tô Mạch Trần gật gật đầu, nhất nhất đồng ý. Như thế nào ta nói cái gì, ngươi đều là tán thành. Trăm dặm Bích Giao nhướng mày. Tô Mạch Trần cười cười, đánh một chút trăm dặm Bích Giao đầu. Chẳng lẽ phu nhân là muốn vi phu cự tuyệt phủ nhận phu nhân lời nói. Cũng không biết là ai nói quá, nghe phu nhân ngôn, nhất định sẽ không có hại. Hiện tại vi phu không phải chiếu phu nhân nói đi làm. Tô Mạch Trần, có thể a? Bổn phu nhân nói, ngươi đều nhớ kỹ. Thực hảo. Trăm dặm Bích Giao cười duyên nói, như vậy, phu nhân chính là có cái gì khen thưởng. Tô Mạch Trần lập tức liền xuất hiện ở trăm dặm Bích Giao trước mặt, tới gần trăm dặm Bích Giao hỏi. Hai người đó là như vậy cái kia đối mặt mặt, thiếu chút nữa môi đỏ đều dán lên. Trăm dặm Bích Giao một phen ôm Tô Mạch Trần cổ, theo sau môi đỏ phủ lên. Tô Mạch Trần ngẩn người, không thể tưởng được cái này tiểu yêu tinh hôm nay cư nhiên như vậy chủ động, lập tức cũng không chút khách khí. Đáp lại, chỉ là đương Tô Mạch Trần ý loạn tình mê thời điểm, Ngọc Tình thanh âm truyền đến, phu nhân, mẹ mìn tử tới, quản gia thỉnh ngài hiện tại đi tiền viện chọn lựa nha đầu cùng gã sai vặt. Trăm dặm Bích Giao đem Tô Mạch Trần đẩy ra, theo sau đứng lên, sửa sang lại hảo tự mình xiêm ý, cấp Tô Mạch Trần lộ ra một mạt ý vị thâm trường cười lúc sau, cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Mạch Trần thế mới biết chính mình là bị cái kia tiểu yêu tinh cấp trêu đùa. Rõ ràng chính là ước hảo mẹ mìn tử, rõ ràng chính là suy đoán khẳng định là lúc này đã đến, cư nhiên như vậy khiêu khích chính mình, làm hại chính mình dục hỏa đốt người giống nhau, lại là không chút nào lưu luyến rời đi. Đáng chết, trăm dặm Bích Giao, ngươi cấp bổn thiếu gia chờ, buổi tối nếu là không hảo hảo thu thập ngươi, ta liền không gọi Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần xoay người, hướng về phòng tắm mà đi. Hàng hỏa, trăm dặm Bích Giao lại là gian kế thực hiện được mang theo mỉm cười ra cửa. Này đồ ngốc, lần thứ hai như vậy trêu cợt hắn, cư nhiên còn mắc mưu. Ngọc Tình nhìn đến trăm dặm Bích Giao trên mặt mỉm cười, biết nhà mình phu nhân khẳng định lại khi dễ ra. Đáng thương ra, nghe trong phòng truyền đến tiếng nước, Ngọc Tình ở trong lòng yên lặng nói. Đi tới rồi tiền viện, chỉ thấy một vị 40 tuổi tả hữu phụ nhân đoan chính đứng ở trong viện. Phía sau còn đứng hai ba cái cả trai lẫn gái. Trăm dặm Bích Giao ánh mắt đầu tiên liền có thể biết được, trước mắt cái này chạm đến đoan chính phụ nhân đó là kinh thành nổi danh mẹ mìn Trương Nương Tử. Quả nhiên không hổ là kinh thành người, đó là ngay cả, cũng là chạm đến như vậy đoan chính. Phía sau người, cũng là giống nhau, chạm đến đoan đoan chính chính. Nghe nói vị này Trương Nương Tử trước kia là trong cung người, vẫn là mỗi vị nương nương người bên cạnh. Chỉ là tới rồi tuổi thả ra, liền vẫn luôn đều ở kinh thành ngồi mẹ mìn này một hàng. Kinh thành rất nhiều nhân gia nha đầu nô tài đều là nơi này đi ra ngoài, mỗi một cái đều là trải qua huấn luyện, tới rồi chủ gia lúc sau liền có thể lập tức làm việc. Hơn nữa Trương Nương Tử bên người những người này, đều là gia thế trong sạch nông gia nữ. Ở kinh thành làm mười mấy năm mẹ mìn, còn không có thử qua có bị chủ gia lui hàng nha đầu gã sai vặt. Ở kinh thành thanh danh không tồi, dạy ra nha đầu gã sai vặt cũng không tồi. Trương Nương Tử nhìn thấy trăm dặm Bích Giao liền tiến lên hành lễ tử, gặp qua Tô phu nhân. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không hổ là trong cung ra tới. Trăm dặm Bích Giao cũng đạm cười, làm phiền Trương Nương Tử. Trương Nương Tử đạm cười, Tô phu nhân, nơi này tổng cộng có 15 cái gã sai vặt, 15 cái nha đầu, đều là trong sạch nhân gia người, điểm này phu nhân yên tâm. Chỉ là ta Trương Nương Tử nơi này người, lại là so cái khác địa phương muốn quý một chút. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, Trương Nương Tử quy định, ta đều nghe nói, nếu là đáng giá bạc nhưng thật ra hảo thuyết. Trăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau, liền nhìn về phía trước mắt đứng một đám người. Mỗi người đều là cung cung kính kính đứng, xác thật không có một chút nhút nhát. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoải mái, theo sau ở đi rồi ở này đó người trước mặt đi rồi một vòng xuống dưới. Trăm dặm Bích Giao cuối cùng chọn lựa 10 cái nha đầu cùng 10 cái gã sai vặt. Trương Nương Tử nhìn thoáng qua trăm dặm Bích Giao chọn lựa những người này, không phải nàng mang đến những người đó giữa ngũ quan đẹp nhất, nhưng là tinh thần lại là thực hảo, ngũ quan chỉ là trung đẳng, sẽ không quá dẫn nhân chú mục, nhưng là đó là trong nhà có đại quan quý nhân tới, cũng sẽ không nhìn khó coi. Những người đó đem hài tử bán cho Trương nương tử thời điểm, Trương nương tử cũng không phải người nào đều tiếp thu, giống nhau đều là tinh thần hảo, tay chân linh hoạt nhân tài sẽ nhận lấy, sau đó hảo sinh dạy dỗ. Trương nương tử đối với trăm dặm bích giao chọn lựa người ánh mắt, không thể không bội phục. 15 cái nữ tử bên trong, dư lại 5 cái đều là dáng người cao gầy, bộ dạng xuất chúng. Chính là những người này đều bị trăm dặm bích giao cấp từ bỏ. Nàng gặp qua không ít hào môn quý tộc đương gia phu nhân chọn lựa nha đầu, đều là chọn lựa đẹp nhất, vì lấy lòng phủ phu quân, bằng không chính là cấp phu quân coi như là lễ vật tặng người. Nếu là chọn lựa khó nhất xem chính là vì phòng ngừa chính mình nha đầu bò lên trên chính mình phu quân giường. Chính là trước mắt cái này tô phu nhân, chọn lựa người đều là trung quy trung củ, nhưng lại không chất phác. Vừa thấy liền biết này tô phu nhân có một viên là lướt tâm, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, theo sau lộ ra nhàn nhạt ý cười. Phu nhân vì sao không chọn lựa đẹp nhất? Trương nương tử hỏi. Ta chỉ cần nhất có khả năng. Trăm dặm bích giao xảo tiếu một tiếng nói. Trương nương tử, tạm thời liền yêu cầu này 20 người liền có thể, nếu là lại có yêu cầu, nhất định sẽ tìm Trương nương tử. Trương nương tử gật gật đầu, cầm bạc rời đi tự lúc sau. Trương nương tử ỉ ở trên xe ngựa gối dựa, nhớ tới trăm dặm bích giao nói. Trương nương tử ha hả cười cười, thật đúng là một cái có ý tứ hài tử. Trăm dặm bích giao đem 10 cái gã sai vặt giao cho quản gia đi phân phối, đến nỗi nha đầu, cấp tây viên bên kia phân phối 4 cái qua đi, dư lại 6 cái liền lưu tại đông viên. Diệu ân thanh tùng cư phân phối một cái chuyên môn quét tước nha đầu, mà lăng vi vẫn là giống nhau, bên người chiếu cố tô diệu ân. Ở to như vậy trong nhà, trừ bỏ chính mình thúc thúc cùng thím ở ngoài, tô diệu ân thích nhất đó là lăng vi. Có lẽ là một cái ỷ lại, một cái không rời đi thói quen. Trăm dặm bích giao chính mình trong viện cũng để lại một cái quét tước nha đầu, phân phối 2 cái đi chiếu cô tứ nương. Còn thừa 2 cái liền đi theo tiểu điệp cùng nhau quét tước trong viện công chúng địa phương. Phân phối ở tây viên 4 cái nha đầu, hoàng kim ngọc phân biệt vì các nàng lấy tên vì Linh Hương, Linh Chỉ, Linh Nhã, Linh Nghiên. Linh Hương cùng Linh Chỉ đi theo hoàng kim ngọc, Linh Hương là tam đẳng nha đầu, Linh Chỉ là nhị đẳng nha đầu, mà Thọ An quán nhị đẳng nha đầu là Linh Nhã, tam đẳng nha đầu là Linh Nghiên. Cùng rất nhiều đại gia tộc nha đầu giống nhau, nhất đẳng nha đầu Nam Chân, Nam Bình đều là bên người hầu hạ hoàng kim ngọc cùng hoàng gia lão thái thái. Nhị đẳng nha đầu chuyên thu thập trong nhà đồ vật, còn có chính là quản lý chủ tử ngày thường sinh hoạt hàng ngày ăn mặc. Tam đẳng nha đầu đó là quét tước sân. Mà trăm dặm bích giao cái này tô gia nữ chủ nhân bên người cũng chỉ là lưu lại một nha đầu, nhưng là đối đãi hoàng gia tổ tôn lại xem như thực hảo. Hoàng gia lão thái thái nhiều lần hỏi tứ nương sự tình, trăm dặm bích giao đều nói tứ nương là tô gia khách quý, ai cũng không thể đi quấy rầy vị này quý nhân. Hoàng gia lão thái thái muốn phát hỏa, nhưng là nhớ tới trăm dặm bích giao xưa đâu bằng nay, thân phận đều là không giống nhau, cư nhiên là đại tướng quân muội muội. Còn có như vậy ghê gớm gì, càng là có thần bị gia tộc ở sau lưng, chính mình hiện tại đắc tội nàng, là không lý trí. Liền sinh sôi nhìn xuống tới, giờ hợi sơ, Ngọc Tình cùng Hồng Anh 2 người sóng vai mà đi, đại gia trên tay đều dẫn theo đèn lồng, chậm rãi đi tới. Thật là tưởng không rõ, rõ ràng chính là ăn ngon hảo xuyên cung nàng, vì cái gì chính là như vậy. Xem không thuận nhà của chúng ta phu nhân. Ngọc Tình mang theo phẫn nộ nói, nghĩ đến lão thái thái xem phu nhân cái loại này ánh mắt, hình như là muốn ăn thịt người giống nhau. Ngọc Tình trong lòng liền tới khí, phu nhân là cỡ nào quý giá thân phận, cư nhiên là bị người như vậy đối đãi. Hồng Anh cũng là nhướng mày, lão thái thái là càng thêm quá phận, còn có vị kia biểu tiểu thư, nhìn chính là dịu dàng khả nhân, ai biết sau lưng sẽ là làm nhiều ít không nên làm sự tình. Hồng Anh tuy rằng là vẫn luôn đều ở tiêu giao cốc ngốc, nhưng là đối với xem người vẫn là đinh chuẩn. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Kim Ngọc thời điểm đó là không thích, cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối là cái loại này hai mặt người. Cái kia tươi cười nhìn thật sự là không thoải mái. Nhìn các nàng Tây Viên kia tiểu nha đầu an bài, còn nhị đẳng nha đầu, tam đẳng nha đầu, chúng ta phu nhân cũng chỉ lưu lại một nha đầu ở trong sân quét tước, ngay cả tiểu thiếu gia cũng chỉ có băng tỉ một cái. Tiểu Điệp là mặc kệ sự. Ngọc Tình trong lòng có điểm tiểu oán trách, nếu như bị chủ thượng còn có Tư Đồ phu nhân, Viên phu nhân biết, không biết đến nhiều thương tâm. Tính, phu nhân như vậy an bài tất nhiên là có phu nhân chủ ý, chúng ta liền phải hảo sinh chiếu cố hảo phu nhân đó là. Hồng Anh cười nói, ta còn muốn chạy về ôm Nguyệt Các, hôm nay tứ nương đã là hảo rất nhiều, chờ lát nữa lại uống một lần dược, ngày mai lại bồi nàng ra tới phơi phơi nắng. Nếu là một hiền thế tử lại đây, ngươi liền trực tiếp mang theo người đi ôm Nguyệt Các đi. Hồng Anh nói xong lúc sau liền vội vội vàng vàng hướng về ôm Nguyệt Các phương hướng mà đi. Ngọc Tình nhìn Hồng Anh bóng dáng, cười cười. Đối với Hồng Anh cái này tiểu muội, Ngọc Tình nhưng thật ra thực thích. Cần mẫn mà đi y thuật cao siêu. Quan trọng nhất chính là đối phu nhân thực hảo, tuyệt đối trung tâm. Phàm là đối phu nhân trung tâm người, nàng đều thích. Ngọc Tình nhớ tới hôm nay thu được bổ câu đưa thư. Một hiền thế tử đêm nay thượng sẽ đến xem tứ nương. Lập tức liền đi đông cửa sau phương hướng. Đông cửa sau đi ra ngoài là một cái yên lặng tiểu phố. Canh giờ này là rất ít có người lại đây. Ngọc Tình đợi trong chốc lát, liền thấy một cái ám màu lam thân ảnh xuất hiện ở bóng đêm giữa. Ngọc Tình nhìn thấy người, liền hành lễ tử, một thế tử, phu nhân cùng ra đã là chờ thế tử, thỉnh thế tử tùy Ngọc Tình tới. Ngọc Tình nói xong lúc sau làm một cái thỉnh tư. Thế, một hiền lộ ra nhàn nhạt tươi cười, làm phiền Ngọc Tình tỉ tỉ. Ngọc Tình đạm cười, đóng lại cửa sau lúc sau, liền mang theo một hiền thế tử đi xanh thẳm uyển. Đi vào xanh thẳm uyển thời điểm, chính thấy hai người ngồi ở một chương bàn tròn tử bên cạnh, một vị thân xuyên mai lan sắc xiêm y nữ tử đang ở nghiêm túc phao trà. Nhàn nhạt trà mùi hương truyền đến, một hiền không cấm thật sâu hít một hơi. Lần đầu tiên ngửi được như vậy trà mùi hương, một thế tử tới, mời ngồi đi. Trăm dặm bích dao quạnh quẽ thanh âm truyền đến, mà bên người nam tử lại là cũng không nhúc nhích, cũng không thèm nhìn tới một hiền. Chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn đối diện pha trà nữ tử, khóe miệng dơ lên nhàn nhạt mỉm cười. Một hiền khóe miệng trừ trừ, nói vậy đây là trong truyền thuyết vị kia trước mặt mọi người cự hôn Tô Trạng Nguyên. Trở lại kinh thành chính là không thiếu nghe nói qua vị này ra sự tình, vì người vợ Tào Khang, cư nhiên là liền bệ hạ nhất tự. Phụ công chúa cũng không cần, thật đúng là không giống người thường. Chỉ là nhớ tới cùng trăm dặm bích giao sơ quen biết thời điểm tình cảnh, còn nói là cái gì nông gia nữ, căn bản là không có khả năng sự tình. Thân thủ bất phàm, hơn nữa bên người người mỗi người đều là võ công cao cường người. Người như vậy tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản. Một hiền chắp tay, làm một cái lễ, theo sau nói, đêm khuya quấy rầy, mong rằng phu nhân cùng Tô đại nhân thứ. Lỗi, chỉ là bất đắc dĩ vì này. Chính là đã xảy ra sự tình gì, như vậy vãn mới đến nơi này. Trăm dặm bích giao biết cái này một hiền không phải bên ngoài đồn đãi như vậy bất kham, chỉ là một cái giỏi về ngụy trang chính mình người thôi. Một hiền nghĩ nghĩ, theo sau nói, bảy dặm thôn, ngày đó tách ra lúc sau, ta liền tự mình đi một chuyến, tìm thôn trưởng Liêu thật lâu, hôm nay hơn nữa đã là đem nơi đó đồng ruộng đều ra mua. Tuy rằng giá cả thượng là quý một chút, nhưng là cũng may địa thế hảo, tiền nào của nấy. Đây là bảy dặm thôn 10 năm đồng ruộng khế ước. Bảy dặm thôn, chắc ra người chính là đi qua. Tô Mạch Trần nhướng mày. Đúng vậy, nghe nói hôm trước còn đi qua đâu, vì cũng là bảy dặm thôn đồng ruộng. Nghe nói chắc ra muốn ở bảy dặm thôn kiến tạo một tòa phủ đệ, nhưng là thôn dân đều không muốn, liền vẫn luôn rằng co. Ngày hôm qua ta đi thời điểm, cùng bọn họ nói sáng tỏ, chỉ là thuê loại 10 năm, hơn nữa dựa theo Tô phu nhân. Nói, có thể thỉnh bọn họ bổn thôn đói người hỗ trợ gieo trồng, sẽ là tính toán tiền công cho bọn hắn. Bọn họ nghĩ nghĩ, lập tức liền quyết định đem đồng ruộng bán cho chúng ta. Thôn trưởng là một cái sảng khoái người, lập tức liền triệu tập trong thôn người đem đồng ruộng khế ước cầm lại đây, cùng đi phủ nha ký tên. Một hiền cười đem chính mình mấy ngày này làm sự tình nói ra. Không biết vì cái gì, tại đây hai người trước mặt, thật giống như là bất chi bất giác tùy tính. Nhiều, không có ở vương phủ thời điểm cái loại này câu nệ. Ngươi hôm nay có hay không nhìn thấy cái gì khả nghi người đi qua bảy dặm thôn? Tô Mạch Trần lập tức đứng lên, hỏi. Hình như là có, vừa mới ta lại đây thời điểm, cũng gặp được có đoàn người ra khỏi thành. Một hiền nhớ tới chính mình vừa mới nhìn thấy kia mười mấy người, còn cảm thấy kỳ quái, lúc này cửa thành đều đã là đóng cửa, những người này còn hướng về ngoài thành mà đi, rốt cuộc là cái gì gia tộc người? Tô Mạch Trần lập tức nhíu mày nói, ra đại sự, lập tức theo ta đi, hy vọng còn theo kịp. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau liền vội hướng về ngoài cửa đi đến. Trăm dặm Bích Giao thấy thế, cùng một hiền liếc nhau, hai người cũng vội vàng đi theo ra cửa. Trăm dặm Bích Giao không dám đem Ngọc Tình cũng mang đi, liền làm Ngọc Tình giữ lại, càng là làm Ngọc Tình đi đem Lăng Vi cùng Diệu Ân đưa tới Chí Vũ Hiên cùng Hứa Băng Vân còn có Tổn Thiện cùng nhau. Tô Mạch Trần mang theo Hách Liên Sơ 7, Hách Liên 13, Hách Liên Kỳ cùng nhau, để lại Hách Liên Hiên giữ nhà. Một hàng sáu người cưỡi ngựa hướng về ngoài thành mà đi. Một hiền cưỡi ngựa nói, lúc này, chúng ta căn bản là không có cách nào ra khỏi thành. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua một hiền, theo sau nhàn nhạt nói, câm miệng, theo sát đó là. Tới rồi cửa thành thời điểm quả thật là bị người ngăn đón, Tô Mạch Trần bất đắc dĩ, lấy ra một khối kim sắc lệnh bài. Trong cửa thủ tướng là một cái ánh mắt người rất tốt, tất nhiên là biết Tô Mạch Trần trong tay lệnh bài là cái gì. Tô Mạch Trần nhìn đến hắn muốn quỳ xuống tới, lập tức nói, lập tức mở ra cửa thành, phụng bệ hạ chi mệnh, có quan trọng sự tình ra khỏi thành. Thủ tướng người lập tức làm người mở ra cửa thành, chăm dặm Bích Giao trước khi rời đi, đối thủ tướng người ta nói, đêm nay các ngươi đều không có gặp qua chúng ta ra khỏi thành, cũng không có gặp qua kim bài. Thủ tướng người liên tục gật đầu, nhìn đoàn người đi xa, một cái tiểu tướng lại đây hỏi, đại nhân, cứ như vậy làm người đi qua, những cái đó rốt cuộc là người nào? Trong cửa đi, đêm nay sự tình gì đều không có phát sinh, vừa mới cũng không có gì người đi ra ngoài quá, nếu là nói bậy một câu, đó là ngươi ngày chết tới rồi. Thủ tướng lạnh lùng nói, Tô Mạch Trần đoàn người ra roi thúc ngựa hướng về bảy dặm thôn mà đi. Vừa mới đến cửa thôn thời điểm liền đã là nghe được đánh giết thanh âm, còn có hừng hực lửa lớn không ngừng thiêu đốt. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua, quả thật là đến chậm. Nói xong lúc sau liền bỏ mã, lao đi hướng về đám người mà đi. Gạt ra bên hông trường kiếm, chém giết những cái đó hướng về thôn dân xuống tay hắc y nhân. Mấy người cũng gia nhập trong chiến đấu đi. Mà trăm dặm Bích Giao ở đánh nhau thời điểm, cũng phát hiện ngày đó ở trà lều thời điểm cái kia hắc y đấu lạp người, hắn cũng ở chém giết những cái đó hắc y sát thủ. Trăm dặm Bích Giao nhận ra người này, đó là bởi vì hắn trên người kia cường đại khí chàng, không thể tưởng được ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy hắn, thế giới này thật đúng là tiểu. Các ngươi chờ mà là người nào, cư nhiên dám can đảm hỏng rồi tiểu ra chuyện tốt. Một cái hắc y nhân nói. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua trên mặt đất những cái đó chết đi thôn dân, lập tức mắt mạo sát ý, tay trói gà không chặt bá tánh các ngươi cũng như vậy tàn nhẫn sát chi, hôm nay ta liền muốn các ngươi xuống địa ngục đi sám hối. Trăm dặm Bích Giao gạt ra hàn băng kiếm, thực mau chém giết người đầu tiên, không đến 15 phút, mười mấy hắc y nhân liền đều đã chết. Tiếng đánh nhau âm dừng, trong phòng mới có người mang theo người ra tới. Cũng có người từ bất đồng địa phương chậm rãi đã đi tới, tay chân run rẩy, nhìn đầy đất thi thể, bọn họ đều là kinh hồn táng đảm. Không thể tưởng được hôm nay buổi sáng còn cùng nhau hảo hảo người nói chuyện, hiện tại cư nhiên là đã chết. Cứ như vậy, từ ở chính mình trước mặt ngã xuống. Tiểu cẩu, ngươi như thế nào cứ như vậy bỏ xuống nương? Ngươi muốn nương như thế nào sống a? Cha, ngài lên, nữ nhi không thể không có ngài. Nương đã là rời đi nữ nhi, chẳng lẽ còn muốn nữ nhi mất đi ngài? Tiếng khóc từng đợt truyền đến, trăm dặm Bích Giao không đành lòng đừng xem qua đi. Chỉ là đang xem tới rồi cách đó không xa hắc y bóng dáng thời điểm, rốt cục là nâng lên bước chân đi qua, đêm nay nếu không phải tiên sinh sớm đến. Nói vậy thôn này người đều chết oan chết uổng. Tại hạ chỉ là vừa vặn tốt tá túc ở chỗ này, đáng tiếc vẫn là làm những người đó giết không ít người. Đấu lạp hắc y nhân bất đắc dĩ nói, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt thê lương, như là một cái kinh nghiệm phong sương trung niên nam nhân. Đa tạ tiên sinh cứu giúp, đa tạ vị này phu nhân cùng các vị công tử. Nếu không phải các ngươi ở, bảy dặm thôn nói vậy cũng sẽ không tồn tại. Một đầu hoa dâm tóc thôn trưởng ở một cái. Trung niên nam tử nâng hà run rẩy đi tới trăm dặm Bích Giao cùng đấu lạp hắc y nhân bên người, đối với hai người cùng mọi người nói. Tô Mạch Trần cũng bước nhanh đi tới, là chúng ta đến chậm, không thể tưởng được những người này cư nhiên là lá gan như vậy đại, hoàng thành dưới chân, cư nhiên dám tàn sát toàn thôn người. Đây là Oai Vũ doanh tướng quân Tưởng Thiên người, cái này là Tưởng gia hộ vệ. Một hiền nói xong lúc sau lại đi lột ra một cái khác hắc y nhân lỗ tai cái khăn đen, lại nhìn mấy cái, cuối cùng thật sâu hít một hơi, hai cái Tưởng gia hộ vệ, 15 cái là Oai Vũ doanh tướng sĩ. Tô Mạch Trần nhíu mày, trăm dặm bích giao đồng dạng là thật sâu hít một hơi, thật đúng là to gan lớn mật, cư nhiên đem bệ hạ Oai Vũ doanh tướng sĩ coi như là Tưởng gia chính mình tư binh. Những người này vốn nên là bảo hộ Cảnh Vân bá tánh, chính là hiện tại vì một ít người bản thân chi tư, cư nhiên là thanh kiếm khẩu nhắm ngay người một nhà. Lão thôn trưởng, lập tức nhìn xem có bao nhiêu người không có bị thương, mang theo người đi cáo trạng, mặc kệ có thể hay không vào thành, đều phải ở cửa thành ngoại đại náo. Nhất định muốn gặp đến kinh Triệu Doan mới thôi, nửa đêm kích chống Minh Oan. Thế tất phải vì này đó chết đi hương thân đòi lại một cái công đạo. Một hiền đột nhiên nói, hắn trong mắt mang theo huyết sắc, mang theo bi phẫn, vì này đó chết đi chua xót lòng người cùng khổ sở. Hôm nay buổi chiều thời điểm còn đối với chính mình nói lời cảm tạ người, trước mắt lại là nằm ở nơi này vừa động cũng không thể động. Hắn thấy được hôm nay giữa trưa cầm bánh nướng tới cấp chính mình ăn cái kia tiểu nữ hoa, hình như là chỉ có không đến 6 tuổi, lớn lên gầy gầy, nhưng là ăn mặc thực sạch sẽ. Tuy rằng một mạc, nhưng là lại tinh thần thực hảo, cười đến thực ngọt, mỹ nhân ca ca, ngươi liền ăn một cái bánh nướng đi, đây là ta nương vừa mới làm, rất thơm đâu. Nhớ rõ nữ hoa nương còn đứng ở cách đó không xa ngoài phòng phòng bếp nhỏ cười đối chính mình nói, công tử liền nếm thử đi, tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là cũng có nông gia người hương vị, cũng không biết các ngươi này đó đại gia công tử có thể ăn được hay không đến quán. Nhớ tới bọn họ một nhà ba người tươi cười, trước mắt lại là tất cả đều nằm ở trên mặt đất, một nhà không một may mắn thoát khỏi. Một hiền đi qua đi, bế lên tiểu nữ hoa, dùng chính mình tên kia quý cẩm y vì nàng trà lau trên mặt máu tươi. Đứa nhỏ này vừa thấy liền biết là một cái ái sạch sẽ, như thế nào có thể làm nàng như vậy dơ hề hề đi rồi. Mọi người nhìn, thật là không đành lòng. Lão thôn trưởng bên người trung niên nam tử đột nhiên nói, quan lại bao che cho nhau, đó là chúng ta đi cáo quan lại có thể có ích lợi gì, không chừng còn bị người bắt lên đâu. Những việc này cũng không phải không có thử qua, trước kia ở những người đó tiến đến cưỡng bức trong thôn người bán đất thời điểm liền có người uy hiếp. Đại gia, nếu là ai dám đi báo quan, liền giết toàn thôn người. Tô Mạch Trần nghĩ nghĩ, theo sau nói, tạm thời trước không cần đi, ngày mai buổi sáng giờ thìn sơ, nâng những người này, tiến đến cửa thành ngoại chờ. Ngày mai Tiêu Giao Vương buổi sáng sẽ ra khỏi thành, các ngươi trực tiếp đem chuyện này cáo ở Tiêu Giao Vương trước mặt. Tiêu Giao Vương ngày thường tuy rằng mặc kệ là, nhưng là một cái chính nghĩa người, nhất định sẽ đem chuyện này đăng báo bệ hạ. Chuyện này liên lụy quá lớn, kinh Triệu phủ Tống đại nhân chỉ sợ cũng không hảo thẩm tra xử lý chuyện này. Hiện tại chuyện này liên lụy đến trong triều trọng thần cùng Oai Vũ doanh tướng sĩ, nhất định yêu cầu tam tư hội thẩm. Một hiền nghĩ nghĩ, cảm thấy Tô Mạch Trần nói đúng, kinh Triệu phủ Doãn Tống đại nhân tuy rằng là quan tốt, nhưng là trung quy là chức quan không đủ cao. Như vậy gần như diệt tộc đại án, kinh Triệu phủ người, không có năng lực đi tra. Một hiền, chuyện này còn cần ngươi đi hỗ trợ, ngươi là chỉnh sự kiện chứng kiến giả, ngươi khẩu cung rất quan trọng, chúng ta không có phương tiện lộ mặt, tiên sinh, mong rằng hành một cái phương tiện, vì bọn họ làm chứng. Tô gia người không có phương tiện giảo nhập chuyện này giữa đi, tương đối Tô Mạch Trần chỉ là một cái tiểu quan, nếu là làm người biết hôm nay buổi tối Tô Mạch Trần cư nhiên là mang theo người tiến đến cứu giúp, như vậy chỉnh sự kiện ý vị liền không giống nhau. Đấu Lạp hắc y nhân không nói, trăm dặm bích giao lại một lần nói, tiên sinh, hy vọng có thể tương trợ, vì những cái đó chết đi người. Đấu Lạp hắc y nhân theo sau nhàn nhạt nói, suy xét, theo sau liền đi nhanh rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Giao Vương Vương Giá lâm cửa thành ngoại thời điểm, lại là bị một cái mặc áo tang nam tử ngăn cản Vương Giá. Cửa thành ngoại lai lui tơi hướng người đều là dừng bước, xem kịch vui giống nhau nhìn ngăn lại Vương Giá nam tử. Tiêu Giao Vương Vương Giá, ngươi chờ tiểu nhân cũng dám ngăn trở. Cầm đầu hộ vệ nói, thảo dân tự biết ngăn trở điện hạ Vương Giá là tử tội, nhưng là thảo dân có thiên đại oan tình, thỉnh Tiêu Giao Vương vì thảo dân giải oan. Nam tử nói xong lúc sau liền thật mạnh khái đầu. Trong xe ngựa Dương Viễn, bùn hít đôi mắt đột nhiên mở. Mà ngày tốt cảnh đẹp, một cái vì hắn mát xa bả vai, một cái vì hắn pha trà. Hai người đều là nhìn, theo sau cảnh đẹp nói, ngươi có thiên đại oan tình, trong kinh thành. Có kinh Triệu Doãn, ngươi có thể vào thành đi thỉnh Tống đại nhân vì ngươi giải oan. Vương gia từ trước đến nay mặc kệ sự, này đó cũng không ở vương gia quản hạt dưới, còn không chạy nhanh rời đi. Nam tử lại là bi phẫn nói, thảo dân là bảy dặm thôn người, tự biết có kinh Triệu Doãn, nhưng là diệt tộc đồ thôn chi tội, kinh Triệu Doãn như thế nào có thể thụ lý. Thảo dân bất đắc dĩ, chỉ có thể là cản vương giá kêu oan. 41 điều mạng người, toàn thôn mấy chục người oan tình. Thỉnh vương gia giải oan. Dương Viễn cùng ngày tốt cảnh đẹp đều là sửng sốt, 41 điều mạng người, vẫn là bảy dặm thôn, hoàng thành dưới chân. Đột nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến, mọi người chỉ thấy từng bước mặc áo tang người nâng mấy chục cổ thi thể từng bước một hướng về vương giá đi tới. Phụ nhân tiểu hài tử, lão nhân mọi người đều là lẫn nhau nâng đi ở sau lưng. Thôn trưởng quỳ xuống, già nua mang theo run rẩy thanh âm truyền đến, lão hủ chính là bảy dặm thôn thôn trưởng. Cầu Điện Hà vì ta bảy dặm thôn chết thảm 41 khẩu người giải oan. Cầu Điện Hà giải oan. Bảy dặm thôn thôn dân đều quỳ xuống, phụ nhân tiếng khóc, lão nhân tiếng khóc. Chuyển tới trong xe ngựa, Dương Viễn nhíu mày, theo sau mở ra mảnh đi xuống tới, nhìn đến lại là một câu bái ở cách đó không xa thi thể, từng bước quỳ gối cách đó không xa người. Lão nhân tiểu hài tử, trung niên, thiếu niên, toàn bộ trên mặt đều là lộ ra bi ai thần sắc. Đây là có chuyện gì? Dương Viễn hỏi. Tối hôm qua, một đám hắc y nhân xông vào trong thôn, gặp người liền sát. Không kịp trốn tránh, đều bị chém chết. Những người này căn bản không bắt người đương người, liền sinh ra không đến 2 tháng oa nhi cũng không buông tha. Thôn trưởng bi phẫn nói, đầy mặt nếp nhăn mặt già liền để lại nước mắt. Hoàng thành dưới chân, ai như vậy gan lớn, thảo gian nhân mạng. Quá đáng thương. Các ngươi xem, kia hải tử còn như vậy tiểu. Đó là lão nhân cũng không buông tha. Đều là chút người nào, như vậy ngoan độc, sẽ gặp báo ứng. Nếu là như vậy lợi hại người, các ngươi những người này lại là như thế nào sống sót? Ngày tốt hỏi. Trong thôn, ngày hôm qua giữa trưa tới một người, ở nhờ ở chúng ta lão hủ trong nhà. Vị kia tiên sinh võ công cao cường. Đó là ở hắn cùng Vũ Vương Thế Tử trợ giúp dưới chúng ta mới nhặt về một cái mệnh. Dương Viễn nhướng mày, Vũ Vương Thế Tử, một hiền, hắn như thế nào sẽ ở các ngươi trong thôn? Vũ Vương Thế Tử cùng ở nhờ ở lão hủ trong thôn vị kia tiên sinh là bằng hữu. Đêm qua Vũ Vương Thế Tử ước hảo đi bảy dặm thôn thấy vị kia tiên sinh, liền gặp gỡ ta bảy dặm thôn bị đồ thôn sự tình. Thôn trưởng nói những lời này đều là tô mạch trần giáo. Trăm dặm Bích Giao nghe được thời điểm còn nói Tô Mạch Trần là giả hoạt, như vậy đem hắc y đấu lạp người kéo xuống nước đi. Một hiền ở đâu? Dương Viễn cảm thấy thực đau đầu, hôm nay chẳng qua là muốn ra khỏi thành đi gặp một lần cố nhân, ai hiểu được liền gặp chuyện như vậy. Sớm biết rằng kéo lên Khang Vương cùng nhau tới liền hảo. Trong đám người, chậm rãi đi ra lưỡng đạo bóng người, một người mặc ám màu lam xiêm y một hiền. Một cái là một thân hắc y đấu lạp trung niên nam tử đấu lạp che đậy mặt, thấy không rõ hắn trưởng thành bộ dáng gì. Chỉ là đối lập một hiền thanh nhã khí chất, hắc y đấu lạp người lại là cả người lạnh băng, làm người không dám tới. Gần, ai cũng không biết cái này làm người cảm giác cả người lạnh băng hắc y nhân lúc này trong lòng hận chết Tô Mạch Trần. Cái kia đáng chết nam nhân, cư nhiên nửa đường cản người, đem hắn bên hông kia một khối thúy ngọc giác lấy mất. Muốn lấy về Thúy Ngọc Giác, trước giúp ta đem chuyện này thu phục, sau đó lại đến thần võ đường cái Tô Phủ tìm ta. Đáng chết, rõ ràng đại gia võ công tương đương, bọn họ cuối cùng cư nhiên là phu thê cùng nhau liên thủ. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Vũ Vương Phủ Một Hiền gặp qua Vương gia. Một Hiền đi đến thôn trưởng quỳ địa phương, đứng chắp tay nói, mà hắc y nhân lại là cũng không nhúc nhích. Dương Viễn chỉ là nhướng mày nhìn thoáng qua, lập tức cũng không ngại. Một hiền, đây là có chuyện gì? Đây là một hiền ở trên giang hồ nhận thức một vị bằng hữu, lúc này đây vào kinh đó là tới tìm một hiền. Chỉ là một hiền vị này bằng hữu tính tình có điểm không tốt, không thích ở tại kinh thành những cái đó náo nhiệt địa phương. Vừa vặn ngày hôm qua một hiền ở 7 dặm thôn tìm thôn trưởng thương lượng thuê loại 7 dặm thôn đồng ruộng sự tình. Liền làm một hiền vị này bằng hữu ở nhờ ở thôn trưởng trong nhà. Chính mình liền ở ngoài thành 20 dặm biệt viện nghỉ ngơi. Sau lại đột nhiên nghĩ tới có chuyện quan trọng tìm vị này bằng hữu hỏi. Mang theo tới rồi 7 dặm thôn thời điểm, chính thấy có người cư nhiên tàn nhẫn ở trong thôn 4 phía tàn sát. Một hiền chậm một bước. Vẫn là làm nhiều như vậy thôn dân đã xảy ra chuyện. Một hiền nói được có căn có theo, Dương Viễn nghe sát thật cảm thấy không đúng chỗ nào. Những người đó đều bắt được. Dương Viễn hỏi, giết 17 cái, chạy thoát một cái, chỉ là bả vai chúng nhất kiếm. Lúc ấy một hiền nhớ trong thôn người, liền cũng không có đuổi theo ra đi, lo lắng đối phương còn có mai phục. Một hiền vẫy vẫy tay, theo sau liền có ăn mặc vũ vương phủ hộ vệ nâng hơn 10 cụ ăn mặc hắc y phục người lên. Đây, vương gia. Sự tình quan trọng đại, vẫn là hồi kinh thương nghị. Một hiền muốn nói lại thôi. Chuyện này thật là sự tình quan trọng đại, bổn vương nhưng thật ra muốn nhìn rốt cuộc là người nào lớn mật như thế, cư nhiên dám ở hoàng thành dưới chân 4 phía tàn sát vô tội thôn dân. Dương Viễn nhảy xuống, đi nhanh đi tới những cái đó hắc y thi thể bên cạnh. Cảnh đẹp cùng ngày tốt đi xốc lên những người đó cái khăn đen, thấy được, mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt. Nhìn về phía Dương Viễn, vương gia, hảo một cái một hiền, quả thật là sự tình quan trọng đại. Dương Viễn lạnh lùng nói, người tới, đêm này đó thi thể đều cho bổn vương nâng hồi kinh, bổn vương muốn đích thân gặp mặt phụ hoàng. Một hiền, mang theo 7 dặm thôn vài người cùng nhau đuổi kịp, còn có ngươi vị này thú vị bằng hữu. Dương Viễn nói, nhìn thoáng qua hắc y đấu lạp người, đoàn người mênh mông quần cuộn hướng về trong thành mà đi, 7 dặm thôn thiếu chút nữa. Bị giết tin tức lập tức liền truyền khắp kinh thành. Bao nhiêu người đứng ở trên đường nhìn Tiêu Giao Vương mang theo những người này hướng về Hoàng Cung mà đi. Kim Loan Điện, bệ hạ, Tiêu Giao Vương cầu kiến, nói là có cấp tốc sự tình, cần thiết muốn gặp mặt bệ hạ. Cao Công Công nói, lúc này vẫn là lâm triều, phía dưới đứng chính là cả triều văn võ bá quan. Cao Công Công thanh âm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa lúc phía trước đứng đại quan cùng các hoàng tử đều có thể nghe được đến. Tứ gia nhướng mày, cái này A Viễn lại ở đảo lộng cái gì, không có thấy hiện tại là lâm triều sao? Cao Công Công nói, tới báo người ta nói là đã xảy ra chuyện. Tứ gia nhàn nhạt nói, chuyển Tiêu Giao Vương tiến điện. Nháy mắt, mọi người đều ở phỏng đoán, cái này từ trước đến nay mặc kệ sự Tiêu Giao Vương rốt cuộc vì cái gì sẽ ở ngay lúc này đi vào Kim Loan Điện thấy bệ hạ. Hiện tại chính là lâm triều thời gian. Đại hoàng tử cùng tưởng thượng thư còn có tưởng thiên không biết vì cái gì đều cảm thấy bất an lên. Tiêu Giao Vương sắc mặt nghiêm nghị đi đến, tứ gia ấn đường nhẹ chọn, hắn còn không có gặp qua cái này từ trước đến nay là cười hì hì hài tử như vậy sắc mặt. Nhi thần Dương Viễn gặp qua phụ hoàng vạn tuế. Tứ gia vẫy vẫy tay, hỏi, Tiêu Giao Vương lúc này thượng Kim Loan Điện, là vì chuyện gì? Phụ hoàng, nhi thần hôm nay vốn định ra khỏi thành đi ngoạn nhi, nhưng là lại bị một đám thôn dân nâng mấy chục cổ thi thể ngăn lại vương giá. Bọn họ quỳ cầu nhi thần vì bọn họ giải oan. Nhi thần tế hỏi dưới biết được, nguyên lai tối hôm qua ngoại ô 7 dặm thôn, cư nhiên lọt vào người tàn sát, đã chết 41 người. Lão nhân tiểu hài tử, đó là sinh ra không đến 2 tháng hài tử cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hạnh đến vũ vương thế tử cùng này bằng hữu tương trợ, 7 dặm thôn mới không có diệt tộc đồ thôn. Dương Viễn nói, làm ngồi trên long ỷ tứ gia đột nhiên đứng lên, mà văn võ bá quan cũng đều sợ ngây người, cư nhiên liền phát sinh ở hoàng thành dưới chân, diệt tộc đồ thôn. Người nào lớn mật như thế? Lão bát, ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Tứ gia chỉ vào Dương Viễn, vội vàng nói, phụ hoàng, nhi thần vì 7 dặm thôn chết đi 41 người thượng Kim Loan Điện kêu oan. Dương Viễn nói xong, một liêu quần áo, quỳ gối trên mặt đất. Tứ gia bình tĩnh lại lúc sau ngồi xuống, những người này thật đúng là to gan lớn mật, cư nhiên đem chủ ý đánh tới chính mình. Trước mắt tới, đông đảo văn võ bá quan đều là cảm thấy không thể tưởng tượng cùng khiếp sợ, mà tưởng gia phụ tử lại là cảm thấy bất an, đặc biệt là tưởng thiên. Đêm qua phái ra đi người căn bản không có trở về quá, hắn vừa lúc tối hôm qua ở nhà nghỉ ngơi, không ở quân doanh, cho nên căn bản là không biết những người đó thất thủ. Hắn vốn tưởng rằng là vạn vô nhất thất, phái ra đi đều là võ công tương đối lợi hại người. Phụ hoàng, sao không làm bảy dặm thôn người tiến điện nói một câu tối hôm qua sự tình quan mạng người, cần thiết thận trọng chỗ chi. Tứ hoàng tử tiến lên một bước, cung kính đối tứ gia nói, chính mình chưa từng có phái người đi ra ngoài đã làm chuyện như vậy dư lại chỉ là đại hoàng tử một mạch. Bất luận cái gì sự tình quan đại hoàng tử một mạch sự tình, tứ hoàng tử đều không nghĩ muốn buông tha, còn muốn hung hăng dẫm lên mấy đá. Dương Tiêu là một cái thông minh, càng là một cái có thể nhẫn nại. Bằng không, là đích trưởng tử, vốn nên danh chính ngôn thuận trở thành thái tử. Chính là phụ hoàng lại là vẫn luôn không có lập thái tử ý tứ. Dương Tiêu lại là chưa bao giờ sẽ sớm phụ hoàng trước mặt toát ra bất luận cái gì bất mãn. Đáng tiếc, phía dưới có một đám không thành khí hậu người. Mà Vũ Vương lại là đang nghe đến chính mình nhi tử cũng cuốn vào chuyện này giữa tới, lập tức trong lòng nhảy nhảy. Hắn vẫn luôn là bảo trì trung lập, chỉ là chung với bệ hạ, mặc kệ cái nào hoàng tử nỗ lực mượn sức, lại là chưa bao giờ sẽ sang bên đảo, đó là trong phủ nữ nhân kia là trác gia cũng là giống nhau. Chưa từng có suy xét quá lớn hoàng tử, hy vọng chính mình cái này bảo bối nhi tử không có làm không nên làm sự tình mới được. Chính là đem người mang tiến cung tới. Tứ gia hỏi, hồi phụ hoàng, đúng vậy. Nhi thần đã là bảy dặm thôn người mang tiến cung tới, còn có một hiền một thế tử cùng hắn giang hồ bằng hữu. Dương Viễn gật gật đầu nói, đem người cấp dẫn tới. Một hiền cũng cùng nhau vào đi. Tứ gia có điểm chồng chất nửa dựa vào trên long ỷ, mà Dương Viễn cùng Khang Vương trong mắt lại là hiện lên một mạt lo lắng. Tứ gia thân thể không hảo là thật sự, chỉ là chống đỡ tới thượng triều. Lúc này phát sinh chuyện như vậy, thật đúng là làm người đau đầu. Mọi người nhìn đến chính là bốn cái mặc áo tang người đi vào Kim Loan Điện, công bộ thượng thư Khâu đại nhân lập tức sắc mặt đổi đổi, lá gan thật đúng là đại, nơi này là Kim Loan Điện, cư nhiên mặc áo tang tiến vào thấy bệ hạ. Thực mau rất nhiều đại nhân liền sinh ra đồng cảm. Khâu đại nhân hà tất sinh khí, này không phải không có biện pháp. Ngài lão vẫn là nhiều thông cảm mới được, trước mắt lão thôn trưởng bảy dặm thôn trong một đêm thiếu chút nữa bị đồ thôn. Toàn thôn người mặc áo tang cũng là hẳn là. Vũ Vương nhàn nhạt nói, nói xong lúc sau liền cũng không thèm nhìn tới công bộ thượng thư. Vũ Vương từ trước đến nay là mặc kệ này đó. Phiền lòng sự, nhưng là chuyện này đề cập chính mình hài tử. Không thể không ra tiếng giúp một chút, bằng không, làm bậy phụ tử. Thảo dân bảy dặm thôn thôn trưởng gặp qua bệ hạ, cầu bệ hạ khai ân, vì ta bảy dặm thôn uổng mạng các hương thân làm chủ a. Bảy dặm thôn lão thôn trưởng nói nói lại bắt đầu lệ lưu đầy mặt. Còn lại mấy người cũng đi theo quỳ cầu tứ gia khai ân làm chủ. Các ngươi trước đem sự tình nhất nhất nói tới. Tứ gia phất tay ý bảo bọn họ lên, theo sau càng là làm người cấp lão thôn trưởng dọn chỗ. Lão thôn trưởng lại là tất cả chậm lại. Cuối cùng thì thảo nói ra tối hôm qua sự tình. Một hiền, chuyện này chính là thật sự. Tứ gia híp mắt hỏi một hiền. Bệ hạ, chuyện này là thật sự, mong rằng bệ hạ vì những cái đó đáng thương dân chúng giải oan. Nếu không phải vi thần sớm một chút đuổi tới, chỉ là dựa vào vi thần vị kia bằng hữu, căn bản là không làm nên chuyện gì. Song quyền khó địch bốn tay, huống chi đối phương có 18 người, võ công đều là cao cường. Nếu là lại muộn một bước, như vậy khả năng vi thần liền chính mình vị này chi kỷ bạn tốt đều phải mất đi. Tứ gia sau khi nghe xong lão thôn trưởng nói lúc sau, liền hỏi một hiền. Bệ hạ, nhi thần vốn định đem chuyện này giao cho kinh triệu doãn, nhưng là sự tình quan trọng đại, chỉ có thể là mang theo người tiến Kim Loan Điện. Dương Viễn mang theo bi phẫn nói, lão bát đây là có ý tứ gì, sự tình quan trọng đại. Tứ gia nhíu mày, đẹp mày kiếm, đều nhăn lại tới. Dương Viễn nhìn thoáng qua cách đó không xa Tưởng Thiên, theo sau nói, nhi thần phát hiện tối hôm qua những cái đó tàn nhẫn giết hại thôn dân người, cư nhiên là Tưởng gia hộ vệ, còn có Oai Vũ doanh tướng sĩ. Những người đó nhi thần đều gặp qua, một hiền cũng gặp qua, nói thật là Oai Vũ doanh. Tưởng Thiên nghe vậy rốt cục là hít sâu một hơi, đại hoàng tử mày thâm nhăn, Tưởng thượng thư mang theo bi phẫn, mà tứ hoàng tử một đảng người lại là trong lòng cao. Hứng, nghĩ khi nào có thể vui sướng khi người gặp họa, nghĩ dẫm lên một chân. Nếu là thật là đại hoàng tử bên người tưởng thượng thư hoặc là tưởng thiên làm, như vậy tưởng ra cũng đến cùng, 41 người, cũng không phải là nói giỡn. Tưởng thiên nghe vậy, lập tức đứng ra, Tiêu Giao Vương, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Vi thần cùng 7 dặm thôn người không oán không thù, giết người toàn thôn, diệt nhân tộc sự tình, vi thần tuyệt đối là làm không được. Bệ hạ, cầu bệ hạ vì vi thần duy trì công đạo. Tưởng thiên nói được một bộ bi phẫn, một bộ ủy khuất, càng là một bộ muốn lấy lại công đạo bộ dáng. Trầm lão nhân, chính là nhận thức người này. Tứ gia hỏi ở dưới quỳ 7 dặm thôn thôn trưởng. Trầm lão đầu nhi nhìn nhìn, chỉ là cảm thấy người này thực quen mắt, chính là nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Theo sau quỳ gối trầm lão đầu nhi bên người một cái trung niên nam tử đột nhiên nói, đây là khoảng thời gian trước tới chúng ta trong thôn, nói là muốn mua sắm chúng ta thôn toàn bộ đồng ruộng người. Trầm lão nhân bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, ta nhớ tới, chính là vị công tử này đã từng đến qua chúng ta thôn nói là muốn mua sắm chúng ta toàn thôn tử đồng ruộng, chỉ là dò hỏi một chút, thực tới liền vẫn luôn không có gặp qua. Trầm lão nhân đầu đã là đã không có vừa mới bắt đầu tới diện thánh thời điểm cái loại này lo lắng cùng khẩn trương, nhớ rõ chỉ là toàn thôn 41 khẩu người tánh mạng, nói chuyện cũng lưu loát nhiều. Bệ hạ, vi thần trước đó vài ngày thật là muốn ở 7 dặm thôn mua sắm đồng ruộng, nhưng là đi nhìn lúc sau phát hiện không thích hợp, theo sau liền tuyệt cái này ý niệm, vẫn luôn cũng chưa đi qua. Cầu bệ hạ thánh ân phán đoán sáng suốt. Tưởng thiên nhưng thật ra nhận được mau, theo sau nói, vi thần không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, đã chết như vậy nhiều vô tội thôn dân, vi thần cũng thẹn trong lòng, hoàng thành ngoại ô chính là hai doanh tướng sĩ bảo. Hộ mà, vi thần thất trách, cầu bệ hạ trách phạt. Tưởng thiên hạ quỳ, nói, hoàng thành phạm vi 50 dặm, thuộc về hai doanh quản lý địa phương, chính là hiện tại lại là phát sinh chuyện như vậy, cánh tả doanh cũng là có trách nhiệm. Tưởng thiên nói như vậy đó là muốn đem cánh tả doanh cấp kéo xuống nước, đến nỗi phái ra đi tướng sĩ. Tưởng thiên một mực chắc chắn không phải chính mình quân doanh cùng chính mình hộ vệ liền hảo, bởi vì phái ra đi này đó thật sự không phải. Trong biên chế chế thượng, thuộc về chính mình lợi dụng chức quyền tự mình bồi dưỡng tư binh, chỉ cần chính mình chết cắn không nhận tội, ai có thể làm khó dễ được ta. Đại hoàng tử xem qua đi, chỉ thấy tưởng thiên mang theo nhàn nhạt phẫn nộ chi ý, chính là nhận thức tưởng thiên lâu như vậy, vẫn là vì chính mình làm việc người, tự nhiên là lý giải người nam nhân này, chắc là làm vạn toàn chi sách, bằng không cũng sẽ không như vậy, lập tức liền nhả ra một hơi. Mà cánh tả doanh Tôn Thiếu Lương đứng ra, chậm rãi đối tứ gia nói, bệ hạ, ở vi thần quản hạt dưới phát sinh chuyện như vậy, vi thần cam nguyện bị phạt. Tứ gia mắt lạnh tương xem, hắn tự nhiên là biết trước mắt này hai doanh thống soái rốt cuộc là ai người. Cũng tự nhiên là minh bạch như là tưởng thiên người như vậy, nếu là thật sự làm diệt nhân tộc sự tình, nhất định là có vạn toàn chi sách. Lập tức nhàn nhạt nói, 41 khẩu người, tất cả đều là ta Cảnh Vân bá tánh. Những cái đó đều là chấm con dân, rốt cuộc ai làm đến, chấm hiện tại không dám nói. Nhưng là, trầm lão nhân, chấm ở chỗ này cho ngươi cùng 7 dặm thôn các bá tánh một cái bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm những cái đó không có nhân tính hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, mặc kệ là phía sau màn độc thủ, vẫn là động thủ người kia, chấm tuyệt không buông tha. Diệt nhân tộc, đồ thôn, thực hảo, lá gan rất lớn. Nếu như bị chấm tra ra cái này như vậy lòng già khó lường người, chấm cũng làm hắn thử một lần bị diệt tộc tư vị. Đại lý tự Thiếu Khanh, Kinh Triệu Doãn, Vũ Vương, chấm mệnh các ngươi ba người tức khắc xuống tay điều tra chuyện này. Tiêu Giao Vương Dương Viễn, chuyện này các bá tánh là hướng ngươi kêu oan, ngươi liền làm chuyện này giám sát, đại chấm hảo hảo cầm những cái đó không an phận người. Ở tra án trong lúc, các ngươi này đó cũng không có việc gì thích chó mũi vào chuyện người khác quan nhi, đều cho chấm phối hợp một chút, từ hoàng tộc tông thân, cho tới bình dân bá tánh mặc kệ là gặp được bộ dáng gì người cùng sự tình, các ngươi ba người đều có quyền lợi đi tra, nếu là ai, dám can đảm ra sức khước từ, trước đem 50 bản tử. Tứ gia điểm đến tên đại lý tự khanh Trương Tường Phi, Kinh Triệu Doãn Tống Thừa, Vũ Vương một thanh, này đó đều là hai bàn tay trắng thanh quan, làm người quang minh chính đại, hơn nữa là chung với tứ gia người. Những người này tra án tuyệt đối là yên tâm, như là tùy ý một chút, lại là an bài thật sự hợp Lý, Kinh Triệu Doãn vốn chính là quản lý kinh thành việc, từ hắn đi tra phía dưới những cái đó tiểu quan viên cùng bá tánh là thực giảng đáp sự tình, tuyệt đối sẽ không có người ngăn trở. Quan lớn, Kinh Triệu Doãn một cái ngũ phẩm quan, là không có cách nào. Nhưng là làm từ tam phẩm đại lý tự khanh lại là có thể hỗ trợ xét xử tam phẩm một chút ngũ phẩm một chút quan viên. Mà làm khác họ Vương Vũ Vương, chỉ cần không phải đứng đắn hoàng tộc, đó là chư hầu cũng giống nhau có thể điều tra. Hoàng tộc chí thân, có chút Vũ Vương không có phương tiện, Dương Viễn vị này Tiêu Giao Vương lại là có thể hỗ trợ. Không thể không nói, tứ gia đó là hiện tại thân thể không tốt, nhưng là cũng có thể bảo trì như vậy thanh tỉnh đầu, là không đơn giản người. Cao Nhâm Công Công nhìn đến tứ gia sắc mặt có điểm tái nhợt, khai toát ra mồ hôi, lập tức nhắc nhở tứ gia, phải chú ý. Tứ gia nhíu mày, theo sau nói, nửa tháng trong khi, hy vọng các ngươi đừng cho chấm thất vọng. Cao Nhâm, bãi chiều sau, chuẩn bị một ít tiền bạc đưa đến bảy dặm thôn, hảo sinh dàn xếp một chút bảy dặm thôn thôn dân. Chấm thống trị quốc gia vô lực, làm cho bọn họ gặp như vậy đại kiếp nạn. Nói xong lúc sau liền đứng lên rời đi. Tứ gia rời đi phía trước còn không quên nói một lời, bảy dặm thôn nếu là ở hai doanh quản hạt trong phạm vi, như vậy xuất hiện như vậy đói sự tình các ngươi đều không hề hay biết, Tôn Thiếu Lương cùng Tưởng Thiên hai doanh thống lĩnh chức vụ cũng liền tạm thời trước gác xuống, hảo hảo ở nhà, tỉnh lại, đến nỗi hai doanh do ai tạm quản. Tứ gia suy nghĩ trong chốc lát theo sau đối Cao Nhâm nói, đi ngoài cung, tuyên triệu Mạc Hạo Lâm tiến cung. Nói xong lúc sau liền biến mất ở Kim Loan Điện Thượng. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều ở suy đoán, chẳng lẽ kinh thành muốn thời tiết thay đổi. Bệ hạ cư nhiên là thừa dịp chuyện này thay cho hai doanh thống lĩnh, càng là triệu kiến lúc trước giận dỗi từ quan Mạc Hạo Lâm. Ai không biết, năm đó thất hoàng tử Điện Hạ ở trong phủ Mạc Danh chết đi lúc sau, thái y kiểm tra nói là nhiều năm trước ở trên chiến trường thời điểm lưu lại cũ tật làm cho tâm mạch bị hao tổn mà chết. Nhưng là Mạc Hạo Lâm lại là không tin, kiểm tra dưới, nói là trúng độc. Nhưng là đông đảo thái y cùng ngự kiểm sư đều nói là tâm tật mà chết. Mạc Hạo Lâm yêu cầu tra rõ, theo sau càng là đương điện chống đối bệ hạ, từ quan mà đi. Như vậy nhiều năm qua đi, vốn tưởng rằng bệ hạ sẽ đem này một nhân vật cấp quên mất, không thể tưởng được hiện tại lại bắt đầu triệu kiến này Mạc Hạo Lâm. Nếu là người này một lần nữa xuất hiện ở trên triều đình, nhất định sẽ đưa tới một phen tranh luận. Phải biết rằng người này vừa không là vị nào hoàng tử người, bởi vì thất hoàng tử sự tình, cũng đối bệ hạ có bất mãn. Ra Kim Loan Điện, một hiền bước nhanh hành tẩu, muốn chạy nhanh ra cung, mỗi một lần đi vào nơi này chính là cảm giác được thực áp lực. Nghĩ đến về sau, nếu là phụ vương trăm năm, nếu là chính mình kế thừa Vũ Vương chi vị, như vậy không phải cũng là mỗi ngày đều phải tới thượng triều. Lắc đầu, ở trong lòng vẫn là hy vọng phụ vương có thể sống lâu trăm tuổi. Như vậy chính mình cũng liền không cần như vậy bị tội. Nhìn một hiền vội vội vàng vàng mà đi thân ảnh, Dương Viễn nhíu mày, nghĩ tới chính mình đáy lòng nghi hoặc, lập tức bước nhanh đuổi theo một hiền. Thẳng đến cửa cung ngoại mới đem một hiền cấp đuổi theo, theo sau mời một hiền tiến đến uống một chén trà, ăn một đốn cơm sáng. Đến nỗi ngoài thành cái kia ước, nói vậy cũng chỉ là một cái rơi vào thôi, đem chính mình lộng tiến cái này đồ thôn đại án kiện một cái hố sâu mà thôi. Nếu là tới rồi hiện tại còn tưởng không rõ, hắn cái này Tiêu Giao Vương ra làm quá thất bại. Một hiền vốn định thoái thác, nhưng là nghĩ đến đối phương là hoàng tộc hoàng gia, là bệ hạ trước mắt yêu sâu nhất hài tử, lập tức cũng chỉ có thể là đi theo. Hơn nữa Dương Viễn cũng không có cấp cơ hội hắn cự tuyệt. Hai người đi tới Như Ý Lâu Nhã Gian, làm tiểu nhị thượng một ít tương đối được hoan nghênh trà bánh lúc sau, liền ngồi xuống. Một hiền thế tử, chẳng lẽ là đi theo bổn vương ra tới, tội liên đới cũng không dám ngồi. Dương Viễn nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa một hiền, cười hỏi. Một hiền thấp giọng nói một tiếng, không dám. Theo sau ở Dương Viễn đối diện ngồi xuống. Người ở kinh thành đều nói, Vũ Vương Thế Tử là kinh thành sở hữu đại gia quý tộc công tử ca noi theo đối tượng. Người lớn lên hảo, vẫn là Vũ Vương duy nhất nhi tử, sống được càng là tùy ý phong lưu. Nhìn ngươi, một cái thế tử gia, so với bổn vương cái này vương gia sống được còn muốn tùy ý tự tại a. Nói thật ra, dạo thanh lâu là cảm giác như thế nào, bổn vương thật đúng là không có thử qua đâu. Tới, cho bổn vương nói một câu. Đó là không thể đi, bổn vương nghe một chút cũng hảo. Dương Viễn mang theo tà ác cười cười, một hiền ngẩn người, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng vị này Tiêu Giao Vương giao tiếp, như thế nào liền cảm thấy cái này Tiêu Giao Vương như vậy khó đối phó đâu. Vương gia nói đùa, không biết vương gia tương mời một hiền tiến đến có gì chuyện quan trọng. Một hiền cung cung kính kính nói, thật đúng là không thú vị, còn tưởng rằng một cái thường thường ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt người ta nói lời nói sẽ tùy ý một chút, không nghĩ tới, vẫn là một cái hình dáng. Tối hôm qua, Kim Khoa, Trạng Nguyên Tô Mạch Trần cùng ngươi cùng nhau, bảy dặm thôn sự tình, Tô Mạch Trần cũng có phân tham dự. Dương Viễn cũng bất hòa cái này ngốc tử nhiễu khẩu lệnh, nói thẳng hỏi. Một hiền ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Viễn, theo sau đạm cười. Một hiền không biết vương gia nói chính là gì lời nói, một hiền trước hai ngày mới hồi kinh, Kim Khoa Trạng Nguyên là ai, một hiền nhưng thật ra nghe nói qua, chính là không có gặp qua, làm sao tới tối hôm qua việc. Một hiền một mực chắc chắn chính mình không quen biết Tô Mạch Trần, Dương Viễn tức giận đến ngứa răng, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái này lão thất, đã trở lại thời gian lâu như vậy, vẫn luôn không có muốn thấy chính mình. Không có khả năng hôm nay buổi sáng sẽ đột nhiên muốn thấy chính mình, vẫn là ước ở ngoài thành. Trên đời này không có như vậy nhiều trùng hợp sự tình, nhất định là có người tính kế hảo hết thảy. Thật sự, một hiền, bổn vương khuyên ngươi tốt nhất đó là nói thật. Một hiền cười nhạt, vương gia, một hiền nói những câu là nói thật, nếu là vương gia không tin, đại có thể đi tra một tra. Hắn thật là cùng Tô Mạch Trần không có giao thoa. Chính mình tối hôm qua tiến đến Tô gia cũng là đổi trang tiến đến, xuyên thành như vậy đều có người có thể đủ nhận được chính mình, kia mới là gặp quỷ. Dương Viễn ha hả cười, thực hảo, nếu một hiền thế tử nói không có, bổn vương tự nhiên là tin tưởng. Như vậy một hiền thế tử liền hảo hảo chậm rãi hưởng thụ một chút như ý lâu sớm một chút, bổn vương còn có chuyện muốn làm, liền đi trước một bước. Dương Viễn đứng lên, bất đắc dĩ nói, đúng rồi, bổn vương quên mất mang túi tiền tử, chậu này sớm một chút tiện lợi làm là một hiền thế tử thỉnh bổn vương ăn. Nhìn Dương Viễn biến mất bóng dáng, một hiền khóe miệng trừ trừ, quên mất mang túi tiền tử, giống như vương gia túi tiền tử đều là ở ngày tốt cảnh đẹp hai vị mỹ tỷ trên người đi. Tiêu Giao Vương ái mỹ, đó là bên người tỷ nữ. Dung nhan đều đủ để so sánh hoàng cung một ít mỹ lệ nương nương. Khí chất càng là so với trung đẳng nhân gia bồi dưỡng ra tới tiểu thư còn muốn hảo. Rất nhiều người đối Tiêu Giao Vương hai vị này mỹ tỷ ước lượng tưởng đã lâu, đáng tiếc đó là không có người dám can đảm lại Tiêu Giao Vương trên tay đoạt người. Dương Viễn rời đi như ý lâu lúc sau, liền lập tức người chuẩn bị ngựa, theo sau mã bất đình để hướng về ngoài thành chạy đến. Đáng chết, Dương Viễn ở trong lòng mắng một đốn, bổn còn không có nghĩ đến là hắn ở sau lưng lộ như vậy một tay. Nhưng là hôm nay buổi sáng phụ hoàng đột nhiên nghĩ đến Mạc Hạo Lâm, cho nên hắn không tự giác nghĩ tới hắn. Ra đến cửa thành ngoại không đến 5 dặm địa phương, liền nhìn một đôi tuổi trẻ phu thê cưỡi ngựa vui vẻ thoải mái hướng về phía chính mình mà đến. Lập tức hai người vừa nói vừa cười, hảo không Tiêu Giao. Dương Viễn cảm thấy tuy rằng chính mình được xưng Tiêu Giao Vương, nhưng là lại không Tiêu Giao. Từ Tây Vực trở về lúc sau, liền vẫn luôn đều không có ra quá kinh thành. Phụ hoàng thường thường phái chính mình đi làm một ít công vụ, vốn định không đáp ứng, nhưng là nhìn đến phụ hoàng đã là bắt đầu tóc bạc tiệm sinh, chung quy là không đành lòng ngỗ nghịch hắn, liền vẫn luôn lưu tại kinh thành, hiện tại hảo, liền phá án như vậy sự tình quan trọng đại sự tình đều phải chính mình cắm một tay. Nghĩ đến trước kia Tiêu Giao tự tại sinh hoạt có lẽ là một đi không trở lại, hắn liền cảm thấy chính mình thực buồn bực, thực bực bội. Tiêu Giao Vương thời gian quan niệm thật đúng là có thể, hạ quan bội phục. Tô Mạch Trần nhướng mày, nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Tô Mạch Trần, chuyện này là ngươi dở trò quỷ đi. Dương Viễn mang theo nhàn nhạt u oán chi khí hỏi, trăm dặm Bích Giao thấy thế, thiếu chút nữa bật cười, không thể tưởng được cái này Tiêu Giao Vương còn có như vậy đáng yêu một mặt. Vương gia nói chính là nói cái gì đâu, hạ quan chỉ là đột nhiên nghĩ đến có chút chuyện quan trọng tìm vương gia thương nghị, đáng tiếc vương gia cư nhiên không tới, chính là làm hạ quan hảo chờ a. Tô Mạch Trần một bộ không hay biết biểu tình làm Dương Viễn hận đến ngứa răng, theo sau nói, vừa vặn, bổn vương tìm Tô đại nhân cũng có quan trọng sự. Tô phu nhân, Tô đại nhân liền mượn bổn vương dùng một chút, bổn vương làm cảnh đẹp trước đưa Tô phu nhân hồi phủ. Dương Viễn nhìn Tô Mạch Trần, nói, trăm dặm bích giao nhìn về phía Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần cười nhạt, đương nhiên là có thể. Như thế, liền không nhọc cảnh đẹp cô nương. Thần phụ cũng mang theo nha đầu lại đây. Trăm dặm bích giao đối Dương Viễn nói, thần phụ đi trước cáo lui. Nói xong liền chậm rãi dục ngựa mà đi. Không đi bao xa, một đạo màu xanh nhà thân ảnh liền từ phía sau cưỡi ngựa đuổi kịp trăm dặm bích giao. Dương Viễn thấy thế, liền dục ngựa hướng về quan đạo cách đó không xa Mai Lâm mà đi. Tô Mạch Trần cũng cưỡi ngựa đuổi. Kỳ, ngày tốt cảnh đẹp chỉ là bình tĩnh đi theo hai người mặt sau. Cảnh đẹp đối ngày tốt nói, ngày tốt, ngươi nói, thất gia có thể hay không nguyện ý thừa nhận chính mình thân phận. Ngày tốt lắc đầu, cái này khó nói, ngươi là biết thất gia, tâm tư của hắn không phải chúng ta có thể suy đoán được đến. Nhiều lần đối thoại, nhiều lần gặp mặt, nhưng là Tô Mạch Trần lại là vẫn luôn đều không muốn thừa nhận chính mình thân phận. Cái này làm cho ngày tốt rất khó đi suy đoán như vậy một người tâm tư. Ta cảm thấy, thất gia sẽ không thừa nhận. Gia nói qua, thất gia còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chính là vì cái gì ở đối mặt gia cùng Khang Vương thời điểm, thất gia vẫn như cũ có thể làm được đến như vậy bình tĩnh. Phải biết rằng, lúc trước thất gia rời đi thời điểm, gia cùng Khang Vương chính là thương tâm thật lâu, Khang Vương càng là một lần bị bệnh. Ba cái gia cùng Vân An công chúa huynh muội chi gian tình ý, ngày tốt cảnh đẹp, còn có Khang Vương bên người Hà Ý, Sở Điện, còn có thất gia trước kia bên người Diệp Phong, Diệp Hồng, Vân An công chúa bên người Xuân Hoa Thu Nguyệt đều xem đến rất rõ ràng. Chỉ là đáng tiếc thất gia xảy ra chuyện thời điểm, liền vẫn luôn đều tìm không được Diệp Phong cùng Diệp Hồng thân ảnh. Nói vậy đã là lọt vào bất trắc đi. Ngoại ô ngoại có một cái sông nhỏ lưu, 10 mét khoan, nước sông thực thanh, có thể thấy được đế. Dương Viễn cùng Tô Mạch Trần hai người xuống ngựa, chậm rãi đi. Tới bờ sông, Dương Viễn không xem Tô Mạch Trần, chỉ là nhìn bờ bên kia, nhàn nhạt nói, đã trở lại, cũng sẽ không theo huynh đệ nói một tiếng. Lão thất, nếu là lúc này đây ta không có đi trước Tây Vực, có phải hay không ngươi tính toán cả đời cũng sẽ không nói cho ta, ngươi còn sống tin tức. Tô Mạch Trần một bộ không thể hiểu được biểu tình, một hồi lâu mới mang theo khó hiểu hỏi, vương gia nói chính là nói cái gì, hạ quan như thế nào một câu cũng nghe không hiểu đâu. Dương Viễn đã là đoán được cái này đáng chết sẽ không thừa nhận, lập tức cười cười, cần gì phải ở chỗ này giả ngu, ta đều biết được rõ ràng. Hơn nữa ở Hách Liên nhất tộc thời điểm, ngươi cố ý ở ta trước mặt toát ra tới chỉ có ngươi mới có động tác. Cũng thế, người đã trở lại liền hảo, tuy rằng là thay đổi một thân túi ra, chính là vẫn là giống nhau là ngươi, đối với chúng ta huynh đệ tới nói đó là vậy là đủ rồi. Quý phi thù, ta biết ngươi sẽ không quên, thật giống như là ngươi thù, ta cùng Lục ca chưa từng có quên giống nhau. Tâm mạch bị hao tổn mà chết, lừa 3 tuổi tiểu hoa nhi. Những năm gần đây, tuy rằng nhìn Tiêu Giao tùy ý, nhưng là chưa từng có từ bỏ truy tra chân tướng. Dương Viễn biểu tình có điểm mờ mịt. Vương gia, có một số việc, ngươi không sao chứ? Tô Mạch Trần tính toán là đánh chết không thừa nhận, hiện tại thật đúng là không phải thừa nhận chuyện này thời điểm. Vương gia là một cái người thông minh, từ trước đến nay thích Tiêu Giao tự tại. Xong xuôi chuyện này lúc sau liền hướng bệ hạ thỉnh chỉ hồi đất phong, hoặc là đi du sơn ngoạn thủy đi. Kinh thành sóng ngầm kích động, thật sự là không thích hợp vương gia lưu lại. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, cái này để tính tình, hắn là biết đến, từ trước đến nay thích Tiêu Giao tự tại. Chuyện này trộn lẫn hắn tiến vào, thật sự là bởi vì không có cách nào, nếu là có thể, hắn rời đi kinh thành, rời xa triều đình tranh đấu, đối với hắn tới nói càng là một chuyện tốt. Dương Viễn ha hả cười cười, lão thất, như vậy Lục ca đâu? Ta cùng Lục ca đã là không có đường lui. Ngươi thật sự cho rằng hoàng hậu sẽ bỏ qua ta? Mấy năm nay, Trác gia cùng hoàng hậu, còn có Phúc An điện cái kia lão bất tử mỗi ngày đều nghĩ đến biện pháp hãm hại Tư Đồ gia. Ngươi cảm thấy ta có thể làm được đem cứu cứu ra đến nỗi không màng, chính mình tham sống sợ chết? Dương Viễn nói, làm Tô Mạch Trần trầm mặc. Thật là như vậy, trừ bỏ mỗi cái thành trì 5.000 đóng quân, Cảnh Vân còn có 200 vạn binh mã, liền có 80 vạn ở Tư Đồ huynh đệ trên tay. Mặc kệ là Trác gia, hoàng hậu cùng thái hậu, vẫn là lệ phi, tứ hoàng tử, còn có tôn gia đều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì hãm hại Tư Đồ gia cơ hội. Nếu là Dương Viễn một lui, như vậy đó là cấp những người đó cơ hội hãm hại Tư Đồ gia. Ta biết chính mình đang làm cái gì, ta cũng biết ngươi lo lắng ta. Lão thất, huynh đệ một hồi, ta sẽ không nhìn ngươi có việc, nói vậy ngươi cũng sẽ không nhìn ta có việc. Ngươi ta, còn có Lục ca, đều là nhất thể. Hiện tại ngươi đã trở lại, chúng ta huynh đệ liền không tin, không thể đem những cái đó đối phụ hoàng kia đem ghế dựa dụng tâm kín đáo người chạy xuống. Dương Viễn đời này nhất oán hận đó là những cái đó dụng tâm kín đáo người, cho tới nay Tư Đồ Quý Phi chết, đó là hắn trong lòng một cây thứ. Có lẽ hắn mẫu thân cũng là cung đình đấu tranh vật hy sinh, chờ đến những người này đều bị chúng ta đuổi tận giết. Tuyệt, ta biết ngươi cũng không thích cái kia vị trí, bối rối người, liền để lại cho Lục ca. Dương Viễn nghĩ nghĩ, cười nói, Tô Mạch Trần cũng không có lại phủ nhận, hắn lý trí thượng là hy vọng Dương Viễn không cần biết chính mình thân phận nhanh như vậy, nhưng là cái này chính mình coi trọng huynh đệ liền ở trước mặt, khát vọng chiến thắng lý trí, hắn không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, nhưng là xem ở Dương Viễn trong mắt, liền thành cam chịu. Khang Vương một lòng, chỉ nghĩ muốn thủ Khang Vương phi cùng hắn nhi nữ. Tô Mạch Trần nói, là, thiếu chút nữa quên mất, Lục ca nói qua, đối cái kia vị trí một chút ý tứ cũng không có, nghĩ mang theo Lục tẩu sớm một chút rời đi kinh thành đến đất phong. Nếu không phải năm đó phát sinh chuyện của ngươi, Lục ca đại để đều mang theo Lục tẩu còn có Thái Phi nương nương rời đi. Chuyện này ta đều có an bài, đem bệ hạ phân phó những chuyện ngươi làm trước làm tốt, chắc ra sự tình cũng không cần hành. Động thiếu suy nghĩ, Khang Vương nơi nào, cũng không cần nói thêm cái gì. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, cuối cùng một câu ý tứ, Dương Viễn tự nhiên là minh bạch. Tô Mạch Trần không hy vọng chính mình tồn tại sự tình bị Khang Vương biết. Dương Viễn gật gật đầu, ta đã biết. Tô Mạch Trần xoay người hướng về con ngựa mà đi. Ta có rảnh thời điểm có thể đến Tô gia tìm ngươi sao? Nghe nói tẩu tử làm được một tay hảo đồ ăn. Dương Viễn cười hỏi, trăm dặm bích giao sẽ làm một tay hảo đồ ăn sự tình, hắn đã sớm đã là từ Mạc Hạo Lâm kia tư trong miệng biết được. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, có thể. Dương Viễn cười, Trích Tinh Các một bộ cái màu đỏ cung trang, diện mạo mỹ diễm nữ tử ngồi ở ghế trên, nghe bên người cung nữ tới báo, nói là bệ hạ lại đi vuốt nguyệt điện. Huệ An công chúa vẻ mặt tối tăm, theo sau đứng lên đem trên bàn đồ vật tất cả đều vung lên huy đến trên mặt đất đi, lại là vuốt nguyệt điện, phụ hoàng liền như vậy thích cái kia tiểu tiện nhân. Vì cái gì rõ ràng bổn cung mới là phụ hoàng đích nữ, phụ hoàng trong mắt trong lòng lại là chỉ nhìn đến Vân An cái kia tiểu tiện nhân. Cung nữ Xuân Đào thấp giọng nói, nghe nói là Vân An công chúa lại tự mình xuống bếp cho bệ hạ làm điểm tâm ngọt. Công chúa ngài là biết đến, bệ hạ trong khoảng thời gian này nghe nói Long Thể Thiếu An, ngự thiện phòng bên kia nói, bệ hạ muốn ăn không tốt. Khó được Vân An công chúa tự mình xuống bếp, bệ hạ mặt rồng vui mừng đó là bởi vì Vân An công chúa săn sóc. Cái kia làm cha mẹ sẽ là không thích chính mình hài tử đối chính mình săn sóc, trong cung dù cho có ngự thiện phòng, bộ dáng gì món ngon làm không được. Chính là bệ hạ quý trọng lại là hài tử một mảnh tâm ý. Xuân Đào bất đắc dĩ, chính mình nhiều lần ở công chúa trong tai nhắc nhở công chúa, cũng nếm thử vì bệ hạ làm ăn. Chính là công chúa lại là khinh thường đi làm này đó ở công chúa trong mắt cho rằng là hạ đẳng nhân tài làm sự tình. Hoàng hậu nương nương cũng là như thế này cho rằng, cũng khó trách bệ hạ những năm gần đây sẽ là như vậy sủng ái Huệ Phi. Đó là từ trước đến nay tin Phật Đức Phi nương nương đều hiểu được mỗi tháng tổng hội có như vậy mấy ngày là tự mình xuống bếp làm một ít thức ăn chay cho bệ hạ ăn. Tuy rằng chỉ là thức ăn chay, nhưng là Đức Phi trong cung người đều nói, bệ hạ mỗi một lần đi đến Đức Phi Thanh Tâm Điện, đều là vô cùng cao hứng ăn một bữa cơm. Đó là tâm tình không tốt thời điểm, tiến đến Thanh Tâm Điện, Đức Phi bồi trò chuyện, cũng là vui vẻ. Mà Hoàng hậu nương nương cùng công chúa lại là từ trước đến nay cảm thấy đó là hạ tam đẳng nhân tài sẽ làm, không được mất thân phận. Huệ An công chúa đang muốn sinh khí, nhưng là nghĩ tới trong lúc vô ý nghe nói, Tô Mạch Trần cái kia nông gia tiểu thê tử đó là một cái thực sẽ nấu cơm đồ ăn người. Huệ An công chúa hỏi, Xuân Đào, có phải hay không sở hữu nam tử đều là giống nhau, thích sẽ xuống bếp nữ tử? Xuân Đào nghe vậy, cho rằng công chúa đây là nghĩ thông suốt, theo sau gật gật đầu nói, đó là tự nhiên, khi còn nhỏ nô tỳ liền thường thường nghe mẹ ta nói, mỗi một người nam nhân đều là trong nhà trụ cột, ở bên ngoài làm việc mệt nhọc, về đến nhà muốn nhất ăn thượng đó là một đốn nóng hôi hổi đồ ăn. Đối với nam nhân tới nói, đó là một loại hạnh phúc. Sau lại nô tỳ cũng hỏi qua nô tỳ phụ thân cũng nói, đó là tự nhiên. Nam nhân kia không phải thích bà nương hài tử nhiệt đầu giường đất. Về đến nhà nhìn đến hài tử gương mặt tươi cười, ăn thê tử làm đồ ăn, theo sau hảo hảo ngủ một giấc, khổ điểm mệt điểm cũng là đáng giá. Nô tỳ nghĩ, tuy rằng bệ hạ là vua của một nước, nhưng là người tổng không tránh được có khát vọng thân nhân quan tâm một mặt. Xuân Đào khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ngũ quan dù cho không phải thực xuất sắc, nhưng là Xuân Đào kia tươi cười lại là có thể làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Mỗi lần ở nhất gian nan, ở bị công chúa mắng to lúc sau, liền sẽ nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến trong nhà thân nhân, nghĩ đến chính mình tuy rằng bán mình tiến hoàng cung trở thành cung nữ, nhưng là mỗi tháng ít nhất có thể giúp trong nhà. Chờ đến 25 tuổi ra cung lúc sau, tìm một cái hình như là A cha giống nhau nam tử thành thân, sinh hạ mấy cái đáng yêu hải tử, cả đời bình an, hòa thuận vui vẻ quá đi xuống. Xuân Đào, ngươi đi theo ta bên người đã bao lâu? Huệ An hỏi. Xuân Đào nghĩ, theo sau nói, nô tỳ 10 tuổi thời điểm liền bắt đầu đi theo công chúa bên người làm một cái tam đẳng cung nữ, 12 tuổi trở thành công chúa bên người đại cung nữ, mãi cho đến hiện tại, nô tỳ ở Trích Tinh Các 8 năm. Nói cách khác, ngươi hiện giờ đã là 18 tuổi. Huệ An công chúa hỏi. Đúng vậy. Huệ An công chúa lần đầu tiên như vậy đánh giá cái này đi theo chính mình nhiều năm cung nữ. Nàng bên người tổng cộng có 3 cái đại cung nữ, Xuân Liễu, Xuân Cúc. Xuân Liễu là từ dưới đi theo chính mình bên người, là bên người nàng vú nuôi chất nữ. Nhiều ít là có điểm tình cảm, ngày thường chuyện quan trọng cũng là giao cho Xuân Liễu đi làm được. Xuân Cúc là mẫu hậu phái lại đây hầu hạ chính mình người, cũng là một cái đáng giá tín nhiệm người. Nhưng thật ra cái này Xuân Đào, chỉ là ở Xuân Tuyết nhiễm bệnh đã chết lúc sau, mới tăng lên tới chính mình bên người. Chỉ là bởi vì nàng cùng Xuân Tuyết tương đối hảo, vẫn là cùng gian nhà ở cư. Chú, Hoàng hậu còn phái người cha qua cái này nha đầu chi tiết, biết không là trong cung bất luận kẻ nào người, liền cũng yên tâm tăng lên đi lên. Nhưng là nhiều năm qua vẫn luôn đều rất ít gần người hầu hạ, đều là ở chuẩn bị nàng sinh hoạt hàng ngày ăn mặc. Có đôi khi trong yến hội, nàng chọn lựa xiêm y không đủ xuất sắc, làm hại nàng mất mặt mũi, Huệ An còn sẽ đánh chửi nàng. Nhưng là cái này Xuân Đào chưa từng có nửa câu oán hận, chỉ thấy Xuân Đào có một đôi linh động mắt to, ngũ quan tuy rằng chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng là kia một đôi mắt cùng kia cùng hy tươi cười, lại là có thể làm nhân vi chi nhất động. Không biết vì cái gì, luôn là cảm thấy Xuân Đào đôi mắt có điểm quen thuộc cảm giác. Hình như là ở nơi nào gặp qua, chỉ là theo sau tưởng tượng, có lẽ là chính mình mỗi ngày thấy cái này nha đầu, mới có thể sinh ra như vậy ảo giác. Xuân Đào, ngươi có thể hay không nấu cơm đồ ăn? Huệ An công chúa đột nhiên hỏi. Xuân Đào ngẩn người. Theo sau gật gật đầu, nô tỳ sẽ làm một ít bình thường nông gia ăn vặt. Đi phòng bếp nhỏ. Giáo dạy bổn cung, nếu là giáo đến hảo, bổn cung thật mạnh có thưởng. Huệ An công chúa cười cười. Xuân Đào ngẩn người, mà từ bên ngoài đi đến Xuân Cúc thấy ngây ngẩn cả người Xuân Đào, vội vàng nói, công chúa, ngài tự mình xuống bếp, này sao lại có thể? Ngài là Kim Chi Ngọc Diệp, như thế nào có thể nghe cái này tiểu nha đầu nói? Huệ An công chúa nói, không có việc gì, bản công chúa chính là muốn thử một lần. Nhìn xem có phải hay không thật sự có thể vãn hồi phụ hoàng tâm. Tổng không thể cái gì đều không làm, nhìn phụ hoàng bị cái kia tiểu tiện nhân cấp mê đến tìm không ra bắc. Mặc kệ Xuân Liễu cùng Xuân Cúc mệt khuyên, Huệ An công chúa vẫn là quyết định muốn xuống bếp. Xuân Đào khi còn nhỏ liền bắt đầu đi theo mẫu thân học nấu cơm đồ ăn, tuy rằng 7 tuổi vào cung, nhưng là vừa mới bắt đầu thời điểm đó là ở ngự thiện phòng rửa rau trợ thủ. Cho nên, chủ nghệ vẫn là có thể. Nàng vốn là hiểu được biến báo, hiểu được đem ngự thiện phòng những cái đó quý báu đồ vật tăng thêm cải tiến, làm ra hương vị cực hảo đồ ăn. Huệ An xuống bếp, cũng không phải hoàn toàn bởi vì nàng phụ hoàng, mà là bởi vì Tô Mạch Trần. Đối với cái kia chi lăng ngọc thụ nam tử, nàng chưa từng có nghĩ tới muốn hết hy vọng. mẫu hậu muốn giết hắn, nhưng là nàng Huệ An lại là muốn chinh phục cái kia nam tử. Càng là khó có thể được đến đói nam tử, nàng Huệ An. Đó là càng thích, trăm dặm bích giao không phải sẽ xuống bếp sao? Cái kia nam tử không phải thích ăn gia thường tiểu thái sao? Như vậy nàng đường đường một cái công chúa điện hạ, nguyện ý vì hắn xuống bếp, nguyện ý vì hắn làm này đó nàng từ trước đến nay khinh thường làm sự tình. Nàng liền không tin hắn sẽ không cảm động. Chỉ cần hắn đối chính mình không có như vậy thâm đến thành kiến, như vậy chính mình luôn là có biện pháp đem hắn bắt lấy. Huệ An công chúa tuy rằng là phi Dương ương ngạnh, nhưng là không thể không nói, vẫn là thực thông minh. Chỉ là dùng 2 ngày thời gian, liền học xong làm vài đạo đơn giản đồ ăn. Xuân Đào, ngươi nhìn xem, bổn cung làm này đó đồ ăn còn có thể đi. Bổn cung hôm nay khiến cho ngươi trước nếm thử bổn cung làm đồ ăn. Nếu là cảm thấy có thể, bổn cung liền xuất sư, liền cấp phụ hoàng đưa qua đi. Xuân Đào ở làm một đạo cơm chiên, hương khí phát mũi, đó là liền Huệ An công chúa như vậy ăn quán sơn chân hải vị kim. Chi Ngọc Diệp cũng muốn nếm thử. Xuân Đào đem cơm chiên thịnh ở cái đĩa, theo sau thật sự đi qua nếm thử một chút Huệ An công chúa làm đồ ăn, ăn lúc sau, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, công chúa thực thông minh, so nô tỳ làm được còn muốn ăn ngon. Huệ An mở to hai mắt hỏi, quả thực, đúng vậy, Xuân Đào cười nói. Huệ An ha hả cười cười, đi, phụ hoàng lúc này hẳn là hạ triều, đem mấy thứ này đoan qua đi, làm phụ hoàng nếm thử. Huệ An công chúa cười nói, theo sau nhìn nhìn. Xuân Đào làm cơm chiên, Huệ An công chúa mang theo bên người 2 cái đại cung nữ Xuân Liễu cùng Xuân Cúc mênh mông quần cuộn hướng Vân Thanh Điện mà đi. Cao Nhâm tiến đến bẩm báo, nói là Huệ An công chúa tới. Tứ gia nhướng mày, cái này nữ nhi, chính mình chính là hảo chút thời gian không có thấy. Theo sau nghĩ nghĩ, liền nói, mang công chúa đi Tây Điện, chấm liền qua đi.